Ngươi là của ta cái gì? Nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Lưu Hiểu Lỵ trên mặt đỏ bừng, nói không ra một câu đến, đều đã ngay trước nữ nhi mặt như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đó? Ta, hẳn là còn đang nằm mơ chứ? Lưu Diệc Phi như vậy nghĩ, hơi chút đứng dậy một chút, nhìn về phía đang bị Ngưu Dịch Thần ép lấy thực làm Lưu Hiểu Lỵ. Lưu Hiểu Lỵ phát hiện con gái của mình lại không thể thoát ly Ngưu Dịch Thần giam cầm, chỉ có thể học đà điều bưng kín chính mình khuôn mặt, không dám nhìn sang. Thầm thì, cùng với từng đợt quất đánh, Lưu Hiểu Lỵ trước ngực vú phía trên hạ lay động, tỏa ra mê người vầng sáng. Lưu Diệc Phi nhìn Lưu Hiểu Lỵ trong chốc lát sau đó, bỗng nhiên bổ nhào vào trước ngực của nàng, tại vú của nàng phía trên cắn một cái. A, Lưu Hiểu Lỵ hoảng sợ la hét một tiếng, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng là giờ này khắc này, mặt đối với con gái của mình, nàng thế nhưng liền một chút phản kháng tâm tình đều không có. Ngưu Dịch Thần lo lắng nhìn Lưu Diệc Phi, sợ nàng không tiếp thụ được, làm ra cái gì quá khích sự tình, nhưng là Lưu Diệc Phi ngoài người ta dự liệu có chừng mực, tại mẫu thân mình trước ngực cắn một cái sau đó, vốn không có lại làm những gì, mà là dùng đầu lưỡi tại vú của nàng phía trên liếm láp. Cái bộ dạng này, thế nhưng như là đang giúp Ngưu Dịch Thần chinh phục mẫu thân của mình. A, không, Thiến Thiến, ngươi đừng, Lưu Diệc Phi cái động tác này, làm bởi vì khẩn trương mà trở nên hết sức mẫn cảm Lưu Hiểu Lỵ, cơ hồ tại một chớp mắt, liền đạt tới lần thứ hai cao trào. Cao trào sau đó, Lưu Hiểu Lỵ cuối cùng đưa tay theo chính mình khuôn mặt phía trên lấy ra, nhìn Lưu Diệc Phi nói Thiến Thiến. Ngươi vì sao? Bởi vì đây là một giấc mộng a. Lưu Diệc Phi ngẩng đầu đến, nói mẹ, ngươi đã quên sao? Chúng ta phía trước cũng đã làm một giấc mộng, cũng là cùng một chỗ bồi tiếp Dịch Thần Nga, chẳng qua khi đó ngươi có thể tuyệt không ngoan. Lưu Hiểu Lỵ đầu óc bên trong, lập tức nghĩ đến ban đầu ở kiếm tiên kịch tổ phụ Cần Tửu Điếm, đúng vậy, lúc ấy các nàng cũng là mẹ con cùng một chỗ bồi tiếp Dịch Thần, chính là khi đó rõ ràng là nằm mơ a, vì sao Thiến Thiến cũng sẽ biết đâu này? Đã biết, bởi vì ta cũng đang nằm mơ. Lưu Hiểu Lỵ cũng không biết làm sao, thế nhưng cho ra một cái cùng Lưu Diệc Phi hoàn toàn giống nhau kết luận. Này hai mẹ con phản ứng, làm Ngưu Dịch Thần không biết nên nói cái gì cho phải. Tại hắn dự tính bên trong, Lưu Diệc Phi hẳn là sẽ rất kích động, đánh hắn, khóc theo bên trong gian phòng đi ra ngoài. Nhưng là hiện thực bên trong, lại hoàn toàn không có chuyện này, hai người bọn họ đều đang đem này trở thành là một giấc mộng, một hồi vô cùng dâm mỹ mộng. Chính là không biết các nàng là thật như vậy cho rằng, vẫn là đang giả bộ ngốc. Ngưu Dịch Thần do dự thời điểm Lưu Diệc Phi cứ như vậy bình tĩnh nhìn Lưu Hiểu Lỵ, ánh mắt bên trong lóe ra một chút không hiểu thần thái, hình như còn mang theo hưng phấn, nói mẹ, người có nghĩ tới hay không, mẹ con chúng ta hai cái sẽ có hầu hạ cùng một cái nam nhân một ngày. Lưu Hiểu Lỵ e lệ nói Thiến Thiến, ngươi đừng bảo là, vì sao không nói đâu này, Lưu Diệc Phi nói mẹ độc thân đã nhiều năm như vậy, khẳng định đặc biệt hoài niệm cái này mùi vị nhi a, hiện tại con rể của ngươi giúp ngươi đã đạt thành, ngươi là không phải nên là cảm thấy cảm kích đâu này. Đừng bảo là, ân, Thiến Thiến, Lưu Hiểu Lỵ quay mặt qua chỗ khác, căn bản cũng không dám nhìn con gái của mình, nhưng là nghe nữ nhi âm thanh, trên thân thể kích thích lại không khỏi lại lần nữa tăng cường. Mà Ngưu Dịch Thần cũng bị kích thích không nhẹ, tại Lưu Hiểu Lỵ cao trào sau đó, đồng dạng một tiếng buồn giống, nóng bỏng tinh dịch tại nàng bên trong thân thể bắn nhanh mà ra. Tại cao trào sau đó, Lưu Hiểu Lỵ liền nhuyễn hạ thân thể, liền tựa như là vượng quyết, cũng không nhúc nhích. Mà Lưu Diệc Phi tắc hoàn toàn khác biệt. Đang xác định mẹ của mình đã cao trào sau đó, Lưu Diệc Phi chủ động đem trên thân thể của mình áo tắm cởi một cái, nhảy qua tại Lưu Hiểu Lỵ thân thể hai bên, hai đầu gối quỳ ở trên giường, hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên bờ mông. Dịch Thần, ta còn nhớ rõ ngươi cho chúng ta bãi quá tư thế như vậy, ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Đúng vậy, phi thường yêu thích, Ngưu Dịch Thần nhìn đưa đến chính mình tay trước mông cong, vừa mới xuất tinh côn thịt chớp mắt đứng thẳng, theo Lưu Hiểu Lỵ bên trong thân thể nhổ, toàn bộ lại đâm vào Lưu Diệc Phi bên trong thân thể. A, Dịch Thần, lão công, thật thoải mái, ta thật thoải mái a, ân a, dùng sức a. Lưu Diệc Phi sở biểu hiện ra, so với Lưu Hiểu Lỵ làm càn hơn, côn thịt mới vừa tiến vào thân thể của nàng, nàng liền tận tình hưởng thụ lên. Chương 198 điên cuồng siêu thị thành tổ. Lưu Diệc Phi đồ, a, mẹ, a, Lưu Diệc Phi nhìn Lưu Hiểu Lỵ cao giọng kêu to, trong âm đạo từng cổ dòng nước phun ra ngoài. Tích táp rơi vào Lưu Hiểu Lỵ trên người. Lưu Hiểu Lỵ quay đầu đi chỗ khác, căn bản cũng không dám nhìn nàng. Hùng mãnh mấy chục phía dưới rút ra đút vào sau đó, Lưu Diệc Phi thân thể nhất băng, gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, hai khỏa mẫn cảm hạt châu nhỏ tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng hữu lực qua lại cọ sát, sau một lát, trắng nõn thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, toàn bộ nằm ở Lưu Hiểu Lỵ trên người, bất lực thở dốc lên. Cảm nhận Lưu Diệc Phi trong âm đạo nhanh kẹp, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, suy một tiếng, đã ở nàng bên trong thân thể phun bắn ra. Tốt lắm liền lên, bị ép ở phía dưới Lưu Hiểu Lị nói các ngươi ép đến ta, rất khó chịu. Không cần cấp bách, lập tức liền lên, Ngưu Dịch Thần lướt qua Lưu Diệc Phi, tại Lưu Hiểu Lị khuôn mặt hôn một cái, đem côn thịt theo nữ nhi âm đạo trung quất sau khi đi ra, ngựa không dừng vó lại nhét vào mẹ bên trong âm đạo. A, Lưu Hiểu Lị kim kêu một tiếng, khó khăn nói ngươi hỗn đản. Không phải nói nha, cho ngươi đi ra ngoài. A, không được, ép đến ta, a, ân a. Ngưu Dịch Thần không cố kỵ chút nào Lưu Hiểu Lị dãy dụa, một bên đưa ra hai tay tại Lưu Diệc Phi trơn bóng lưng phía trên vuốt ve, một bên rất nhanh tại Lưu Hiểu Lị âm đạo bên trong ra vào. Dư thừa hơi nước tăng thêm kịch liệt ma sát, làm cho các nàng giao hợp bộ vị dâm thủy lên một tầng bọt biển, tùy theo hắn rút ra đút vào động tác một cỗ tuôn đi ra. Thả ra, buông, tại thân thể trung thực phản ứng phía dưới, Lưu Hiểu Lị cự tuyệt có vẻ là như thế tái nhợt vô lực. Mẹ con cùng giường tình huống, thật sự là quá kích thích, một năm cũng không biết có thể hay không chạm vào lần trước, thậm chí lúc này đây đều là Ngưu Dịch Thần tạm thời nảy lòng tham, tiếp theo cũng không biết muốn lúc nào, cho nên như thế nào có thể có sao buông tha đâu này. Kia hai cái phía trên hạ vén tại cùng một chỗ âm hộ, nhìn qua là như thế mê người, Ngưu Dịch Thần hai tay chống tại mẹ con hai người hai bên, cắn chặt hàm răng, rất nhanh lay động bờ mông, kia cứng rắn côn thịt khi thì tại phía trên, khi thì tại hạ, đầy đủ cảm nhận mẹ con hai người tương tự cùng khác biệt. Như thế qua mấy luân sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác không thoải mái, lại đứng lên đi đến dưới giường, làm Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệc Phi mẹ con hai người song song quỳ gối tại cuối giường, nhếch lên mông, đứng ở trên từ phía sau hữu lực địt làm lên. Này kịch liệt va chạm, lại phối hợp mẹ con hai người dâm đãng kêu la, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái chính muốn bay đến bầu trời. Thẳng đến mẹ con hai người cũng không có một tia khí lực, đổ ở trên giường hôn ngủ mất, Ngưu Dịch Thần mới thở hổn hển đã xong đêm nay trinh phạt, nằm chết dí mẹ con hai người bên người. Trái ôm phải ấp đã ngủ. Thẳng đến đêm khuya, Ngưu Dịch Thần mới tỉnh lại, nhìn mình bên người mẹ con hai người, không quản các nàng có phải hay không hữu thần trí, liền lại tới nữa một vòng, sau đó mới đưa Lưu Hiểu Lị ôm đến một cái khác gian phòng, đem trên giường dấu vết sắp xếp một chút, tắm rửa một cái sau đó, mới ôm lấy Lưu Diệc Phi nghỉ ngơi lên. Tuy rằng thực nghĩ tại lúc này đây liền làm mẹ con các nàng hai cái biết lẫn nhau quan hệ, nhưng là Lưu Diệc Phi cái kia nhiệt tình biểu hiện, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy bất ngờ. Không dám làm càn, đem chuyện này lại đẩy về sau một chút. Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệc Phi mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn nhìn ôm lấy bỏ của mình Dịch Thần, tại trong ngực hắn cọ hai phía dưới, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Bởi vì ngày hôm qua đi ngủ rất sớm, cho nên cứ việc lúc buổi tối vận động phi thường kịch liệt, cũng không có ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi. Đang khôi phục, thần trí sau đó, Lưu Diệc Phi liền cảm giác được giữa hai chân có chút khác thường, thuận theo cỗ này cảm giác. Đầu óc bên trong không khỏi hiện ra tối hôm qua phía trên mẹ con hai người cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần ký ức. Nhớ tới đêm qua sự tình sau đó, Lưu Diệc Phi khiếp sợ theo phía trên giường ngồi dậy, hướng bên cạnh nhìn sang. Phát hiện trên giường tuy rằng một mảnh hỗn độn, cũng chỉ có Ngưu Dịch Thần nằm tại bên người, cũng không có mẫu thân mình dấu vết sau đó, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đêm qua phát sinh cái kia một chút, đến tột cùng là thật vẫn là nằm mơ, nàng mình cũng không dám khẳng định rồi, bởi vì quá chân thật. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần cũng không có cho nàng dùng nam kha một giấc mộng cho nên Lưu Diệc Phi ký ức phá lệ rõ ràng, chính là bởi vì tối hôm qua say rượu, mới không dám làm nàng xác định là không phải là thật đã xảy ra. Như vậy nghĩ, Lưu Diệc Phi nhìn nhìn ga giường, phát hiện cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, trái tim lập tức nói lên, lại sờ sờ ga giường thượng vệt nước, phát hiện cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt sau đó, mới thở phào một hơi. Làm sao vậy, không đợi Lưu Diệc Phi phát hiện càng nhiều tình huống, Ngưu Dịch Thần liền mở to mắt. Nhẹ nhàng kéo, lại đem nàng cấp ôm tại trong lòng. Người Lưu Diệc Phi trên đầu phát hương, Ngưu Dịch Thần nói thật vất vả ngủ một lần giấc thẳng, như thế nào dậy sớm như vậy đâu này. Lưu Diệc Phi tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, thân thể có chút cứng ngắc, nghĩ trong chốc lát, thăm dò tính hỏi Dịch Thần, đêm qua chúng ta uống say sau đó, không có xảy ra chuyện gì à? Ngưu Dịch Thần khẽ vuốt nàng nhu thuận tóc đen, hỏi ngược lại ngươi ngón tay là chuyện gì? Là được, cái kia, Lưu Diệc Phi chần chờ một chút, hai chân giật giật. Cảm nhận được trong này còn sót lại tê dại sau đó, nói còn dùng ta nói rõ sao. Sắc phôi, ta đều đang ngủ, ngươi còn như vậy. Không có biện pháp a, ai cho ngươi quá mê người đâu này. Ngưu Dịch Thần tay thuận theo Lưu Diệc Phi trơn bóng sống lưng trượt đến nàng mông cong phía trên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vừa nói hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta làm tiếp cái thể dục buổi sáng a. Lưu Diệc Phi không chút do dự cự tuyệt, không được, đêm qua ta còn không có khôi phục lại đâu. Nhưng là ta làm sao bây giờ à? Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Diệc Phi tay, đặt ở chính mình côn thịt phía trên, sáng sớm nó, có vẻ phá lệ có tinh thần. Hừ, thấy ngươi đáng thương. Lưu Diệp Phi hờn dỗi một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cắn một cái, mới thuận theo thân thể hắn lưu đi xuống. Dài nhọn tay phải đem côn thịt nắm lên cao thấp tuốt hai cái, sau đó, Lưu Diệp Phi ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, lại tiến lên trước đi người hai phía dưới, mới há mồm đem kia thật to quy đầu ngầm tại trong miệng. Tê cảm nhận kia linh hoạt đầu lưỡi tại chính mình chỗ mẫn cảm nhất hoạt động, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, nhẹ đỡ lấy Lưu Diệp Phi đầu nói tốt tiên tiến, ta thật đúng là hạnh phúc a. Nếu như về sau mỗi ngày buổi sáng đều có thể bị ngươi cắn tỉnh thì tốt. Hừ, Lưu Diệp Phi đem côn thịt phun ra đến, liếm một chút khóe miệng nói, nếu như ngươi không làm minh tinh, chuyên môn đảm đương của ta trợ lý, ta ngược lại có thể thực hiện ngươi nguyện vọng này. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, nói ta ngược lại không sao cả a, cho dù là hàng năm nhàn rỗi thời gian làm cho ngươi trợ lý cũng có thể rồi, ngược lại ngươi, thân thể chịu được sao? Ta chịu không nổi, có thể tìm nhân giúp đỡ a. Lưu Diệp Phi tâm lý bang bang loạn nhảy, lè lưỡi tại kia to lớn quy đầu thượng linh hoạt chuyển mấy vòng tử, sau đó mới yếu ớt nói, không nói khác, đêm qua uống say nhưng mà không chỉ ta một cái, chẳng lẽ ngươi vốn không có ý tưởng khác? Thiến thiến, ngươi thật đúng là, Ngưu Dịch Thần lắc lư hai cái, dùng chính mình côn thịt tại Lưu Diệp Phi khuôn mặt qua lại rút hai cái bạt tai, nói ta thiên lúc buổi tối, ngươi còn vẫn luôn tại liên tục không ngừng kêu mẹ là đang ám chỉ ta cái gì không? Ân, Lưu Diệp Phi mũi nhíu một cái, đem răng nanh hợp lại. Thượng cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, hàm hàm hồ hồ nói, Dịch Thần ngươi tên hỗn đản này, nếu như còn dám nghĩ nhiều lời nói, ta liền một ngụm bắt nó cắn rơi. Ai nha không dám, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cầu xin, đưa ra hai tay nắm má của nàng bọn, nhưng là giọng nói vừa truyền, còn nói nhưng là rõ ràng chính là ngươi nói đó a, còn nói mẹ bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại độc thân nhiều năm như vậy, khẳng định đặc biệt tịch mịch linh tinh. Cầm miệng lại, Lưu Diệp Phi ba tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng đánh một cái tát. Phun ra côn thịt oán trách nói, đó là ta đang nằm mơ, có thể làm thật thôi. Ta cũng không có nói đương thật a. Ngưu Dịch Thần tiếp tục cười nói, bất quá, rõ ràng ta chỉ là đang nói đùa, ngươi lại kích động như vậy, chẳng lẽ là thực sự muốn rồi hả? Hừ, không lý ngươi, Lưu Diệp Phi đỏ mặt lên, bắt tay bóp côn thịt nhất ném, liền xoay người nhảy xuống giường đi, đập đến trong phòng vệ sinh. Này, không phải đâu, Ngưu Dịch Thần hoảng bận rộn ngồi dậy, đuổi theo nói, tốt tiến tiến. Ta còn cứng rắn lấy, ngươi làm sao lại chạy như vậy? Lưu Diệp Phi tại vệ sinh ở giữa mặt chính hô lớn, đây là đối với ngươi trừng phạt, ai cho ngươi loạn nghĩ? Ta không có suy nghĩ lung tung a, chính là chỉ đùa một chút. Vậy cũng không được. Lưu Diệp Phi một bên ứng phó Ngưu Dịch Thần, một bên dùng nước lạnh tại mặt phía trên tắm sạch hai thanh, nhìn gương chung trên thân thể của mình dấu vết, nàng trong lòng âm thầm buồn bực, chẳng lẽ ta trong ký ức kia một chút, chính xác là nằm mơ sao? Bởi vì Dịch Thần đang trộm trộm đối với ta như vậy, cho nên mới làm một cái dâm mộng. Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài nói đã lâu, cũng không thấy Lưu Diệp Phi đi ra, nhìn chính mình đứng thẳng côn thịt, khóc không ra nước mắt. Lúc này, tại bên ngoài đã có nhân đi ra, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải bỏ đi, thay đổi một thân quần áo sau đó, liền đi ra ngoài. Trong phòng khách, Từ Tranh rót cho mình một ly nước sôi, đang uống. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau khi đi ra, Từ Tranh cùng hắn lên tiếng chào hỏi, tán thưởng nói, đêm qua chúng ta uống cái kia rượu, chính xác là lợi hại. Nói, còn đối với Ngưu Dịch Thần dựng thẳng một chút ngón tay cái, sau đó mới nói hương vị tốt bao nhiêu ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần là uống rượu điểm này, ta tung hoành rượu tràng hơn 10 năm, vẫn là lần thứ nhất ngã xuống nhanh như vậy, lúc trước lần thứ nhất uống rượu đế thời điểm đều so tối hôm qua đẩy lên thời gian dài. Càng khó khăn chính là không có một chút di chứng, ta hiện tại cảm giác giống như đêm qua cái gì cũng chưa uống giống nhau. Bằng không làm sao có thể là đặc cung rượu đâu này. Ngưu Dịch Thần cười nói, cái rượu kia ta nơi này cũng không nhiều, tiếp theo tụ tập thời điểm lấy thêm ra tới cho ngươi nếm thử. Ta đây cần phải thật tốt chờ. Từ Tranh nói xong, sờ sờ đầu, suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói, đêm qua uống rượu sau đó, ta giống như làm giấc mộng, mơ thấy ngươi để ta đương điên cuồng siêu thị kịch tổ đạo diễn rồi, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Cái gì ý nghĩ kỳ lạ a, đó không phải là mộng. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, là thật cho ngươi làm đạo diễn rồi, ngươi lúc ấy có thể một ngụm đáp ứng xuống. Nói tuyệt đối không cho ta thất vọng, như thế nào? Hiện tại sợ hãi. Từ Tranh hỏi thật nhìn bộ dạng, hình như còn muốn tiếp tục xác định một lần. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần nói, hay là lúc ấy ngươi đáp ứng là thừa dịp sức rượu nhi đến. Hiện tại thanh tình cảm giác mình có thể lực có hạn, muốn đổi ý hay sao? Ha ha, làm sao có khả năng đổi ý? Từ Tranh khuôn mặt hiện lên một chút mắt thường có thể thấy được sắc mặt vui mừng, nói ta chính là không thể tin được bánh từ trên trời rớt xuống. Còn có thể rơi tại đầu ta phía trên thôi, cho dù là để ta lại chọn một lần, ta cũng nhất định là một ngụm đáp ứng xuống. Nếu như vậy, kia còn nói thêm cái gì? Ngưu Dịch Thần nói không khỏi đêm dài lắm mộng, hôm nay ta liền mang ngươi đến công ty đi gặp một chút sản xuất người. Tuy rằng kịch tổ rất nhiều người đều về nhà ăn Tết rồi, nhưng là ta cái này sản xuất người là cái lao lực mệnh, vẫn luôn tại tăng ca đâu. Với ngươi giống nhau, cũng là lo lắng kịch tổ vấn đề. Vậy thì tốt quá, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ Tranh rất giang hồ tật đối với Ngưu Dịch Thần chắp tay, nói về sau nếu có chút dùng đến huynh đệ địa phương, cứ mở miệng. Khách khí, cho ngươi làm đạo diễn là bởi vì ngươi có thực lực đó, đừng làm người ta thất vọng là được. Ngưu Dịch Thần lấy ra thủy cùng hắn huýt một ly, sau đó mới nói dĩ nhiên, giao tình về giao tình, ngươi vẫn là muốn cùng công ty ký hợp đồng, bằng không ta đối với công ty người không thể nào nói nổi. Hẳn là, Từ Tranh gật gật đầu, lại có chút khó khăn nói nhưng là ta hiện tại chủ tính nghiệp vụ là ký tại những công ty khác minh phía dưới, chỉ sợ có chút khó khăn. Không có việc gì, chỉ cần ngươi từng có đến ý tưởng, dư thừa đều có thể giao cho công ty thu phục. Ngưu Dịch Thần nói huống hồ chúng ta chủ yếu cho ngươi ký chính là đạo diễn hợp đồng, diễn viên phương diện cũng không như thế nào nhìn chúng. Tốt, vậy giao cho các ngươi, Từ Tranh nói ta cam đoan đem điện ảnh cấp chụp thật xinh đẹp. Ta đây liền trước tiên cầu chúc ngươi thành công. Tại trong nhà đơn giản ăn bữa sáng, Ngưu Dịch Thần liền cùng Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lị mẹ con cáo biệt, lái xe chờ Từ Tranh hướng công ty đuổi theo. Mà Tiểu Đào Hồng là một mình trở lại vợ chồng bọn họ hiện tại chỗ ở. Trải qua tối hôm qua phía trên điên cuồng sau đó, Lưu Diệp Phi mẹ con hai người thân thể còn không có khôi phục, lúc này chỉ có thể ở trong nhà nghỉ ngơi. Mà Tiểu Đào Hồng càng là không biết làm sao đối mặt Ngưu Dịch Thần cùng lão công mới tốt, một đoạn này một chỗ thời gian, vừa vặn có thể bình phục một chút tâm tình. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo Từ Tranh đuổi tới Ngô Đồng Ảnh Thị bên trong. Ngô Đồng Ảnh Thị đại lâu bên trong gian phòng rất nhiều, trong này một tầng liền thuê cho vài cái đặc hiệu công ty. Cái này đặc hiệu công ty vừa lúc ở làm Thần Điêu Hiệp Lữ đặc hiệu, cho nên Trần Vĩnh Các, Lưu Mài bọn người công tác liền đơn giản, tất cả đều tại đại lâu bên trong. Tại Ngưu Dịch Thần phòng làm việc của mình bên trong, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Mài kêu lên đến, đem Từ Tranh giới thiệu cho hắn, làm bọn hắn lẫn nhau nhận thức, sau đó nói ra làm Từ Tranh làm đạo diễn sự tình. Đang nghe tin tức này sau đó, Lưu Mài vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, trước hắn có thể vẫn luôn tại vì đạo diễn sự tình đau đầu, không phải là tìm không thấy đạo diễn, là tìm không thấy giá trị phải tin tưởng đạo diễn. Từ Tranh đạo diễn công phu như thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng là nếu là Ngưu Dịch Thần tìm đến, chắc là có chút tài năng, cho dù là không có, vậy cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Tại trải qua vài lần thay đổi rất nhanh sau đó, Lưu Mài tình thương cuối cùng vẫn là thượng tuyến một chút, ít nhất biết đơn giản nhất bo bo giữ mình. Mang tầng tầng lớp lớp tâm tư, đơn giản cùng Từ Tranh hàn huyên một trận sau đó, Lưu Mài lập tức liền thúc giục Từ Tranh khai công. Đạo diễn vào chỗ, ý vị điên cuồng siêu thị kịch tổ cùng nơi cuối cùng trọng yếu hợp lại đồ bị tiếp theo phía trên, sớm chuẩn bị ổn thỏa kịch tổ, liền muốn mở chân mã lực bắt đầu vận chuyển lên đến đây. Hiện tại vẫn là Tết âm lịch thời kỳ, cho nên nhân thủ khả năng không chân, không làm được nhiều lắm sự tình, nhưng là ít nhất tiền kỳ chuẩn bị nhất định phải bắt đầu. Từ Tranh mặc dù không có đã làm đạo diễn, nhưng dù sao cũng là vòng nội người, gặp nhiều đạo diễn nhóm khoa tay múa chân, cho nên cho dù là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, cũng có thể biết muốn làm cái gì. Ngay tại đại phòng họp bên trong, Từ Tranh cũng không ngại, trực tiếp liền bận rộn lên. Đạo diễn đúng chỗ sau đó, đầu tiên phải làm, chính là đem kịch tổ diễn viên đều cấp định ra. Lúc trước Ngưu Dịch Thần là cho một phần danh sách không giả, nhưng là phần kia danh sách càng nhiều đều là căn cứ tình cảm cá nhân viết lên, người kia hành động được không, có hay không thời gian vân vân. Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có suy nghĩ, hắn lại không phải là phải làm đạo diễn, quản nhiều như vậy làm cái gì. Mà bây giờ, nếu chân chính đạo diễn đến đây, khẳng định liền muốn đem nên làm quyết định cấp làm tốt. Từ Tranh tự biên tự diễn, nào tam thủy vẫn là dừng ở hắn chính mình đầu phía trên không sai. Nữ chủ Đường Hiểu Liên, điểm này nhìn ngày hôm qua tình cảnh chỉ biết không có khả năng thay đổi, nhất định là Lưu Diệp Phi. Về phần lão bản nương, Từ Tranh cũng biết Trương Mẫn nuôi một cái ha sĩ kỳ. Ba ngày hai đầu đổi ra cụ sự tình, cho nên không cần phải nói, khẳng định chính là nàng. Làm diễn viên Mộng Long Sáo Chu Liêu, liền càng không cần phải nói, Ngưu Dịch Thần định cho mình đến nhân vật, nếu như hắn dám đụng, thì phải là không muốn làm. Trừ bỏ này bốn cái nhân vật ở ngoài, còn lại đến cái kia một chút, liền cần muốn Từ Tranh chính mình tìm đến người. Cầm lấy kịch bản, nhìn phía trên không đi ra kia một chút diễn viên lan, Từ Tranh lần thứ nhất cảm nhận được làm đạo diễn sung sướng. Loại này nắm giữ những người khác vận mệnh cảm giác, thực sự là vô cùng làm người ta mê muội. Quả nhiên, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Từ Tranh không khỏi đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong, một mực qua đã lâu, mới bắt đầu từng cái cấp bằng hữu của mình gọi điện thoại tới. Sau đó, phía trên kia một chút nhân vật diễn viên danh sách, mà bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên. Cuối cùng định ra. cảnh sát Trần Chính Hoa điên cuồng tảng đá trong sưởng trường. Từ tranh không có người kia mạch đi tìm cái gì nổi danh hài kịch diễn viên, cho nên điểm này hàng giai là tất nhiên. Lốp xe Hoàng Bột. Nhân vật này có phát huy đường sống, hơn nữa Hoàng Bột năm trước trả lại cho hắn nói qua chuyện này, cho nên phải lưu lại. Xe vận tải lái xe Lưu Hoa điên cuồng tảng đá trong Đạo Ca. Cướp bóc Phạm Lưu Cương điên cuồng tảng đá trong Tam Bảo. Kỳ thật lấy từ tranh ý tưởng, đem Lưu Cương cùng Ngưu Dịch Thần nhân vật trao đổi một chút, làm Ngưu Dịch Thần đến sắm vai một cái đẹp trai cướp bóc Phạm, làm Lưu Cương đi sắm vai buồn cười Joker Chu Liêu mới tốt, bởi vì theo phía trên tướng mạo tới nói, càng thêm phù hợp bọn hắn thiết lập, nhưng là Ngưu Dịch Thần chính mình cấp chính mình định nhân vật, hắn chính xác là không dám động, thậm chí cũng không dám để ý gặp. Mà nhân vật như vậy định ra sau đó, Điên Cuồng Siêu Thị liền thật thành Điên Cuồng Tảng Đá tác phẩm 2 tập rồi, bên trong diễn viên đại bộ phận đều là giống nhau, trừ bỏ thêm một cái Lưu Diệc Phi ở ngoài. Chính là bị thỉnh đến cũng không phải là Điên Cuồng Tảng Đá trong đại bài nhân vật, có chút đáng tiếc chẳng phải là Từ Tranh không nghĩ đem đại bài Quách Đào, Vương Tấn thỉnh đến, mà là bọn hắn đã có khác công tác, căn bản không thể phân thân, hơn nữa tại Từ Tranh đem điện thoại đánh tới sau đó, bọn hắn cũng đều nói khẳng định gặp qua đến nói đùa một chút. Liền thừa một cái cuối cùng, Từ Tranh nhìn về phía điện ảnh chung trên danh nghĩa nam chính, Lý Tuấn Vĩ. Nhân vật này, hắn không tiếp tục viết, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy Ngưu Dịch Thần tại phía trên viết tên là Hồ Ca, bọn họ là cùng một chỗ chụp quá Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyền cùng Thần Điêu Hiệp Lữ, lẫn nhau khẳng định có giao tình, vẫn là giữ đi. Lưu Diệp Phi, Ngưu Dịch Thần, Hồ Ca, Kiếm Tiên ba nhân tổ cũng đến rồi, như vậy là không phải là có thể sẽ cùng cái khác Kiếm Tiên nhân viên cũng liên lạc một chút đâu này. Từ Tranh đầu óc lại chuyển, thật làm lời nói, ít nhất cũng là một cái không nhỏ mánh lưới, chiếu phim thời điểm cũng khẳng định hấp dẫn một chút Kiếm Tiên fan. Tại có ý tưởng sau đó, Từ Tranh lập tức liền ghi chép đến, nhượng chế phiến nhân giúp đỡ đi liên hệ kia một vài người. Ngưu Dịch Thần nghe được tin tức này sau đó, tâm lý đối với Từ Tranh giơ ngón tay cái lên. Phía trước đầu hắn đo năm nay quay chụp kế hoạch thời điểm Thái Nghệ Nông gọi điện thoại, làm hắn tham dự Liêu Trai hệ liệt phim truyền hình, hiểu hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện tại đã có cơ hội, nhất định phải hồi báo nàng một chút. Hơn nữa cái này đối với Hồ Ca tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tại nguyên bổn lịch sử phía trên, Hồ Ca bị Đường Nhân buộc được quá chết, mà Đường Nhân bản thân tại điện ảnh phương diện nghiệp vụ năng lực quá kém, cho nên cho dù là tại TV lĩnh vực đã không có địch thủ, cũng thủy chung nhảy qua không ra đi tới bộ pháp, cho dù là về sau miễn cưỡng đi đến trong điện ảnh mặt, cũng chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, cùng hắn tại giới văn nghệ bên trong địa vị rất không xứng đôi. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, Ngô Đồng Ảnh thì cùng Đường Nhân ở giữa hợp tác thực khoái trá, hơn nữa công ty bên trong bản thân cũng khuyết thiếu nam tài tử, có đôi khi làm Hồ Ca đội lên đến, cũng là tương đối khá tuyển chọn. Quá trình này, Ngưu Dịch Thần cũng không có can thiệp nhiều lắm, khiến cho Từ Tranh cùng Lưu Mài cùng Đường Nhân bên kia câu thông, kết quả sau cùng, chính là làm Hồ Ca tiếp nhận Lý Tuấn Vĩ nhân vật này, đều không có ra cái gì gợn sóng. Dù sao cũng là trên danh nghĩa điện ảnh nam chính, còn không có đặc yêu cầu khác. Hồ Ca hiện tại cũng bất quá là diễn một bộ phim truyền hình tiểu tân người, cái này cơ hội đều không bắt được lời nói, Thái Nghệ Nông cũng không dùng đương lão tổng. Trên thực tế, nếu như là những công ty khác lời nói, Thái Nghệ Nông còn thật không dám quá yên tâm, sợ chính mình nhìn chúng người bị cướp đi rồi, nhưng là Ngô Đồng Ảnh nghiệp, cũng không tại sự lo lắng của nàng phạm vi bên trong. Không quan hệ bất kỳ cái gì tình cảm riêng tư, liền là thuần túy lý tính phân tích. Thái Nghệ Nông phi thường rõ ràng, những người khác cũng không phải bình thường rõ ràng. Ngô Đồng Ảnh nghiệp lão đại nhất định là Ngưu Dịch Thần, bất luận kẻ nào đều không có khả năng thay đổi. Mà Hồ Ca cũng là một cái kiêu ngạo người, đều là Ninh làm bột khiếm thảo không làm phượng đuôi, cho dù là Ngô Đồng Ảnh nghiệp không để ý giao tình đào chân tường, Hồ Ca cũng biết chính mình nên làm ra cái dạng gì tuyển chọn. Chương 199 tìm Minh Hữu Tranh hạ sủng. Xác định Từ Tranh xem như đạo diễn sau đó, Ngưu Dịch Thần vốn không có tại kịch tổ vận hành thượng nhiều hơn can thiệp, chính là tận lực cấp Từ Tranh sáng tạo cơ hội, làm hắn tại trong kịch tổ tạo uy tín. Cứ như vậy, mấy năm liên tục cũng chưa quá cho tới khi nào xong thôi, Điên Cuồng Siêu Thị kịch tổ liền thong thả vận chuyển lên. Chuẩn bị điện ảnh thời gian trôi qua rất nhanh, vài ngày thời gian phía dưới đến, Ngưu Dịch Thần mang theo Lưu Diệc Phi mẹ con hai người, tại Bắc Kinh phủ cận du ngoạn một lần, đem sở hữu danh thắng cổ tích tất cả đều nhìn rồi, tại rất nhiều địa phương bí ẩn, còn để lại chiến đấu dấu vết. Tại người đi đường mạo trợ giúp phía dưới, suốt quãng đường thuận lợi lợi, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mà tại những ngày qua bên trong, công ty kia ba cái phía trên tiết mục cuối năm con gái, vốn không có hắn may mắn như vậy, thừa dịp lúc này nhiệt độ, tại dưới an bài của công ty chạy một cái lại một cái thông cáo, liều mạng củng cố chính mình tại giới giải trí bên trong không dễ đến địa vị. Bất quá mặc dù mệt một chút, kết quả vẫn là rõ ràng, các nàng hiện tại cũng đã có chút danh tiếng, nhất là Đồng Lệ Á cùng Dương Mịch, hiện tại thậm chí đều có người ái mộ của mình đoàn thể. Tất cả mọi người là nhan cầu, cho nên hiện tại đã từng kinh lột xác đồng lệ á fan nhiều nhất, Dương Mịch bề ngoài chỉ hơi không bằng, nhưng là bởi vì đáng yêu, sắc bén tính cách, mà có nhất định nổi tiếng. Về phần Lưu Thi Thi, cho dù là đã bị Ngưu Dịch Thần cải tiến qua không ít, cũng còn cần một chút thời gian lắng đọng lại. Bởi vì các nàng nổi tiếng, công ty bên trong cũng thu được về các nàng không ít kịch bản, ba cái con gái đều có, không có đến thêu hoa mắt trình độ, cũng tuyệt đối có thể làm cho các nàng có quyền lựa chọn. Về kịch bản vấn đề, bởi vì đều là chạy ở bên ngoài thông cáo quan hệ, Ngưu Dịch Thần không các nàng, chính là tại điện thoại bên trong cho các nàng đề nghị, làm cho các nàng trước mắt lấy học nghiệp làm trọng, trước tiên đem hành động mày tốt, nói cho các nàng biết, tương lai tuyệt đối không phải ít diễn chụp, bởi vì công ty quay chụp kế hoạch nhiều. Sở dĩ đề nghị như vậy, là bởi vì Ngưu Dịch Thần rất rõ ràng, chẳng phải là tất cả mọi người có thể đang làm việc sau còn có thể liên tục hay không ngừng tiến bộ. Người khác không biết, dù sao Dương Mịch nhất định là không có, nàng tại giới giải trí bên trong hơn 10 năm, cũng đều vẫn là ăn lúc còn trẻ hành động vốn ban đầu, tại hậu kỳ còn có điều lui bước. Không chỉ là minh tinh, đối với toàn bộ mọi người tới nói, tăng trưởng trí thức chỗ tốt nhất, từ đầu đến cuối đều là trường học. Chờ người ra cửa trường, đầy mình đều là luồn cúi, liều mạng muốn kiếm tiền, làm sao có khả năng nguyện ý trầm xuống tâm đến mài tri thức, học tập kỹ năng đâu này. Chính là điểm này ở ngoài sáng tinh trên người biểu hiện phá lệ rõ ràng thôi, bởi vì minh tinh đều là có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất mạnh, mặc kệ ngươi lúc trước như thế nào lừa, tại ngươi thoái ẩn sau đó, còn dám cam đoan mình nhất định có cơ hội tái nhậm chức sao. Không phải là tất cả mọi người là Lưu Đào. Đương nhiên, nói trở về, Ngưu Dịch Thần cho các nàng cũng mới chỉ là đề nghị mà thôi, đến tột cùng có nghe hay không, Ngưu Dịch Thần mới bất hội quản, dù sao làm quyết định chính là chính mình, tương lai sẽ không hối hận, cũng là chính mình nói tính. Tương đối ở Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á ba người tới nói, Ngưu Dịch Thần những ngày qua công tác liền thoải mái nhiều lắm, tuy rằng ở giữa cũng chọn chạy vài cái thông cáo, nhưng là lại đều là rời nhà gần lại thoải mái cái loại này, mới chỉ là hơi chút cả một chút mặt mà thôi. Nhưng là hắn tại cả nước nhân khí, cũng là một mực tại thẳng tắp phía trên thăng. Chỉ là hơn 10 ngày xuống, liền giống như Lưu Diệc Phi, thành nam tài tử trung phần độc nhất nhi tồn tại. Trong này nguyên nhân có rất nhiều, đầu tiên điểm trọng yếu nhất, Ngưu Dịch Thần bộ dạng xuất. Bộ dạng xuất liền có thể hút phấn, đây là không cần nghi ngờ. Tiếp theo, là hắn trước đây kia một chút tác phẩm ưu tú đánh hạ đến trụ cột. Giống như là hiện tại Thích Tiểu Long, tương lai Trương Nhất Sơn giống nhau, khán giả đối với Ngưu Dịch Thần sớm liền đã quen thuộc, chính là đối với hắn ấn tượng còn khi còn bé thôi. Hiện tại đột nhiên nhìn đến hắn sau khi lớn lên đẹp trai bộ dạng, giống như là nhìn chính mình trưởng thành vãn bối giống nhau, hết sức thân thiết. Có thể không chút khách khí nói một câu, chỉ bằng Ngưu Dịch Thần hiện tại bộ dáng cùng trước đây kia một chút nhân vật đánh hạ đến nhân khí, hắn đời này cho dù là không có gì hào tác phẩm, một mực sống bằng tiền dành dụm đều có thể ăn nhất, 20 năm. Theo người bình thường góc độ nhìn đến, Thích Tiểu Long cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa kém, cũng chính là một cái xuất chữ, liền một chữ này, trời đất khác biệt. Ở nơi này cái tình cảnh phía dưới, tại Ngưu Dịch Thần bồi tiếp Lưu Diệc Phi mẹ con hai người cùng một chỗ dạo trường thành thời điểm bỗng nhiên lại nhận được một chiếc điện thoại, là ban đầu ở Thiên Hạ Đệ Nhất Kịch Tổ chung nhận thức đạo diễn, Lưu Tử Phú. Lưu Tử Phú là đến cấp Ngưu Dịch Thần báo tin vui. Ngay tại tháng 2 ngày 17 ngày đó, phim truyền hình Thiên Hạ Đệ Nhất cũng đã tại Quảng Đông đài truyền hình trước tiên chiếu phim rồi, sau nguyên bản trên lịch sử muốn sớm nửa tháng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì đuổi Ngưu Dịch Thần hiện tại giận lên đến nhiệt độ. Mà Thiên Hạ Đệ Nhất thành tích cũng phi thường tốt, cùng thời đoạn bên trong, không có đối thủ, tham gia diễn vài cái diễn viên, nổi tiếng cũng nhận được rất lớn tăng lên, trước mắt tới nói, được lợi lớn nhất chính là Quách Tấn An, thành thị phi cái kia nhân thiết, ngoài người ta dự liệu đòi hỉ. Tiếp lấy, chính là Ngưu Dịch Thần. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần vai diễn chính Đức Hoàng đế tại nguyên bổn kịch tập trung cũng chưa như thế nào ra sân, nhưng là tại hiện tại này nhất bản bên trong, có thể liền hoàn toàn khác nhau. Vương Tinh buôn bán khưu giác thật sự là quá nhanh nhạy. Tại phát hiện Ngưu Dịch Thần hiện tại nhân khí sau đó, quyết đoán làm kịch tổ lại thêm vỗ mấy đầu chính Đức Hoàng đế phần diễn, chẳng qua toàn bộ đều là thế thân mang mặt nạ hoàn thành. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần cấp chính Đức Hoàng đế một thân phận khác định vị, chính là thần bí, cẩn thận người xem, có thể thông qua một chút chi tiết trước tiên phát hiện thân phận của hắn, nhưng là sơ ý người xem, cũng chỉ có thể đợi cho vạch trần cuối cùng mặt nạ thời điểm mới có thể xác định hắn đến tột cùng là ai. Nhưng là Vương Tinh căn bản cũng không đùa với người những cái này hư. Giống như là đại nội mật thám một đám ra sân thời điểm trước tiên đem thân phận lượng được nhất thanh nhị sở giống nhau, hắn thông qua cắt nối biên tập phương thức, tại ngay từ đầu đã được đem chính Đức Hoàng đế thân phận cấp bại lộ ra. Làm như vậy khuyết điểm, là thiếu ý kịch tính, đã không có cuối cùng trì hoãn. Nhưng là ưu điểm là cho tiền kỳ người xem rất tốt quan sát trải nghiệm, hơn nữa còn có thể thông qua Ngưu Dịch Thần hiện tại nhân khí, kéo đến ngoài định mức chú ý. Loại này an bài tốt xấu trước không nói, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, lại chính xác là tại nguyên bồn náo nhiệt trụ cuộc thượng lại thêm một phen dầu sôi, làm hắn nguyên bản liền cao nhân khí nâng cao một bước, đầy đủ củng cố hắn tại trong giới văn nghệ địa vị. Biết được nguyên do trong đó sau đó, Ngưu Dịch Thần chân thành đối với Lưu Tử Phú nói đạo diễn, điểm này vẫn là muốn thật tốt cảm ơn ngươi, lúc trước nếu như không phải là ngươi bang lời nói của ta, chỉ sợ của ta kia một chút phần diễn căn bản cũng không đánh ra. Hi, cũng đừng nói cái này, cũng là ngươi diễn tốt. Lưu Tử Phú cười ha ha một tiếng, nói ngươi không biết, tại ngươi phát hỏa sau đó, Vương Tinh đạo diễn nhưng là cười liền ánh mắt đều nhìn không tới. Chân chính ưu tú diễn viên cùng ưu tú tác phẩm ở giữa, là lẫn nhau thành tựu, không tồn tại ai dẫn theo ai một phen thuyết pháp này, lẫn nhau đều là vừa vặn. Đúng rồi, đơn giản khách khí hai câu sau đó, Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới một việc, đối với Lưu Tử Phú hỏi đạo diễn, ngươi bây giờ có chuyện muốn bận rộn sao? Ta nhớ tới công ty chúng ta hiện tại nhận một cái hạng mục, muốn quay chụp Liêu Trai hệ liệt phim truyền hình, vừa vặn cần phải một cái đạo diễn đến tọa chấn. Nga, Lưu Tử Phú ngoài ý muốn hỏi ta nhớ được công ty của các ngươi vừa mới tốn 100 triệu vỗ thần điêu hiệp lữ, nhanh như vậy lại có tân hạng mục. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi nếu nghe qua, thì nên biết, công ty chúng ta tài chính từ trước đến nay đều là không thiếu. Vậy các ngươi còn thật tự tin, Lưu Tử Phú dừng lại một chút, thăm dò tính hỏi các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, vạn nhất phim truyền hình bán không ra tốt giá cả, thường sau có hậu quả gì không sao. Bất hội, ta đối với công ty tác phẩm rất có lòng tin, tuyệt đối không có khả năng đền tiền. Ngưu Dịch Thần tự tin trả lời một câu, lập tức lại hạ thấp âm thanh, nói hơn nữa, cho dù là số tiền này tất cả đều thường, đối với công ty chúng ta mà nói cũng là không đáng kể mà thôi, không ảnh hưởng mặt sau quay chụp kế hoạch. Lưu Tử Phú vừa cười một tiếng, trầm giọng nói ta gần nhất vừa vặn có rảnh, lập tức định máy bay đi qua, trễ nhất chiều nay có thể đến. Đúng dịp, chúng ta hợp tác công ty vừa vặn cũng là chiều nay đến, người có thể đại biểu chúng ta cùng bọn hắn đàm một chút. Nói câu nói này thời điểm Ngưu Dịch Thần tâm lý tràn đầy đều là may mắn, những ngày qua hắn bồi tiếp Lưu Diệc Phi mẹ con hai người, đã ngoạn vui đến quên cả trời đất rồi, đem đường nhân Liêu Trai hệ liệt tác phẩm đều quên hết. May mắn Lưu Tử Phú lúc này gọi điện thoại cho mình, bằng không lời nói, đợi Thái Nghệ Nông các nàng, hắn hai tay trống trơn đi gặp người, cũng không biết muốn quăng nhiều khuôn mặt đâu. Hơn nữa đường nhân đem kịch bản cũng phát có một đoạn thời gian, chính là vẫn luôn phóng tại phòng làm việc của hắn bên trong, thậm chí đều không có đi xem qua. Chậc, sắc đẹp lầm quốc a, Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, không khỏi cảm khái lên. Dịch Thần, ngươi làm cái gì đấy? Nhanh chút qua đến cho chúng ta chụp hình, Lưu Diệc Phi thanh thúy âm thanh từ phía trước vang lên. Lập tức, Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, cầm điện thoại hướng đến trong túi nhất bỏ vào, cầm lấy máy chụp ảnh liền chạy tới, chụp ảnh xong sau, một bên dắt một cái, cười cười nói đi về phía trước đi. Dù sao nay thiên đã chậm trễ, chính sự vẫn là đợi ngày mai a. Vì có thể bình thường làm công, Ngưu Dịch Thần tại đây trời tối đem Lưu gia mẹ con làm đạp đạp thật thật, cả ngón tay đầu cũng không muốn động một cái, lúc này mới thần thanh khí sảng đuổi đến công ty, đi hướng phòng làm việc của mình. Vừa đi đến cửa miệng, đã trở lại công tác cương vị Thượng Vạn Thiến liền mắt sắc nhìn thấy hắn, đi ra ngoài tức giận nói u. Biết trở về a, ta còn cho rằng ngươi sẽ chết tại kia hai mẹ con cái bụng thượng đâu. Nói mò gì, đừng động một chút là đem chết tự treo tại bên cạnh miệng, còn có. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Vạn Thiến mông, ta cùng Lưu Hiểu Lị ở giữa quan hệ trong sạch, đừng bịa chuyện bậy. Vạn Thiến gương mặt không tin, hừ lạnh nói hừ, kia Lưu Hiểu Lị nhìn ánh mắt của ngươi, đều nhanh muốn đem ngươi cấp hòa tan, hoàn thanh bạch đâu. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt không được sao. Vạn Thiến nghe được sau đó, cười mà không cười nói kia Lưu Diệc Phi nhìn ngươi cũng là mẹ vợ nhìn con rể sao. Ân, đây cũng nói như thế nào. Lưu Hiểu Lị nhìn ánh mắt của ngươi, cùng Lưu Diệc Phi nhìn ánh mắt của ngươi nhưng là giống nhau như đúc nha. Vạn Thiến ngoạn vị nói hai mẹ con giống như vậy. Ngươi không có khả năng không phát hiện được a. Ngưu Dịch Thần nghĩ, thật đúng là, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi hai mẹ con, bề ngoài phương diện kỳ thật tương tự không nhiều lắm, nhưng là thần thái lại cực kỳ nhất trí, hơi chút so sánh một chút, có thể biết rõ tâm tư của các nàng như thế nào. Ngưu Dịch Thần nghĩ trong chốc lát, lại hỏi nói chưa bỏ điểm này ở ngoài, còn có cái gì cho ngươi cảm thấy không thích hợp nhi? Vạn Thiến không chút nghĩ ngợi nói còn có Lưu Hiểu Lị bộ dạng a. Ngươi nhìn nàng những ngày qua xuân quang đầy mặt, xem ai đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, chỗ nào như là đi một lần hôn thật lâu nữ nhân. Rõ ràng chính là bị dễ chịu rất tốt sao. Ta phía trước quay phim thời điểm nhưng là chuyên môn học qua kiến thức của phương diện này, cam đoan chuyên nghiệp. Vậy ngươi quan sát còn rất cẩn thận. Ngưu Dịch Thần kéo lấy nàng đi đến phòng làm việc của mình, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực, nhỏ giọng nói vậy ngươi có hay không chú ý tới, ngươi xem ta ánh mắt là dạng gì. Vạn Thiến sửng sốt, có chút né tránh nói ta đây làm sao mà biết. nhìn ngươi thời điểm lại không thể đồng thời soi gương. Nhưng là ngươi có thể nhìn ánh mắt của ta à? Ngưu Dịch Thần nâng lên Vạn Tiến cằm, nhìn chằm chằm nàng nói ngươi nhìn ánh mắt của ta, có phải hay không cũng là giống như gương đâu này. Ánh mắt của ngươi, còn rất dễ nhìn. Vạn Tiến ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, vừa đen vừa sáng, như là vừa theo bên trong tùy vớt đi ra hắc chân châu giống nhau, thậm chí có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình. Tại đối mắt nhìn nhau 3 giây sau đó, Ngưu Dịch Thần cúi người hôn vào Vạn Tiến môi phía trên. Ân, Vạn Tiến nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng trầm trọng hô hấp, nhẹ ôm Ngưu Dịch Thần cổ, cả người như là một đầu xà mỹ nữ bình thường tại Ngưu Dịch Thần trong ngực dùng sức vặn vẹo, giống như phải chính mình cấp nhu đến hắn thân thể bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau giống nhau. Tại hưởng qua hoan ái mùi vị nhi sau đó, Vạn Tiến chính xác là hận không thể mỗi ngày đều cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ. Nhưng là từ qua năm mới đến hiện tại, Ngưu Dịch Thần vẫn luôn đang bồi kia một đôi mẹ con, liền công ty đều chưa từng tới vài lần, thật sự là làm nàng đến mức khó chịu, hiện tại có cơ hội về sau, liền một giây cũng không muốn buông tha. Vạn Tiến mặc trên người màu đen OLO phục, làm nàng nhìn qua giống như là một cái giỏi giang phòng làm việc nữ lang giống như, làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi. Trong nhà hoa cho dù là lại như thế nào mỹ vị, ăn cũng có gần một tháng, là thời điểm thay đổi khẩu vị, nếm thử hoa dại mùi vị. Ngưu Dịch Thần tay tại Vạn Tiến kia ngạo nghễ vểnh lên mông dùng sức vuốt ve, ôm lấy nàng một đường lui về phía sau đến chính mình trước bàn làm việc, ba một tiếng, cởi bỏ dây nịt của nàng. Vạn Tiến rất phối hợp lắc lư hai cái thân thể, hai chân đạp một cái, thuận theo Ngưu Dịch Thần động tác đem quần của mình cấp thoát đi xuống. Hai đầu tuyết trắng thẳng tắp chân dài lộ ra, toàn bộ nửa người dưới, chỉ có một đầu màu đen quần lót sen tại bọc lấy mông của nàng thịt, nhìn qua hết sức gợi cảm. Vạn Tiến đồ. Ngưu Dịch Thần hướng chính mình ghế ra phía trên nhất tỏa, hạ thấp thân thể, nắm Vạn Tiến quần lót xuống phía dưới nhất gỡ, chớp mắt đem quần lót của nàng tuột đến mắt cá chân, làm nàng nửa người dưới hoàn toàn trần trụi. Duỗi tay đến môi mật thượng sờ một cái, ướt sũng, đã chuẩn bị sẵn sàng. Không cần Ngưu Dịch Thần động thủ lần nữa, Vạn Tiến trên chân đạp một cái, đem quần lót cấp đá tới một lần, đưa tay đưa đến Ngưu Dịch Thần quần bên trong di chuyển trong chốc lát sau đó, đã đem cái kia cứng rắn côn thịt móc đi ra. Cao thấp tuốt hai phía dưới về sau, Vạn Tiến tách ra hai chân dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, điều chỉnh tốt vị trí về sau, liền khẩn cấp không chờ được trầm xuống. Vô cùng ướt át lại nhanh chất cảm giác, theo côn thịt bên trong một đường truyền đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi thoải mái thở dài một tiếng, tại Vạn Tiến kia trắng nõn trần trụi bờ mông hung hăng nhu hai phía dưới. Vạn Tiến đem hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên xem như chống đỡ, hai đầu chân dài phân thật to, mũi chân điểm, nhẹ nhàng trước sau lắc lư lên. Cũng may mắn chân của nàng tế, nếu không lời nói, đang ngồi nhân dưới tình huống, tư thế này còn không biết có bao nhiêu khó chịu đâu. Ân, ân, ân, cùng với từng đợt mất hồn rên rỉ, hút mút, nhanh kẹp, cọ sát. Tình nhân ở giữa thân mật nhất hành vi tại hai người ở giữa diễn ra. Bỏ đã lâu Vạn Tiến một chút cũng không có nhẫn nại ý tưởng, tại côn thịt đâm vào chính mình bên trong thân thể sau đó, giống như là chạy bằng điện tiểu mã đạt giống nhau điên cuồng trước sau lắc lư. Nhất từng đợt khoái cảm, theo âm đạo bên trong truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải, mới không đến 2 phút thời gian, giống như là bờ biển thủy triều giống nhau, sóng sau cao hơn sóng trước, làm nàng thoải mái càng kêu càng lớn tiếng. Ngưu Dịch Thần hôn lấy cổ của nàng, đồng thời đem nàng âu eo đồng phục nút thắt cởi bỏ, tìm kiếm càng sâu chỗ bí mật. Vạn Tiến áo ngực là cùng quần lót cùng kiểu màu đen ren một bên, là bán áo ngực, số đo tuy rằng chỉ có B, nhưng là tại áo ngực phụ trợ phía dưới, nhìn qua thế nhưng cũng rất có quy mô. Ngưu Dịch Thần cũng không cởi áo ngực của nàng, cứ như vậy đem chính mình khuôn mặt chôn ở nàng khe ngực phía trên, thật sâu người bên trong kia thơm ngọt hương vị, hai tay tại nàng mông eo phía trên qua lại vỗ về chơi đùa, gia tăng nàng khoái cảm. Ân a, Vạn Tiến thật dài ngâm nga một tiếng, thân thể nhất băng bó, một cỗ thủy triều liền từ thân thể của nàng chỗ sâu phun trào đi ra, làm nàng đạt được đến đã lâu cao trào. Tại cao trào sau đó, Vạn Tiến chậm rãi buông lỏng xuống, trên mặt tràn đầy ửng đỏ, phát ra trầm trọng tiếng thở gấp. Tại phát hiện Ngưu Dịch Thần phải nắm giữ chủ động sau đó, Vạn Tiến liền vội vàng ôm lấy cổ của hắn, mang theo âm dung nói không nên cử động. Dịch Thần, trước không nên cử động, thật tốt ôm ta một cái được không? Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần hôn lấy trán của nàng, dùng giọng trêu chọc nhỏ giọng nói chẳng lẽ là quá thời gian dài không có ân ái, không chịu nổi. Không phải là, ta chính là nghĩ ôm ngươi một cái. Vạn Tiến đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trên cổ, thật sâu người hắn hương vị, trở về chỗ cô cái này đã lâu cảm giác, khuôn mặt thượng một mảnh yên tĩnh. Nhưng là tại nàng trong lòng, lại tuyệt không bình tĩnh, một cái ý nghĩ tại đầu óc bên trong phập phồng lên xuống, thủy chung cầm lấy không ra quyết định. Suy nghĩ, đúng là về mấy ngày nay nàng sợ gặp được tình cảnh. Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị, không hề nghi ngờ là cái nữ cùng nhau lên trận, mẹ con cùng một chỗ sung sướng, Vạn Tiến tưởng tượng không ra, nhưng là từ Ngưu Dịch Thần phản ứng lại có thể suy đoán một hai, rõ ràng nàng vẫn luôn tại văn phòng bên trong chờ đợi, Ngưu Dịch Thần cố tình chính là không hướng đến công ty bên này đã tới, điểm này đã thực có thể nói rõ vấn đề. Sự phát hiện này thực cho Vạn Tiến thật lớn áp lực tâm lý. Thân là Ngưu Dịch Thần bên người trợ lý, Vạn Tiến tuy rằng không phải là sớm nhất cùng Ngưu Dịch Thần nữ nhân, nhưng là lại là trước mắt tối hiểu rõ một trong nữ nhân của hắn. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị là cái nữ, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi là một đôi tốt khuê mật, Đồng Lệ Á mặc dù không có làm rõ, nhưng là cũng ẩn ẩn cùng các nàng đứng chung một chỗ, tạo thành công ty tổ ba người. Còn có nàng đã từng thần tượng Trương Mẫn, thế nhưng nhận cái kia bị nàng đụng đi ra nữ nhân đương kiền muội muội, cùng nàng cùng một chỗ hầu hạ Ngưu Dịch Thần. Mấy cái này trường kỳ liên hệ người so với đến, nàng một mình một người không có bất kỳ ưu thế nào. Vạn Tiến thực không muốn thừa nhận, nhưng là lại không phải không thừa nhận, nàng bất kể là tại dung mạo vẫn là tại những phương diện khác, đều không có bất kỳ ưu thế nào. Nàng đi theo Ngưu Dịch Thần bên người trường phải không giả, nhưng là ân ái cơ hội trái lại mà bị phân mỏng, khẳng định có phương diện này nguyên nhân. Như vậy, vì bảo trì địa vị của mình, có phải hay không cũng muốn tìm cho mình một cái minh hữu đâu này. Lúc trước tại trong não bộ lần thứ nhất toát ra cái này ý nghĩ thời điểm liền Vạn Tiến mình cũng bị dọa nhảy dựng, nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, chính mình thế nhưng rơi đến bây giờ cái này tình cảnh. Nhưng là hiện tại hiện thực, làm cho nàng không khỏi lại nghĩ đến điểm này. Cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ cảm giác, thật rất thư thái. Như vậy nghĩ, Vạn Tiến không khỏi buộc chặt âm đạo, đem Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn con thịt chói càng chặt hơn một chút. Xong chưa, tại Vạn Tiến còn không có làm ra quyết định thời điểm Ngưu Dịch Thần lại cấp bách tại nàng mông vỗ một cái. Ân, Vạn Tiến đáp một tiếng, thu hồi tiền lương, ấn Ngưu Dịch Thần bả vai nâng lên mông, ba một tiếng, cứng rắn con thịt theo nàng bên trong thân thể trượt ra, mang theo trong suốt trên dưới quy đầu nhảy lên hai cái, hình như còn tại kêu gào bất mãn của mình chân. Tại lão bản ghế phía trên, Vạn Tiến tại phía trên tư thế cũng không thể đầy đủ phát lực, cho nên tại hai người sau khi tách ra, Ngưu Dịch Thần cũng đứng lên, một tay lấy Vạn Tiến ôm lên, đặt ở bàn làm việc phía trên. Vạn Tiến tách ra hai chân, đem nước của mình nhuận môi mật lộ rõ bên ngoài, chống lấy mặt bàn làm tốt nghinh tiếp phía dưới nửa sân chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhanh mà liên tục trầm trọng tiếng bước chân. Không đợi Vạn Tiến phản ứng, Ngưu Dịch Thần liền hoảng bận rộn đem nàng ôm hạ bàn làm việc, nhìn chung quanh nhìn, đem đặt tại cái bàn phía dưới, tàng. Một lúc sau, một cái hết sức thê lương giống to liền từ bên ngoài truyền ra, đậu đậu ngươi đứng lại đó cho ta, chạy nữa ta trở về thì cho ngươi hạ hoa rồi. Tại thượng đế thị giác bên trong, mặc lấy một thân vận động y Trương Mẫn không để ý hình tượng ở công ty hành lang bên trong một bên ném động, một bên giống to. Tại tay nàng bên trong còn xách lấy một cây cầu thằng, chính là tại cầu thằng một bên khác, lại trống rỗng. Tại trước người của nàng, một cái hạ sĩ kỳ một bên chạy như điên, một bên ngao ngao kêu, thường thường còn quay đầu nhìn Trương Mẫn một chút, giống như là đang đợi nàng, nhưng khi Trương Mẫn đến gần thời điểm lại lập tức quay người lại, xa xa chạy đi. Cái này, phải là Trương Mẫn nghe Ngưu Dịch Thần phân phó nuôi hạ sĩ kỳ. Theo Trương Mẫn phía trước đối với hắn tự thuật đến nhìn, con này hạ sĩ kỳ lớn nhất cũng bất quá là 6 tháng. Nhưng là nhìn bộ dạng tuyệt đối đã có hơn 30 cân, là tiêu chuẩn hắc bạch nhan sắc, ánh mắt phía trên hai cái màu trắng chấm tròn, vừa vặn cùng ánh mắt lớn nhỏ giống nhau, nhìn qua phi thường tinh thần. Mà biểu hiện của nó, cũng không phải bình thường thần kinh. Tuyệt đối cùng một loại ha sĩ kỳ. Chương 200 mốc bạch ngọt lực phùng. Còn kia ha sĩ kỳ đang chạy đến Ngưu Dịch Thần cửa phòng làm việc trước sau đó, đứng lên đến tại trên cửa bái kéo hai phía dưới, đè lại chốt cửa liền đem môn cấp đẩy ra. Nhìn đến tỏa tại trước bàn làm việc Ngưu Dịch Thần, nguyên bản đang hướng đến nhà bên trong vội sông ha sĩ kỳ dùng mông một cái phanh lại dừng ở cửa, nghẹo đầu nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn. Đợi cho Trương Mẫn xông qua đến thời điểm cũng không nhìn Ngưu Dịch Thần rồi, quay người lại liền chạy đến bên ngoài. Giống như là có người xa lạ tại gian phòng, cũng không dám đi vào giống nhau. Trương Mẫn chạy đến cửa phòng làm việc phía trước, đỡ lấy khung cửa thở hổn hển, ngừng đã lâu mới đem hô hấp cấp điều hòa, chỉ lấy cái kia kêu đậu đậu ha sĩ kỳ nói quên đi, người yêu chạy bỏ chạy a, dù sao ta là đến chỗ rồi. Người yêu đến không đến. Nói xong, Trương Mẫn quay người lại, đi vào văn phòng bên trong. Nhìn đến trong ngồi ngay ngắn ở đó Ngưu Dịch Thần sau đó, Trương Mẫn cười nói ai u, đại bận rộn nhân cuối cùng tới làm nữa à. Muốn gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Làm sao có khả năng không dễ dàng, rất dễ dàng. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói ngươi cho ta gọi điện thoại, cam đoan tùy thời đi tìm ngươi. Lúc nói chuyện, bị Ngưu Dịch Thần cấp giấu ở dưới đáy bàn Vạn Tiến gương mặt lúng túng khó xử. Này một đoạn thời gian, nhìn như rất dài, thực tế lại là tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh, Trương Mẫn một đường chạy truy cầu, tối đa cũng bất quá là tam, 4 giây thời gian, điểm này điểm thời gian, làm nàng liền mặc quần cơ hội đều không có. Bàn làm việc phía dưới không gian rất lớn, cho dù là nàng ở phía dưới nằm một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng là Vạn Thiến lo lắng cũng không phải là cái này. Trương Mẫn cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, nàng biết nhất thanh nhị sở, nếu như Ngưu Dịch Thần lúc này đưa ra làm Trương Mẫn cùng một chỗ lời nói, lấy Trương Mẫn biểu hiện ra cái loại này dâm đãng, nhất định là bất hội cự tuyệt. Như vậy, Dịch Thần hắn đến tuột cùng có khả năng hay không để ta cùng Trương Mẫn cùng một chỗ cho hắn đâu này? Vạn Thiến tâm lý tràn đầy phức tạp, tâm lý thậm chí đã cho ra đáp án, nếu như hắn xách đi ra nói, có phải hay không muốn cự tuyệt đâu này? Hừ, ta nhìn ngươi tại Ôn Nhu Hương bên trong thoải mái như vậy, có thể không nhẫn tâm đi đã quấy rầy ngươi. Tại Vạn Thiến trong lòng truyền những tâm tư đó thời điểm Trương Mẫn đã hành chuyển động, vừa nói, một bên hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người đi đến. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói đừng, Mẫn tỷ, chúng ta hiện tại vẫn là nói điểm chính sự a. Nhìn bộ dạng ngươi cũng không phải là lần thứ nhất tới tìm ta, nhất định là có rất trọng yếu sự tình, đúng không? Trương Mẫn vừa nghe lời này, nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, chớp mắt rõ ràng, biết chắc là có cái gì tiểu tình nhân ở chỗ này, văn phòng bên trong thực trống trải, căn bản không có chỗ giấu người, hơn nữa hắn còn không làm chính mình tới gần, thì phải là nói. Trương Mẫn hướng đến Ngưu Dịch Thần cái bàn phương hướng liếc mắt nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo một chút u hoán. Tương đối ở Trương Mẫn phức tạp, Vạn Thiến tâm tư liền muốn đơn giản nhiều, đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau đó, đồng dạng đã biết ý nghĩ của hắn, tại phát hiện sự tình cũng không có hướng đến tệ nhất phương hướng phát triển sau đó, tâm lý thế nhưng thăng lên một cỗ cảm động. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác, nói Mẫn tỷ, phía trước bởi vì điện ảnh sự tình, cố ý cho ngươi nuôi một cái ha sĩ kỳ, nhìn đến hiệu quả không sai. À, còn hiệu quả không sai đâu, Trương Mẫn là cái rất lúc còn nhỏ nữ nhân, đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau đó, cũng không tiếp tục rối rắm, bất quá vừa nhắc tới ha sĩ kỳ sự tình, sắc mặt của nàng vẫn là thay đổi một chút, liền vừa rồi kia một điểm nhỏ tiểu bi thương đều không để ý tới, giống như là một bụng bực tức nói cái này cậu thật sự là ai nuôi ai biết, mỗi ngày đều quản gia ép buộc hỏng bét, chăn, sofa, giày tất cả đều cho ta đạp hư. Trước đây dài hơn nhiều đáng yêu, kết quả hiện tại thế nào? Xem ai đều là một bộ treo sao mắt, xem ta đều nghĩ đánh nó một chút. Vừa dứt lời, tại khe cửa bên trong lại thăm đầu thăm não chui vào một con chó đầu. Nhìn đến Trương Mẫn sau đó, đối với nàng ô ô kêu hai tiếng, hình như đang trách cứ nàng vì sao không có đi truy chính mình, kia đúng lý hợp tình bộ dạng, một điểm cũng nhìn không ra tới là phạm sai lầm. Tại Hà Sĩ Kỳ tiến vào đến một sát na kia, Trương Mẫn nhanh tay lẹ mắt, kỹ thuật thuần thục bắt lại Hà Sĩ Kỳ trên cổ vòng cổ, cả người dùng sức, liền lôi túm đem nó cấp kéo đến văn phòng bên trong, đối với Ngưu Dịch Thần nói đến, đây là ngươi để ta nuôi, ta khiến nó đi qua cho ngươi nhìn một cái. Bị bắt chặt vòng cổ Hà Sĩ Kỳ ngao ô thẳng kêu. Toàn bộ cầu hướng đến trên mặt đất vừa lật, chồng vó lung tung đặng, hình như tùy thời đều khả năng thôi thủ mà ra. Nghe thấy chó tiếng kêu, Vạn Thiến cả người đều khẩn trương, bình thường nàng nhất định là không sợ cầu, nhưng là hiện tại loại này nửa thân trần bộ dạng, bên ngoài còn có nhân dưới tình huống, làm sao có khả năng không sợ. Không có việc gì, không có việc gì, Ngưu Dịch Thần cũng không biết là đang an ủi ai, nói cho nhỏ mê là thiên tính, người buông nàng ra không cần phải xen vào, ta biết nó là dạng gì. Hừ. Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần hư lạnh một tiếng, đem nhà mình cầu cấp buông ra. Bị thả ra sau đó, Hà Sĩ Kỳ quả nhiên không có kêu nữa, nhưng là cũng không có chạy đi, mà là nhất lăn lông lốc bò lên, tại Trương Mẫn bên người ngồi xuống, nghiêng đầu vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần phương hướng. Vạn Thiến thật dài mở miệng khí, trong lòng có điểm cảm động, nhìn ở trước mặt mình lay động côn tiệt, không khỏi duỗi tay tuốt hai phía dưới, đem kia nhếch lên cao vị trí hạ thấp một chút, cũng không ngại phía trên dính lấy chính mình dâm thủy, cứ như vậy một chút cấp ngậm tại trong miệng. Tề Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dốc một hơi, rất nhanh cúi đầu hướng Vạn Thiến nhìn một chút. Vạn Thiến nghịch ngợm hướng hắn nháy một cái ánh mắt, dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên chuyên tâm vẽ hai cái vòng tròn, xem như đối với hắn vừa rồi biểu hiện một loại cảm tạ. Này, hỏi ngươi nói đâu, Trương Mẫn nhìn đều đem thích chữ viết tại mặt phía trên Ngưu Dịch Thần, trong lòng rất tự nhiên đã biết phía dưới người đang tại đối với hắn làm cái gì, lập tức bất mãn hỏi nhà ta đậu đậu có phải hay không bị ta nuôi phế đi, như vậy không nghe lời bộ dạng, có thể thượng kính sao? Nhất định có thể, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Mẫn nói đừng quên, chúng ta chụp chính là hài kịch phiến, các ngươi bình thường ở chung thời điểm bản thân chính là một hồi hài kịch rồi, cho nên đến lúc đó căn bản không cần khiến nó nghĩ làm cái gì, trực tiếp bản sắc biểu diễn là được. Bên trong khó nhất một tuồng kịch hẳn là cầu ăn kim cương sau đó, một đám người truy đuổi nó bao vây chặn đánh, ngươi xem nó bộ dạng này sống lâu hắt, đến lúc đó tiết mục hiệu quả khẳng định siêu cường. À, vậy cũng đúng, Trương Mẫn cúi đầu nhìn chính mình cầu. Gương mặt ghét bỏ nói nếu như là cái khác cầu, ta còn sợ bị truy phải gấp cắn người, bất quá nó nha, chớ đem chân của mình cấp ngã gãy thế là được. Lúc nói chuyện, còn kia Hà Sĩ thì lại không chịu cô đơn tại văn phòng bên trong quan sát một vòng, giống như là chủ nhân xuất hiện cho nó dũng khí, thế nhưng cuối cùng gương mặt tò mò thăm dò hướng Ngưu Dịch Thần đi đến. Ngưu Dịch Thần cũng không dám khiến nó, lưỡng mắt mạnh mẽ chừng, Hà Sĩ Kỳ chớp mắt cảm nhận được nguy hiểm, ô một tiếng, hai đầu chân sau đạp một cái, nhanh chóng đập đến Trương Mẫn sau lưng. Đúng vậy, rất thông minh, gặp nguy hiểm thời điểm không hoảng hốt, biết hướng đến chính mình chủ nhân bên người chạy cầu, đều là đỉnh đầu nhất thông minh. Hãy nói một chút điện ảnh sự tình a. Trương Mẫn nói người như thế nào sẽ làm không có một người một điểm theo hầu diễn viên đảm đương đạo diễn đâu này. Không sợ hắn đem điện ảnh làm hỏng rồi hả? Ngưu Dịch Thần tự tin nói không sợ, có ta tự mình nhìn chằm chằm, khẳng định tạc không được. Thật, đương nhiên là sự thật, không thấy được kịch bản thượng liền phân kính đều là rành mạch sao. Vậy là tốt rồi. Trương Mẫn cùng Ngưu Dịch Thần hàn huyên một hồi lâu, đem phía dưới ngồi Vạn Tiến chân đều làm đã tê dần, mới thi nhiên đi ra ngoài tìm chính mình chó. Đúng vậy, nói lâu như vậy, chính là làm khó Vạn Tiến đâu. Tại Trương Mẫn rời đi một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần đã đem dưới đáy bàn Vạn Tiến ném ra, đem nàng hướng trên bàn làm việc ấn, thầm thì một tiếng, hung hăng cắm vào âm đạo của nàng. Ân a đừng, ta thực khó chịu, người trước hết để cho ta chậm rãi. Ân a, Vạn Tiến vỗ bàn kêu la, bởi vì ngồi quá lâu quan hệ, hai đầu chân dài ma túy đều không thể động đậy. Nhưng là bị nàng bú liếm thời gian dài như vậy Ngưu Dịch Thần, nhưng bây giờ là nhẫn không đi xuống, không để ý chút nào nàng phản kháng dùng sức rút ra đút vào. Trong âm đạo kia mãnh liệt khoái cảm cùng trên chân cái loại này khó chịu ma túy kết hợp, tạo thành một loại cảm giác kỳ dị, làm Vạn Tiến âm thanh trở nên cực kỳ quái dị, lại là khổ sở lại là sảng khoái, căn bản không phân rõ đến tột cùng là tâm tình gì. Vài chục cái kỳ thấy đáy kịch liệt rút ra đút vào sau đó, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, đem tinh dịch của mình toàn bộ bắn vào Vạn Tiến bên trong thân thể. Tại Vạn Tiến đầy mặt đỏ ửng, đi lại tập tễnh trở lại phòng làm việc của mình sau đó, chẳng được bao lâu, Trương Mẫn lại một thân một mình đi đến Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong. Nhìn đang tại sắp xếp trên bàn văn kiện Ngưu Dịch Thần, Trương Mẫn vi cười hỏi vừa rồi như vậy kích thích sao? Khụ, khá tốt, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, không dám nhiều lời. Lập tức nói sang chuyện khác nói cái kia đậu đậu ngươi nuôi thật không sai. Những lời này ngươi vừa rồi đã nói qua, như thế nào hiện tại còn nói? Hay là mới vừa nói cái kia một chút căn bản cũng không có quá đầu óc sao? Ha ha, đương nhiên không phải, chính là có chút ngượng ngùng, như là bị người khác bắt gian giống nhau, đúng không? Trương Mẫn đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, trên mặt lại liền một điểm sinh khí biểu cảm đều không có, chính là hơi chút có chút cô đơn tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Nói đối mặt ta thời điểm ngươi căn bản không cần để ý như vậy, ta lại bất hội đối với ngươi có yêu cầu gì. Nhưng là, chính là bởi vì như vậy, cho nên mới càng ngượng ngùng a. Ngưu Dịch Thần thở dài, nhẹ nhàng sờ Trương Mẫn tóc ngắn nói nhưng là ta chính là không đổi được, tính tình tại nơi này. Ta cũng không có yêu cầu ngươi sửa. Trương Mẫn nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một cái, đầy đặn bộ ngực tại hai người ở giữa ép thành bánh trạng, nhỏ giọng nói ngươi vừa rồi đã từng an ủi ngươi cái kia tiểu trợ lý rồi. Bây giờ là không phải là cũng tốt an ủi một chút ta đâu này. Chúng ta nhưng là có thời gian rất dài đều không có gặp mặt. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Trương Mẫn quần áo bên trong. Đại suất ép sung sướng cùng khổ sở, phàm là nhân căn bản không thể nào hiểu được. Đang cùng Trương Mẫn hoan ái thời điểm Ngưu Dịch Thần thuận tiện sử dụng hiền giả thời gian 20 phút không đến, đã đem đường nhân phát kịch bản toàn bộ nhìn xong, cũng chọn lựa ra chính mình yêu thích nhân vật. Mà nay thiên sự tình cũng thật sự là không ít. Tại làm xong Trương Mẫn sau đó, trước sân khấu liền gọi điện thoại nói cho hắn, ngày hôm qua nói qua buổi chiều muốn đạo diễn Lưu Tử Phú, đã sớm chạy đến. Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút quần áo, cầm lấy kịch bản liền đến lầu một đi đem Lưu Tử Phú cấp nhận đi lên, đến trong văn phòng mặt trao đổi lần này quay chụp sự tình. Thân là một cái lão đạo diễn, Lưu Tử Phú tại hiện ở phía sau đi đến Ngô Đồng Ảnh thì nguyên nhân rất đơn giản, vì có thể hướng lên lại tiến lên trước một bước, trở thành một cái độc lập đại đạo diễn, đem danh hào lúc trước cái phó tự cấp đi. Lưu Tử Phú biết hiện tại Ngô Đồng Ảnh thì tình trạng, cũng biết rất nhiều phim công ty đều tại cô lập bọn hắn, nhưng là giới giải trí bên trong người, không thiếu hụt nhất đúng là dạ tâm, cho nên hắn vẫn là nghĩ thừa dịp cái này cơ hội đánh cược một lần, nhìn có thể thuận lợi thượng vị. Hơn nữa Ngô Đồng Ảnh thì cái này nội tình, thật giá trị được hắn đổ một lần. Đạo diễn cùng phó đạo diễn ở giữa chênh lệch, so tưởng tượng chung lớn hơn nữa, có bao nhiêu phó đạo diễn, cả đời đều không có cơ có khả năng trở thành chân chính đạo diễn. Hắn Lưu Tử Phú có thể không muốn trở thành một trong số đó. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Tử Phú, nhưng thật ra là tương đối hài lòng, nhìn ra được, hắn kỳ thật cũng chưa từng cái gì nhân tài hoa, tại quay chụp Thiên Hạ Đệ Nhất khi sở biểu hiện ra đến, cũng đã là cực hạn của hắn rồi, chung quy chung củ, không có điểm sáng. Nhưng là đối với hiện tại Ngô Đồng Ảnh thì tới nói, một cái chung quy chung cụ đạo diễn cũng đã đủ rồi. Lưu Tử Phú nhìn Như Dịch Thần sờ cho ra kịch bản, lông mày nhíu chặt, đầu óc bên trong liên tục không ngừng suy nghĩ. Thái nghệ nông cấp Như Dịch Thần lấy ra kịch bản rất đủ mặt, nhưng là đại thể có thể chia làm hai cái giai đoạn. Một phần là Đường Nhân Nguyên kế hoạch tại năm nay quay chụp Tân Liêu Trai Chí Dị, một phần khác chính là nguyên bản trên lịch sử sang năm mới đã được duyệt Liêu Trai Nữ Tử Hiếm Thấy. Lúc này đây Đường Nhân bên kia mời đạo diễn là Ngô Gấm Nguyên, hắn và Đường Nhân ở giữa cũng hợp tác quá, có cơ sở nhất định. Tại Kiếm Tiên Kỳ Hiệp truyền bá ra đại hỏa sau đó, làm thành chủ đạo Lý Quốc Lập tại công ty bên trong địa vị trên diện rộng tăng lên, đôi này hắn bản nhân tới nói là chuyện tốt, nhưng là đối với Thái Nghệ Nông tới nói lại không hẳn vậy, công ty bên trong cần phải chính là cân bằng, bất kỳ bên nào một nhà độc quyền cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên lúc này đây Liêu Trai hệ liệt, nàng liền trực tiếp từ bên ngoài mời một cái đạo diễn, thâm ý trong đó, không cần nói cũng biết. Mà làm Lưu Tử Phú khó xử, cũng chính là cái này Ngô Gấm Nguyên. Ngô Gấm Nguyên nhưng là Hong Kong lão bài đạo diễn rồi, tuy rằng không giống là điện ảnh đạo diễn như vậy nổi danh, nhưng là tư lịch cũng rất lão, trong tay cũng có chút tài năng, hơn nữa xem như trường thịnh không suy loại hình. Lấy một thí dụ, tại đi qua thời điểm hắn đã từng tham dự đạo diễn quá Ta Cùng Cương Thi Có Hẹn Gặp Bộ 02. Tại tương lai, cũng tham dự đạo diễn qua Mỹ Nhân Tâm Kế, Từng Bước Kinh Tâm, Quay Hiệp Nhất Chi Mai, Sở Kiều Truyền, cùng với Gần Nhất Có Phỉ, vân vân. Chỉ cần điểm này giới thiệu, tài ba của hắn liền đã rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là Lưu Tử Phú có thể so sánh. Lưu Tử Phú cũng là theo Hong Kong bên kia, rất rõ ràng chính mình cái này đồng hành lợi hại, hắn hiện tại cũng rất do dự, nếu như đi qua lời nói, bất hội lại là cùng trước kia giống nhau, đẩy đạo diễn danh tiếng, trên thực tế làm cũng là phó đạo diễn sự tình a. Nhìn đến Lưu Tử Phú khó xử bộ dạng, Như Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi cái này phim truyền hình thuộc về màn kịch ngắn một loại, hẳn là so Thiên Hạ Đệ Nhất cái loại này rất tốt quay chụp, người đã có nhiều như vậy kinh nghiệm, hẳn là sẽ không làm khó a. Ta vì khó khăn chính là cái này đạo diễn, Lưu Tử Phú cười khổ một tiếng, nói rõ a, ta đối với định vị của mình vẫn là rất rõ ràng, tuy rằng có thể chỉ đạo phim truyền hình rồi, nhưng là cùng Ngô Gấm Nguyên đạo diễn so với đến, vẫn là rất có không bằng, cùng hắn phóng tại cùng một chỗ lời nói, chỉ sợ căn bản không có cơ hội phát huy a. Điểm này không cần sợ, Ngưu Dịch Thần cười nói cái này phim truyền hình loại hình ngươi cũng nhìn thấy, là một đám màn kịch ngắn tạo thành, ngươi có thể tuyển chọn vài cái chính mình yêu thích đến chỉ đạo, ta chuyên môn cùng Đường Nhân câu thông, sẽ không để cho bọn hắn ảnh hưởng ngươi phát huy. Lưu Tử Phú miễn cưỡng gật gật đầu, nói vậy được rồi, bất quá vẫn phải là trước tiên câu thông tốt mới được. Mặc dù nói là câu thông, nhưng là Ngưu Dịch Thần cảm thấy, Lưu cuối cùng Tử Phú muốn đạo diễn, tám phần vẫn là Liêu Trai Nữ Tử Hiếm Thấy hệ liệt bên trong, bởi vì phía trước Tân Liêu Trai Chí Dị Đường Nhân đã chuẩn bị thật lâu, nhất định là muốn tuyển chọn quen thuộc nhất. Bất quá, mặc kệ chọn cái nào đơn nguyên, đối với Lưu Tử Phú tôi nói, kỳ thật đều là có thể tiếp nhận, hắn đang làm phó đạo diễn thời điểm tiếp xúc đại bộ phận đều là cổ trang kịch, Liêu Trai loại này cũng là cổ trang kịch, cầm lấy vừa vặn đối với khẩu vị của hắn. Tại do dự một hồi sau đó, Lưu Tử Phú cuối cùng vẫn là tại Ngưu Dịch Thần đề cử phía dưới tuyển hai bộ. Một bộ là Hiệp Nữ, một bộ là Tân 14 Nương. Mà này hai bộ, vừa mới đều là Ngưu Dịch Thần yêu thích đơn độc nguyên. Hiệp Nữ cái này văn chương, Ngưu Dịch Thần là muốn làm Trương Tử Lâm làm nữ nhân vật chính, đến lúc đó có thể tại bên trong an bài rất nhiều đánh diễn, phi thường vất vả cái loại này, làm nàng thật tốt đi chạm vào nếm mùi thất bại, nếu như chịu không nổi lời nói, vừa vặn có thể cho nàng trở về kế thừa gia nghiệp. Tại Lưu Tử Phú đã chọn sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo hắn đến công ty người lực bộ môn, làm công ty cùng hắn ký đạo diễn hợp đồng, về phần trong này chi tiết, hắn liền mặc kệ. An bài Lưu Tử Phú về sau, Ngưu Dịch Thần lại đuổi tới chế tác bộ, tìm được Lưu Mài nói lên cái này phim truyền hình sự tình, làm hắn liên tục theo vào đi xuống. Công ty sang ý chủ tính bộ, cùng chế tác bộ tại một cái đại văn phòng bên trong làm công, tại Ngưu Dịch Thần nói lên Liêu Trai hạng mục thời điểm sáng ý chủ tính bộ bộ trưởng đều nhanh đem đầu đều thấp đến trong quần mặt đi. Công ty tìm không thấy thích hợp hạng mục, là vấn đề của hắn. Tìm đến thích hợp hạng mục, cũng không phải là hắn tìm được, thì càng là vấn đề của hắn. Năm trước đến năm nay, bọn hắn chủ tính bộ làm lớn nhất sự tình, dĩ nhiên cũng làm là an bài công ty ba cái nữ diễn viên chạy thông cáo, thượng tiết mục. Này, sang ý chủ tính bộ bộ trưởng cảm thấy, nếu như chính mình lại không làm được cái gì thành tích lời nói, khả năng liền muốn theo phía trên chỗ ngồi cuốn xéo. Nhất là tại có Lưu Mài chế tác bộ phụ trợ dưới tình huống. Lưu Mài bên này công tác, vẫn luôn thực bận rộn. Nhưng là hắn đã thói quen, phía trước tại cái khác kịch tổ bên trong làm quen Lưng Hoa Hiệp cùng công cụ người, hiện tại Ngô Đồng Ảnh thì những công việc này, đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Cho nên hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, chính mình ưu tú đến tột cùng có thể cấp những người khác mang đi nhiều áp lực. Vào buổi trưa, Lưu Dịch Thần cầm lấy kịch bản trở lại trong nhà, làm Lưu Diệc Phi chọn một hạ nhìn, nếu như nàng nguyện ý lời nói, chụp hoàn điện ảnh sau sẽ không cần đi, có thể trực tiếp lưu lại chụp cái này phim truyền hình, vừa vặn cũng có thể cùng kia một chút các lão bằng hữu nhiều hợp tác một chút. Nhưng là, đang nhìn là phim truyền hình kịch bản sau đó, Lưu Diệc Phi không chút do dự cự tuyệt. Tiểu cô nương này lúc này trên người còn mang theo một điểm ngạo khí. Nàng cảm thấy chính mình phim truyền hình tác phẩm đã rất nhiều, không thiếu điểm này tài nguyên, nếu như là đóng phim nói còn suy tính một chút, TV lời nói, còn không bằng trở về khiêu vũ trả nhân tình đâu. Biết được kết quả này sau đó, Lưu Dịch Thần thật lâu không nói gì. Lưu Diệc Phi một đường đi đến quá thuận theo, thậm chí so làm ngôi sao nhỏ tuổi lại có plug-in cùng trọng sinh ký ức hắn đều phải thuận theo, cho nên đến bây giờ, thậm chí cũng không biết cơ hội khó được. Có cơ hội, vẫn là muốn hạ nàng một chút nhuệ khí mới tốt. Bằng không lời nói không chừng khi nào thì liền thoát ly đã khống chế, hơn nữa đem nhân trèo càng cao, ngã xuống đến lại càng thảm, không thể trơ mắt như vậy nhìn. Lưu Dịch Thần tại trong lòng quyết định cái chủ ý này, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, làm Lưu Diệc Phi thấy được hiện thực tàn khốc, còn thực sự không phải là món dễ dàng sự tình. Bởi vì nàng fan thật sự là quá tử trung, cho dù là nhan phấn, cũng chết trong cái loại này, có thể nói, chỉ cần nàng một ngày không công bố có bạn trai tin tức, liền khẳng định sẽ có tương đương số lượng tử trung phấn nguyện ý mua sổ sách. Nếu như vậy lời nói, muốn cho nàng có cảm giác nguy cơ, cũng chỉ còn lại có một con đường, chính là nâng lên một người khí cùng nàng tương đương, thậm chí có thể vượt qua nàng minh tinh đến, làm nàng chính mình sinh ra cảm giác nguy cơ. Như vậy, cái này nhân muốn chọn ai tốt đâu này? Lưu Dịch Thần lại lần nữa rơi vào suy nghĩ. Hôm đó trở lại công ty sau đó, Lưu Dịch Thần mang theo đã ký hợp đồng tốt Lưu Tử Phú, cùng một chỗ đến sân bay nhận được đường nhân công ty Thái Nghệ Nông một đoàn người. Lúc này đây, vẫn là đường nhân lão tổng Thái Nghệ Nông, tự mình mang theo ba người nhất đi lên. Hồ ca nhất định là muốn theo lấy, hắn muốn tại bên cạnh này đóng phim, đến đây liền lưu lại. Một người khác là Viên Hoàng, tại Thần Điêu bên trong cũng hợp tác quá, cùng Hồ ca cũng là bạn học thời đại học, người quen cũ. Mà theo lấy Thái Nghệ Nông xuống một cái cuối cùng, lại xác thực làm Lưu Dịch Thần ăn kinh ngạc, dĩ nhiên là Đường Yên. Lưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến, tại Tôn Lỵ thoái ẩn, Lưu Thi Thi bị chính mình cắt râu dưới tình huống, Thái Nghệ Nông thế nhưng trời xui đất khiến đem Đường Yên cấp ký xuống. Điểm này cùng bạn trên mạng tổng kết ra, Thái Nghệ Nông thức thẩm mỹ có chút sai biệt a, nàng không chính là yêu thích cái loại này cùng chính mình tương đối giống, nhân đảm như cúc, ngoài mềm trong cứng, không tranh không đoạt loại hình sao. Làm sao tìm được cái cùng bạn trai chia tay đều bị truyền ra cắt cổ tay ngốc bạch ngọt đâu này. Tại bảo mẫu trong xe mặt, Thái Nghệ Nông ngồi vào Đường Yên bên người, đối với Lưu Dịch Thần nói những người khác ngươi đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại trịnh trọng giới thiệu cho ngươi một chút vị tiểu thư này. Công ty muốn lực phùng người mới, Đường Yên. Lưu Dịch Thần thu hồi ánh mắt khiếp sợ, đối với Đường Yên gật gật đầu, nói xin chào, ta là Dịch Thần, là Ngô Đồng ảnh thị diễn viên. Đường Yên nhìn đến Lưu Dịch Thần, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt bỗng nhiên hồng giống như quả táo, mang theo một tia cứng ngắc đưa tay ra, như là đổ cây đậu giống như nói xin chào, ta gọi Đường Yên, là vừa ký hợp đồng đường nhân diễn viên, năm nay 21 tuổi, thân cao 1m73, năm trước vừa đi theo Olympic đoàn đội tham gia A Thần Thế Vận Hội Olympic nghi lễ bế mạc biểu diễn. Hiện tại trong vẫn là diễn đệ tử, hy vọng ngươi về sau đối với ta nhiều hơn chiếu cố. Đường Yên đồ. Chương 201 sơ Đường Yên, 100 triệu mượn tiền. Này liên tiếp lời nói, vừa nghe cũng biết là không biết luyện tập bao nhiêu lần, tại như bây giờ trường hợp nói ra, mặc kệ nàng là thật cũng tốt, trang cũng tốt, đều không thẹn với ngốc bạch ngọt danh hiệu. Lưu Dịch Thần buồn cười duỗi tay cùng Đường Yên nắm một chút, nói không cần khẩn trương như vậy, ta tuổi so với ngươi còn nhỏ hơn mấy tuổi. Như thế nào ngươi xem ta bộ dạng giống như là một cái vừa tốt nghiệp đệ tử tại phỏng vấn đâu này. Sau khi bắt tay, Đường Yên đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm ta bây giờ còn chưa tốt nghiệp đâu. Tốt lắm, ngươi liền đừng ở chỗ này nhi mất mặt. Thái Nghệ Nông hướng về Đường Yên cười mắng một câu, tiếp lấy mới đối với Lưu Dịch Thần giải thích Đường Yên cũng phải cần tham gia Liêu Trai hệ liệt quay chụp, cho nên ta mới mang nàng cùng một chỗ, làm nàng cùng ngươi trước làm quen một chút. Ân, Lưu Dịch Thần gật gật đầu, đột nhiên lỗ tai bên trong xuất hiện hệ thống âm thanh, khi hiểu được nội dung trong đó sau đó, nhìn về phía Đường Yên ánh mắt không khỏi có chút quái dị. Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng là cái kia khen thưởng đạo cụ, đã có chút kỳ quái. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ ngốc bạch ngọt không ngọt, thỉnh thưởng thức một chút cái này nổi danh ngốc bạch ngọt hương vị đến tột cùng như thế nào. Nhiệm vụ khen thưởng nô lệ khế ước, đem một cái khác nhân máu tích tại khế ước phía trên sau liền có thể có hiệu lực, nhỏ giọt rơi máu người sắp thành đầy tớ của ngươi, đối mặt với ngươi khi hèn mọn mà trung tâm. Mặc cho ngươi đối với nàng làm bất cứ chuyện gì cũng không sẽ rời đi ngươi, nếu như ngươi cưỡng ép đem vứt bỏ lời nói, người kia liền sẽ cảm thấy nhân sinh mất đi giá trị, cắt cổ tay tự sát. Ghi chú cái này không phải là tiểu thuyết huyền ảo trung nam chính yêu nhất sao? Nhưng là, thỉnh làm chủ nhân A, cẩn thận sử dụng. Ở tại giải nô lệ khế ước hiệu quả sau đó, Ngưu Dịch Thần không khỏi tại trong lòng lắc lắc đầu, cái này khen thường thật sự là, lại cường đại lại không dùng. Hắn muốn nữ nhân lời nói, còn dùng được muốn cái gì khế ước sao? Về phần có nghe lời hay không linh tinh, không có trọng yếu như vậy, cho dù là muốn một tên đầy tớ, kia dạy dỗ cũng là một cái làm người ta hưởng thụ quá trình thật sao? Về phần dùng tại cái khác nhân trên người, theo hệ thống một mặt phong cách đến nhìn, khẳng định cũng có khả năng lấy, nhưng là, Ngưu Dịch Thần tuyệt không nghĩ tại người khác trên người dùng. Cái hiệu quả này thật sự là quá mức cường đại rồi, cường đại đến không nên tại hiện tại cái này nhân gian xuất hiện, nếu như dùng khá hơn rồi, khẳng định sẽ làm hắn xuất hiện một chút biến thái tâm lý. Chỉ có tiểu hài tử còn sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới người đều nghe chính mình là một chuyện tốt, mà Ngưu Dịch Thần đã là một cái người trưởng thành rồi, sống hai đời người trưởng thành. Cho nên tương đối ở khen thưởng nô lệ khế ước, Ngưu Dịch Thần ngược lại tò mò hơn Đường Yên. Vì sao nàng thế nhưng gây ra như vậy khen thưởng đâu này? Hay là tại tính cách của nàng bên trong, còn che giấu nào đó tình nô thành phần? Sớm chú ý tới Ngưu Dịch Thần kia tràn đầy tìm kiếm ánh mắt sau đó, Đường Yên kia nguyên bản cũng rất hồng gò má, lập tức đỏ hơn. Tương đối ở cái khác con gái tới nói, thân cao 1.72 Đường Yên rõ ràng cao gầy rất nhiều, làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Vương Tổ Hiền. Chính là tuy rằng đều là người cao mỹ nhân, Vương Tổ Hiền cùng Đường Yên cũng rõ ràng nhất khác biệt, Vương Tổ Hiền khung xương trọng đại, cốt nhục đều đặn, thuộc về cái loại này nhìn qua cũng biết là người cao mỹ nữ người. Mà Đường Yên, tuy rằng vóc dáng là rất cao gầy, nhưng là chỉnh thể nhìn đến lại có vẻ có chút gầy yếu, một mình nhìn lời nói, thậm chí còn có một loại nàng thực thấp ảo giác. Ánh mắt đàng hoàng một chút, thái nghệ nông chán nhà mình nghệ nhân trước mặt, nói nhiều người như vậy, xem ngươi như vậy từ. Liền thái nghệ nông mình cũng không có chú ý tới. Nàng nói chuyện giọng điệu thế nhưng mang theo một chút tư tưởng, như là tại hướng chính mình tình nhân oán giận giống nhau. Hơn nữa tại thanh nghệ nông mắng Ngưu Dịch Thần thời điểm tâm lý đối với chuyện nào đó tình cũng có nắm chắc hơn. Đừng lầm, chính là tùy tiện nhìn nhìn, Ngưu Dịch Thần cười ha hà, hoảng bận rộn đối với Lưu Tử Phú nói Lưu Đạo, lần này quay chụp này đây Đường Nhân làm chủ, đến công ty sau đó, các ngươi cần phải thật tốt trao đổi một chút. Đó là đương nhiên, Lưu Tử Phú nói Đường Nhân mấy người trẻ tuổi mọi người là niên thiếu có triển vọng. Buổi tối hôm nay tổ cái cục, chúng ta thật tốt trao đổi một chút. Ai, tổ cục liền không cần, thái nghệ nông liền vội vàng xua tay, đối với Lưu Tử Phú xin lỗi cười cười, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói trắng ra đi à nha, ta đến ngươi nơi này là tìm thoải mái, có thể trăm vạn đừng làm cho ta rồi đến bàn rượu đi lên. Hơi ngưng lại đối mặt Lưu Tử Phú nói kỳ thật hai nhà chúng ta không phải là lần thứ nhất hợp tác rồi, không cần quá khách khí, công tác thượng sự tình chúng ta đến công ty sau bàn lại, tuyệt đối sẽ không làm khó nhân. Lưu Tử Phú cười nói ha ha, vậy cũng là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta cái này nhân thực dứt khoát, về sau nhận thức khá hơn rồi ngươi sẽ biết. Thái nghệ nông lại đối với Ngưu Dịch Thần bọn hắn mấy người nói đến công ty sau đó, chúng ta trao đổi là được rồi, Dịch Thần ngươi xem như chủ nhà, vẫn là chiêu đãi một chút công ty ta người trẻ tuổi A, các ngươi tuổi gần, có thể cho tới cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đáp ứng, kia không thể tốt hơn. Đúng rồi, đang nói vừa chuyển. Thái nghệ nông lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi chúng ta lần này hạng mục, muốn hay không làm Lưu Diệp Phi cũng tham gia diễn. Ngưu Dịch Thần nghe được Thái nghệ nông lời nói, ngoài ý muốn hỏi ta nhớ được các ngươi quan hệ không phải là đỉnh cương sao. Ngươi tại sao lại nhớ tới nàng? Lúc trước quan hệ cứng ngắc, là bởi vì nàng cự tuyệt của ta mời, ta mặt mũi thượng không bỏ xuống được, nhưng là... Thái nghệ nông nhìn Ngưu Dịch Thần, yếu ớt nói nhưng là nếu như nàng gia nhập chính là bọn ngươi công ty lời nói, ta lại có cái gì nói đây này? Các ngươi ra đại nghiệp đại, ta nho nhỏ này Đường Nhân làm sao có khả năng so được. Khiêm nhường, chúng ta Ngô Đồng Ảnh thị thật là tốt, nhưng là của ngươi Đường Nhân cũng không kém. Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói ta cảm thấy, chỉ cần có ngươi tại, Đường Nhân về sau khẳng định có khả năng trở thành một cái tốt lắm ảnh thị chế tác công ty. Vậy thừa ngươi chúc lành, Thái Nghệ Nông đáp một tiếng, lại hỏi nói còn chưa nói, Lưu Diệp Phi muốn hay không tham gia. Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút, nói liền không cho nàng tham gia a. Nàng hiện tại nhân khí đã có, phim truyền hình phương diện đã không thể cấp nhiều lắm trợ giúp. Phải không, Thái Nghệ Nông nghe được Ngưu Dịch Thần trả lời, dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn liếc nhìn một cái, khóe miệng cười mà không cười, giống như hồ đã nghĩ tới điều gì. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, không có nhiều lời. Một đường không nói chuyện. Đợi đến công ty sau đó, Thái Nghệ Nông cùng Lưu Tử Phú cùng đi công ty chế tác bộ, giống như là trên đường nói như vậy. Ngưu Dịch Thần không có vô giúp vui, mang theo Hồ Ca ba người ly khai. Tại Thái Nghệ Nông rời đi sau đó, Hồ Ca ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hồ Ca cười hì hì đối với Ngưu Dịch Thần nói sư phụ, ta còn thực sự không nghĩ đến, đã vậy còn quá mau liền lại cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác rồi, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Ngưu Dịch Thần nghe xong, cười mắng thí duyên phận, là ta hiểu rõ thích hợp vị trí của ngươi, chuyên môn cho ngươi lưu. Nghe được câu này, đi ở phía sau Viên Hoàng ở phía sau muốn nói lại thôi, mà Hồ Ca là lập tức cười nói ai u. Sư phụ, ta đây cần phải thật tốt cảm ơn ngươi, lần khác ta mời ngươi ăn Bắc Kinh vịt quay. Được rồi, ta thiếu ngươi về điểm này Bắc Kinh vịt quay. Ngưu Dịch Thần nói ta trước mang bọn ngươi đi gặp một chút siêu thị kịch tổ người. Ngày mai sẽ muốn mời dự họp điên cuồng siêu thị khởi động máy tuyên bố rồi, buổi tối hôm nay đạo diễn thỉnh kịch tổ người tụ tập một chút, các ngươi có thể trăm vạn đừng vắng mặt. Khẳng định không biết a. Hồ Ca vỗ lấy ngực cam đoan, đối với điên cuồng siêu thị kịch tổ tới nói, bọn hắn nhưng là ngoại nhân, phải nắm lấy toàn bộ có thể dung nhập kịch tổ cơ hội mới được. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi cũng nhận lấy phía trên, mang theo các nàng tùy tiện đi dạo một chút, đối với một chút diễn, rất nhanh, ban đêm liền đến. Tại chế tác bộ bên kia, Lưu Tử Phú cùng Thái Nghệ Nông, Lưu Mài Thương Thảo được đến kết quả không tệ. Kịch bản là Đường Nhân bên kia cầm lấy, nhưng là bởi vì là song phương hợp tác chế tác, cho nên đại biểu Ngô Đồng Ảnh thị Lưu Tử Phú cũng có thể căn cứ từ mình lý giải điều chỉnh quay chụp phương pháp, thậm chí có thể đem nguyên bản kịch bản toàn bộ phủ định làm lại, chỉ cần giữ lại hạng mục là tốt rồi. Có thể nói, là cho Lưu Tử Phú lớn nhất phát trống chân lúc, cho dù là trừ lần đó ra đều không có càng nhiều chỗ tốt, cặp kia một cái đạo diễn tới nói, cũng là lớn nhất tôn trọng. Đương nhiên, Lưu Tử Phú lần thứ nhất làm đạo diễn, khó tránh khỏi chưa quen thuộc, cho nên hạn chế cũng là có, nhưng hạn chế chính là thời gian cùng thành phẩm, phương diện này công ty chế tác bộ cùng chất lượng khống chế bộ tùy thời theo vào. Đi theo kịch tổ quay chụp Ngưu Dịch Thần, tại quay chụp khi cũng có được xét duyệt quyền. Nhưng là những cái này hạn chế, đối với Lưu Tử Phú tới nói, căn bản chính là có chút ít còn hơn không. Hắn và Ngưu Dịch Thần hợp tác quá, đối với Ngưu Dịch Thần phẩm hạnh cũng có sở hiểu rõ, biết hắn tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình. Tại trao đổi phía trước, Lưu Tử Phú là thật cẩn thận, cũng không phải là bởi vì Thái Nghệ Nông, mà là nghe qua Lưu Mài Phá Hư thanh danh, biết đây là một cái rất khó ở chung người. Nhưng là một phen tiếp xúc xuống, phát hiện cũng không có nghe đồn chung khó khăn như vậy lấy tiếp xúc. Lẫn nhau sau khi trao đổi, thực thuận lợi liền cầm đến mình muốn. Chỉ có thể nói, đồn đại có sai lầm, thiên nghe hại người. Tại hạng mục xác định sau đó, Lưu Tử Phú cứ yên tâm đi tìm chính mình quen biết người, tổ kiến thuộc về chính mình kịch tổ. Liền hiểu rõ kịch bản đến tổ kiến kịch tổ, hắn có tối đa 3 tháng thời gian, vẫn là thực gấp gáp. Mà 3 tháng này thời gian đến tuột cùng có hay không? Liền muốn nhìn từ tranh trình độ như thế nào, bởi vì diễn viên trùng hợp, phải là muốn tại chụp hoàn điên cuồng siêu thị sau mới đi chụp Liêu Trai hệ liệt. Bởi vì từ tranh là người mới đạo diễn, cho nên cho hắn quay chụp thời gian tương đối dài, dự tính toàn bộ hoàn thành, càng là cho 1 năm thời gian, chỉ cần có thể bắt kịp Tết âm lịch đương là được rồi. Cái này thời gian không thể nghi ngờ là phi thường đầy đủ, nhưng là đối với từ tranh tới nói, cho dù là lại cho 1 tháng thời gian, vậy cũng thấy chê ít. Người mới nha. Lúc nào cũng là biết sợ ra đủ loại vấn đề. Mà ở hỏi tiến độ sau đó, Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng hoàn toàn theo Liêu Trai hạng mục này thượng rời đi, dịch chuyển đến điên cuồng siêu thị phía trên. Tại đương trời tối, điên cuồng siêu thị kịch tổ, tại từ tranh dẫn đầu phía dưới tại một cái tửu điếm trung tập hợp, bắt đầu quen thuộc lẫn nhau. Tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn muốn tại trong kịch tổ ở chung 3 tháng, cho nên lẫn nhau quen thuộc cùng phối hợp trọng yếu phi thường. Hơn 10 ngày xuống, Tết âm lịch niên kỳ vị đã dần dần đảm đi xuống, vẫn là gần đây tìm một nhà đại tiểu điếm, tại Từ Tranh dẫn đầu phía dưới, sở hữu kịch tổ nhân viên đều đã vào chỗ. Từ Tranh cùng Ngưu Dịch Thần đánh nhau một cái bắt chuyện, cùng các diễn viên đơn giản nói chuyện với nhau 2 câu sau đó, liền đến nhiếp ảnh gia, ngọn đèn đợi phía sau màn nhân viên công tác nơi nào đây trao đổi lên. Hắn là một cái diễn viên, đối với đồng dạng là diễn viên vài người quá quen thuộc, căn bản không sợ không đè ép được, cho nên hắn hiện tại lo lắng nhất. Ngược lại là những cái này phía sau màn người làm việc. Hắn một cái hàng không đạo diễn, muốn trưởng khống kịch tổ, phải được phí một phen công phu mới có thể. Tại tiệc rượu phía trên, nguyên bản nói bất hội đến Thái Nghệ Nông bỗng nhiên xuất hiện, vỗ sợ Ngưu Dịch Thần bả vai, Dịch Thần, theo ta ra ngoài một chút đi, ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ân, theo chúng ta sao? Thái Nghệ Nông gật gật đầu, đúng. Ngưu Dịch Thần mịt mờ nhìn Lưu Diệp Phi cùng Trương Mẫn phương hướng của các nàng. Lại hỏi nói tại nơi này nói không được sao? Thái Nghệ Nông bất đắc dĩ nói là công tác thượng sự tình, ta cũng không nghĩ làm nhiều lắm nhân biết. Dịch Thần ngươi liền đi nha, Lưu Diệp Phi nói chúng ta nơi này lại không có việc gì, hơn nữa ngươi ở đây lời nói, thật nhiều mọi người không buông ra đâu. Sẽ sao? Khẳng định, chính là không nói mà thôi, ngươi mau đi đi. Lưu Diệp Phi nói, lặng lẽ tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng bóp hai thanh. Lưu Diệp Phi làm như vậy nguyên nhân vô cùng đơn giản, đối với Thái Nghệ Nông, nàng vẫn luôn là mang theo một chút áy náy, trước lúc này thậm chí đều có chút không dám đối mặt nàng. Bởi vì Lưu Diệp Phi chính mình rất rõ ràng, nàng chính là bởi vì kiếm tiên kỳ hiệp truyền mới giận lên đến, nhưng là rõ ràng cuối cùng Thái Nghệ Nông có mời, nàng nhưng không có ký hợp đồng đến Đường Nhân công ty bên trong. Cái này hành vi rất không mà nói, có điểm giống là qua sông đoạn cầu. Vậy được rồi, ta liền đi ra ngoài trước, các ngươi tùy ý. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ cho những người khác một ánh mắt, theo lấy Thái Nghệ Nông đi ra ngoài. Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác như là còn một cái nhân tình giống nhau, cả người đều buông lỏng một chút. Chỉ có Trương Mẫn, nhìn ánh mắt của nàng như là tại nhìn cái nhị ngốc tử. Bởi vì Trương Mẫn nhìn đến, tại Thái Nghệ Nông tìm đến Ngưu Dịch Thần phía trước, đã trước tiên đem Đường Yên cấp kêu đi ra ngoài, cái này đối với nhìn quen kịch tổ xấu xa nàng tới nói, thực dễ dàng liền có khả năng liên tưởng đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Bất quá lấy Trương Mẫn tính cách, cho dù là biết sẽ phát sinh cái gì, cũng không có khả năng tiêu phá, nếu như Ngưu Dịch Thần không thích, chính mình trở về. Thái Nghệ Nông mang theo Ngưu Dịch Thần, đi đến tửu điếm một cái tỉnh rượu thất bên trong. Mặc dù nói là tỉnh rượu thất, trang hoàng lại phá lệ hoa lệ, trong không khí còn tỏ khắp một chút hoa hồng mùi thơm, giống như là một cái tổng thống căn hộ giống nhau. Hơn nữa bên trong gian phòng cách âm hiệu quả mạnh phi thường, đóng cửa phòng lại, bên ngoài sở hữu ồn ào náo động liền tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài. Nghệ Nông tỷ, người đây là, Ngưu Dịch Thần nhìn trong phòng tình cảnh, không khỏi khởi hơi có chút khác thường tâm tư. Thái Nghệ Nông nói không muốn lầm, gần nhất có thể tìm tới an tĩnh phương chính là chỗ này, ta tìm ngươi là thật có việc. Là muốn cho ngươi giúp ta một cái bận rộn, không? Là muốn cho ngươi đàm một cái sinh ý. Được rồi, Ngưu Dịch Thần giả vờ thất vọng bộ dạng, nói ngươi nói một chút nhìn, là cái gì sinh ý? Thái Nghệ Nông đi đến trước ghế salon, ý bảo Ngưu Dịch Thần ngồi ở đối diện với của mình. Móc ra một chén nước cho hắn đưa tới, hỏi còn nhớ rõ ngươi quay chụp kiếm tiên khi đầu tư sao? Đương nhiên nhớ rõ, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận nước uống phía dưới, hòa tan trong miệng mùi rượu, cười nói như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại đã có thể đem chia hoa hồng cho ta? Nếu như là lời nói, kia cái tốc độ này có thể so với ta dự tính chung mau hơn. Nói đến đây, không thể không nói một chút để lời nói với người xa lạ, phim truyền hình sở dĩ không có điện ảnh như vậy nổi tiếng, chính là bởi vì nó tài chính hấp lại tốc độ so sánh với quá chậm. Hơn nữa ở giữa trải qua trình tự cũng thực phức tạp, một khoản tiền xác thực có nhiều như vậy, nhưng là có thể phải chia làm một năm mới có thể cho xong. Cái này tài chính lưu động tốc độ, đối với một chút bản không đủ tiền hùng hậu công ty tới nói căn bản chính là chí mạng, vì sao rõ ràng kiếm tiên kỳ hiệp truyền đại bán, Đường Nhân tại quay chụp Liêu Trai thời điểm đại bộ phận phục hóa vẫn là như vậy có lệ, vận mệnh vẫn là nhỏ như vậy, liền công tử đều mặc giống ăn mày. Chính là bởi vì lúc trước tiền còn chưa tới vị, nhưng là bởi vì công ty chiến lược bố cục quan hệ lại không thể không lại lần nữa quay chụp tân kịch. Ngưu Dịch Thần tuy rằng không phải là chuyên nghiệp chế tác nhân viên, nhưng là đối kỳ trung công công vòng ít nhiều biết một chút, cho nên rất rõ ràng, đài truyền hình bên kia căn vốn không có khả năng nhanh như vậy liền đem chia hoa hồng cấp đến. Đương nhiên không phải, Thái Nghệ Nông trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ thở dài, sửa sang lại một phen tâm tình sau đó, mới nói kỳ thật, ta không chuẩn bị đem kia một chút chia hoa hồng cho ngươi. Ân, Ngưu Dịch Thần nghe vậy, ngoài ý muốn nhìn Thái Nghệ Nông, nói không chuẩn bị cho ta chia hoa hồng, chẳng lẽ là ngươi có điểm số hồng biện pháp tốt hơn sao? Thái Nghệ Nông lập tức cười, nói ta còn cho rằng ngươi đối với ta giơ chân mắng to, nói ta không coi trọng chữ tín đâu. Ngưu Dịch Thần về phía sau dựa vào một chút, nhéo cằm nhìn Thái Nghệ Nông khuôn mặt, yếu ớt nói làm sao có khả năng? Chẳng lẽ ngươi còn hại ta sao? Ngưu Dịch Thần gương mặt đó đản, lại tăng thêm kia tín nhiệm lại ánh mắt ôn nhu, làm Thái Nghệ Nông tâm nhảy đột nhiên tăng nhanh một chút. Nhận thấy sự khác thường của mình, Thái Nghệ Nông liền vội vàng cúi đầu, trầm ngâm trong chốc lát sau đó, mới nói kỳ thật ta còn thực sự có rất tốt ý tưởng. Ngưu Dịch Thần hỏi chính là trước ngươi nói cái kia sinh ý sao? Đúng vậy, Thái Nghệ Nông điều hòa hô hấp, trịnh trọng đối với Ngưu Dịch Thần nói không biết ngươi đối với chúng ta Đường Nhân cổ phần có hứng thú hay không? Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, nói đương nhiên là có, Nghệ Nông thì có tài như vậy hoa một người, tương lai nhất định có thể đem công ty kiêu ngạo, hiện tại trước tiên vào tay. Trăm lợi mà không có một hại. Vậy là tốt rồi, ta muốn cho ngươi ra lại một điểm tiền, chiếm công ty chúng ta 10% cổ phần. 10%, có phải hay không có chút thiếu? Ngưu Dịch Thần đầu óc bay nhanh chuyển động, đùa cười nói không bằng ta nhiều ra một điểm, đem những người khác cổ phần đều mua đến, hai chúng ta phân như thế nào đây? Ta chỉ chiếm 49% là được, dư thừa 51% về ngươi. Ta không có đùa giỡn với ngươi, ngươi cũng trăm vạn đừng có lệ ta. Thái Nghệ Nông giọng điệu vẫn là như vậy trịnh trọng, nói ta là thực sự muốn cho ngươi làm công ty chúng ta cổ đông. Ân, ta cũng không có hay nói giỡn. Ngưu Dịch Thần thu hồi mặt phía trên ý cười, đồng dạng trịnh trọng nói kỳ thật, ta là thực sự muốn đem Đường Nhân sở hữu cổ phần tất cả đều mua đến, trừ ngươi ra ở ngoài, những người khác ta đều có thể thu mua, tràn đầy giá trị cũng không sao cả. Ngươi biết rất rõ ràng kia không có khả năng. Thái Nghệ Nông nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, tâm lý lại là bất đắc dĩ, lại là lại sinh khí, thậm chí còn pha nhất chút buồn cười, nói ta cũng không nghĩ đem công ty của ta biến thành ngươi một cái đồ chơi. Nếu như không phải là đồ chơi lời nói, vậy ngươi liền muốn cùng công ty ta bên trong người nói chuyện. Ngưu Dịch Thần nói thương, ngươi có biết, ta cũng không am hiểu những cái này đàm phán. So với việc Ngưu Dịch Thần, Thái Nghệ Nông đương nhiên không muốn cùng hắn công ty bên trong kia một chút chuyên gia đàm phán làm đối thủ, liền vội vàng nói chẳng lẽ liền không có một chút dàn xếp khả năng sao? Chúng ta cũng có một chút giao tình, hơn nữa ngươi và... Giây phút cuối cùng, Thái Nghệ Nông cơ hồ muốn thốt ra lời nói, bị nàng chính mình nuốt xuống. Nàng bản thân là muốn Tôn Lỵ cầm lấy nói việc, nếu như không được lời nói, thậm chí còn muốn dẫn thượng chính mình, nhưng là thật đến cái này thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình thật nói không nên lời. Thân là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú một thế hệ, nàng bây giờ vẫn là muốn mặt mũi. Bất quá, Thái Nghệ Nông tuy rằng không nói ra, Ngưu Dịch Thần lại nghe được nói ngoại chỉ, vi cười nói kia. Nghệ Nông tỷ, ngươi bây giờ là đang cùng ta đàm cảm tình sao? Thái Nghệ Nông do dự một chút, nói xem như thế đi, cảm tình cùng sinh ý cũng có thể phóng tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần không chút do dự phản bác cảm tình cùng sinh ý làm sao có khả năng nói nhập làm một đâu này. Thái Nghệ Nông thở dài, nói thì phải là đàm cảm tình a, ngươi nguyện ý dựa theo ta nói làm sao? Không muốn, Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Thái Nghệ Nông, nói nếu như đàm cảm tình lời nói, liền muốn đơn giản nhiều. Ngươi thiếu bao nhiêu tiền, ta trực tiếp cho ngươi, ngươi có thể coi như là ta cho ngươi mượn, khi nào thì có tiền, liền khi nào thì trả lại cho ta. Thái Nghệ Nông vừa nghe, liền vội vàng hỏi nói nếu như một mực không có tiền đâu này. Kia liền không cần trả lại, Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, nói cảm tình nha, không chính là như vậy. Ngươi hay là trước nghe một chút ta muốn bao nhiêu a? Thái Nghệ Nông nhìn Ngưu Dịch Thần, suy nghĩ một phen sau đó, nói ta hiện tại ít nhất cần phải một cái ức tài chính xem như quay vòng, càng nhanh càng tốt, ngươi có thể cho ta không? Ngưu Dịch Thần trở tay móc ra một cây bút, theo phía trên cái bàn rút ra một trang giấy khăn, tại phía trên viết một chuỗi con số, đưa cho Thái Nghệ Nông, nói đây là ta trong này một cái giám đốc nhân số điện thoại di động, ngươi trực tiếp đi liên hệ hắn là được rồi, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi sự tình, hắn khẳng định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng đương. Thái Nghệ Nông nhìn khăn tay thượng phương thức liên lạc, không thể tin nói đây chính là một cái ức, chẳng lẽ ngươi sẽ không suy tính một chút sao? Hiện tại một cái ức, cũng không giống như về sau như vậy giá rẻ, tùy tiện tiện cái gì mọi người là quá ức tài sản, hơn nữa 100 triệu lưu động tài chính, cùng 100 triệu tài sản lại là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Ngưu Dịch Thần nói nếu như là người khác hỏi ta muốn lời nói, ta khẳng định nói suy tính một chút, sau đó trực tiếp ngoạn biến mất, nhưng là ai bảo tìm ta muốn người là ngươi thì sao? Thái Nghệ Nông trong lòng nhất nhảy, bỗng nhiên có chút hoảng loạn, nói hừ. Nói cùng thật giống như ta nhóm ở giữa có cái gì không thể gặp nhân quan hệ giống nhau. Ngưu Dịch Thần nghiền ngẫm nhìn nàng, chúng ta ở giữa không có sao. Vô nghĩa, Thái Nghệ Nông nói, lại nhìn cái phương thức liên lạc, giọng nói vừa truyền, đối với Ngưu Dịch Thần nói thật, ta vẫn là lần thứ nhất hâm mộ người khác bỏ vào một cái tốt thai. Ngưu Dịch Thần nói ta thừa nhận ta quả thật đầu thai không tệ, nhưng là có một chút ngươi không muốn sai lầm, ta cho ngươi số tiền này có thể theo ta trong nhà không có gì quan hệ, tất cả đều là ta chính mình kiếm. Bằng không lời nói, ta làm sao có khả năng khinh địch như vậy liền làm chủ cấp ngươi thì sao? Thái Nghệ Nông không có phản bác, nhưng là cái kia ánh mắt rõ ràng liền là đang nói ta tin ngươi cái quỷ. Chương 202 Đường Yên ăn vụng. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi là không tin những tiền kia là của ta, vẫn là chưa tin ta liền bởi vì giao tình của chúng ta liền đem số tiền này cho ngươi. Cũng không tin, Thái Nghệ Nông không biết nghĩ tới điều gì, căn bản cũng không dám nhìn Ngưu Dịch Thần, thái độ khác thường lộ ra một chút hoảng hốt. Sau khi đứng dậy, Thái Nghệ Nông hướng vệ sinh ở giữa phương hướng liếc mắt nhìn, không rên một tiếng đem Ngưu Dịch Thần cấp phương thức liên lạc cấp cất vào đến, nói quên đi, người nguyện ý như vậy đi, là thật là giả, ta chính mình đi cầu chứng. Nói xong, lại nói nếu như không phải là đặc biệt cấp bách trở về lời nói, người có thể tại nơi này nghỉ ngơi một chút, bàn rượu chỗ đó ta cho hắn nhóm nói, liền nói người uống nhiều rồi. Ta nghĩ, người vậy cũng không như thế nào yêu thích bàn rượu thượng không khí a. Ân, phải không quá yêu thích. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Tốt, ta đi trước, Thái Nghệ Nông nói xong, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tại mở cửa phải rời khỏi khoảnh khắc kia, Thái Nghệ Nông lại đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi lúc này đây không có gạt ta, tương lai ngươi có chuyện gì lời nói, tùy thời có thể tìm ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không cần, Ngưu Dịch Thần khoát tay chặn lại, cười nói ta hy vọng vĩnh viễn cũng không dùng đến ngươi nhân tình này ngày nào đó. Ta cũng hy vọng, Thái Nghệ Nông mỉm cười, liền tướng môn đóng lại, đi ra ngoài. Hô, Ngưu Dịch Thần cũng thở một hơi, lập tức đưa tay cơ cầm lấy, cấp chính mình giám đốc nhân gọi điện thoại, nói Thái Nghệ Nông sự tình. Chuyển khoản là một cái thận chi hữu thận sự tình, nhưng là việc Thanh Minh trước nói có chuyện này, liền đơn giản nhiều. Thuyết minh việc này sau đó, Ngưu Dịch Thần đồng dạng hướng vệ sinh ở giữa phương hướng nhìn nhìn, làm một chút do dự, liền đem giày cởi một cái, nằm đến bên trong ở giữa giường phía trên. Ở ngoài cửa hành lang, Thái Nghệ Nông nhận được Ngưu Dịch Thần giám đốc nhân điện thoại, lẫn nhau trao đổi một phen sau đó, Thái Nghệ Nông nụ cười trên mặt đều không có rơi xuống đi qua. Cúp điện thoại sau đó, Thái Nghệ Nông không khỏi nói số tiểu tử, cuối cùng là không có uổng phí Bạch bị ngươi cấp ngủ. Đang nói rơi xuống, lại nhìn nhìn gian phòng phương hướng, thở dài, đi hướng bàn rượu phương hướng. Nàng muốn đi cấp Ngưu Dịch Thần đánh yểm trợ. Tỉnh rượu thất bên trong, tại Ngưu Dịch Thần nằm tại trên giường sau đó, cửa nhà cầu bị người khác theo nội bộ cẩn thận mở ra. Ngừng trong chốc lát, một cái xinh đẹp khuôn mặt cẩn thận theo môn khe hở chung duỗi ra. Là Đường Yên. Đường Yên vẫn luôn tại cái này bên trong gian phòng chờ đợi, không hề nghi ngờ, là Thái Nghệ Nông an bài nàng tiến đến, tại lúc đàm phán, nàng chính là một cái lợi thế, một cái làm Ngưu Dịch Thần đi vào khuôn khổ khả năng tăng lớn lợi thế. Trên thế giới này, có thể thoát khỏi mỹ nhân kế nam nhân không phải là không có, nhưng là Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không có khả năng là một cái trong số đó. Chính là tại an bài Đường Yên thời điểm Thái Nghệ Nông căn bản cũng không có nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần thế nhưng khinh địch như vậy khiến cho nàng đạt được đến mục đích, thế cho nên trong lòng nàng đánh vô số lần nghĩ sẵn trong đầu, vô số điều kiện, toàn bộ đều trở thành vô vị việc. Nguyên bản, tại sự tình đàm tốt sau đã không có Đường Yên chuyện gì, nhưng là Thái Nghệ Nông tại lúc đi, cũng không có chủ động mang Đường Yên cùng đi. Sở dĩ như vậy, cũng là cho nàng một lần tuyển chọn cơ hội. Nếu như Đường Yên không muốn lời nói, lấy Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra tính cách, nhất định là bất hội miễn cưỡng, nhưng là nếu như Đường Yên chính mình nguyện ý, nàng kia đem tiêng hô đi, không phải là bổng đánh uyên ương rồi hả? Tại điện thoại sau khi đánh xong, Ngưu Dịch Thần liền nằm tại trên giường nghỉ ngơi, bởi vì cồn gây tê, chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Đường Yên cẩn thận theo bên trong toilet ló đầu ra, xa xa nhìn nằm tại trên giường Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Phía sau, Ngưu Dịch Thần trạng thái căn vốn không có khả năng ảnh hưởng đến lựa chọn của nàng, cho nên nếu như nàng phải đi lời nói, là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nhưng là, Đường Yên đi sao, đương nhiên không biết. Đối với Thái Nghệ Nông làm chính mình làm sự tình, Đường Yên tại nhất lúc mới đầu thị phi bình thường phẫn nộ, nhưng là đang do dự thật lâu sau, vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này. Cứ việc khi đó nàng, căn bản cũng không biết Ngưu Dịch Thần là cao là thấp, là béo là gầy. Tại giới giải trí bên trong lan lộn xuất đầu ngốc bạch ngọt, cũng không nhất định thật đúng là ngốc bạch ngọt. Có lẽ phản ứng không có Dương Mịch Sao nhanh nhạy, nhưng là Đường Yên chính mình trong lòng đều có một cây xứng. Nàng tâm lý rất rõ ràng, tại giới giải trí bên trong, nếu như không có cường ngạnh hậu trường, giống chuyện như vậy, là căn vốn không có khả năng phòng ngừa. Tại gia nhập Đường Nhân phía trước, nàng chính là một cái đơn đà độc đấu cô gia quả nhân, dạng người này, tại giới giải trí bên trong là tầng dưới cùng tồn tại, căn bản không có người để mắt. Nàng gia nhập Đường người, liền là muốn cho Đường Nhân làm nàng hậu trường. Cứ việc Đường người xuất hiện tại còn không phải là cường đại như vậy, nhưng là cũng so với bình thường công ty mạnh hơn nhiều lắm. Mà muốn cho Đường Nhân vì chính mình trả giá, nàng nhất định phải trước trả giá những cái này. Cái này, chính là Đường Yên tại vừa nhìn đến Ngưu Dịch Thần thời điểm, biểu hiện như vậy kỳ quái nguyên nhân. Nàng là biết chính mình nhất định phải bồi hắn ngủ, làm sao có khả năng không khẩn trương đâu này. Bản thân Đường Yên đã làm tốt tệ nhất quyết định, nhưng là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần bộ dạng, cũng biết hắn chính là mục tiêu của chính mình sau đó. Nàng tâm lý liền tràn đầy đều là mừng thầm. Như vậy xuất một cái nam nhân, cho dù là không có nhiệm vụ nàng cũng muốn ngủ ngon thôi. Thật đến giường phía trên, còn không chừng ai chủ động đâu. Như vậy nghĩ, Đường Yên theo bên trong toilet đi ra. Tại thân thể của nàng phía trên, chỉ mặc một bộ gợi cảm màu đen váy ôm mông, giống như là quán đêm trong kia một chút tình kích thích của em giống nhau, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, tinh xảo xương quai xanh trần trụi bại lộ tai bên ngoài, trong suốt làn da làm người ta chảy nước miếng. Tại dưới chân còn mặc lấy mang băng giày cao gót, đem nàng kia hai đầu lại tinh tế lại dài hai chân phụ trợ càng thêm mỹ diệu. Này thân quần áo tại nàng dự tiệc thời điểm liền chứa ở bao bao bên trong, tại nàng bị Thái Nghệ Nông kêu đến trong toilet mặt sau đó, lập tức liền thay đổi. Đây là nàng có thể tìm tới tối mê người quần áo, vải dệt thiếu, còn có thể đem nàng ưu điểm của mình bày ra, ngay cả có một cái khuyết điểm. Lạnh, cho dù là tại điều hòa thực chân tình rượu phòng bên trong, cũng vẫn còn chút lạnh. Đường Yên cẩn thận hướng đi giường phương hướng, giày cao gót dẫm thật dày thảm phía trên, không có phát ra một điểm âm thanh. Ở trên giường, Ngưu Dịch Thần Quy cùng ngủ tại đó bên trong, hình như chính xác là uống say, hoàn toàn không có phát hiện đến bên trong gian phòng nhiều cá nhân. Đường Yên đứng ở trước giường, nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần khuôn mặt yên lặng nhìn trong chốc lát, mới cẩn thận cởi bỏ băng, cởi bỏ giày cao gót, leo đến giường phía trên. Nàng đã quyết định, muốn đem nguyên vốn hẳn nên làm tiếp tục làm. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, nếu Thái Nghệ Nông không có mang nàng đi, thuyết minh chính là hy vọng nàng có thể tiếp tục đem nhiệm vụ hoàn thành đi xuống, bởi vì như vậy có thể cùng Ngưu Dịch Thần chỗ Ngô Đồng Ảnh Thị liên hệ chặt hơn mật. Thứ hai, xem như nhiệm vụ của nàng đối tượng, Ngưu Dịch Thần tướng mạo như thế nào trước không nói, chỉ cần là làm Thái Nghệ Nông đều mơ tưởng lấy lòng điểm này, cũng đã đầy đủ làm người ta muốn đáp quan hệ, lại tăng thêm vừa rồi liền mắt cũng không chắt liền đem tiền cấp đưa ra ngoài, cũng đó có thể thấy được đến, hắn là cái trọng tình trọng nghĩa. Giống là dạng người này, tuyệt đối không có khả năng sau đó trở mặt không nhận nhân. Có thể nói, chỉ cần là cùng hắn ngủ, liền có 8 phần xác suất bị hắn làm cho bảo hộ, chẳng sợ không thể làm bạn gái của hắn, cũng nhất định có thể lưu lại một chút ấn tượng, tại thời điểm mấu chốt, nhất định có thể giúp nàng một chút bận rộn. Nam nhân đều là muốn chiếm làm của riêng rất mạnh sinh vật, nàng không tin, tại Ngưu Dịch Thần đem chính mình ngủ sau đó, còn cho phép nam nhân khác lại đến nhiễm nàng. Giống lần này như vậy bị coi như lợi thế cấp đưa đến, từng có một lần trải qua là đủ rồi, không phải là tất cả mọi người như là Ngưu Dịch Thần như vậy. Lùi một vạn bước nói, cho dù là tất cả mọi người là Ngưu Dịch Thần như vậy phẩm chất, nàng Đường Yên cũng không phải là ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Nhìn ngủ say Ngưu Dịch Thần, Đường Yên lặng lẽ phục phía dưới thân đi, tới gần hắn khuôn mặt thời điểm bỗng nhiên rất nhanh tại Ngưu Dịch Thần miệng thượng hôn một cái, lập tức nhanh chóng ngẩng đầu. Tại phát hiện Ngưu Dịch Thần không có một chút tỉnh lại dấu hiệu sau đó, Đường Yên khuôn mặt không khỏi nổi lên một tia mừng thầm, nhìn qua giống như là ăn trộm kẹo đứa nhỏ giống nhau. Hôn một cái sau đó, Đường Yên động tác rõ ràng trở nên lớn mật rất nhiều, hai đầu trắng nõn đều đặn hai chân tách ra, đặt tại Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên, cứ như vậy cúi người bán ghé vào Ngưu Dịch Thần trên người, tại môi của hắn phía trên hôn môi lên. Nụ hôn của nàng tinh tế toái toái, giống như là con mèo nhỏ tại liếm khóe miệng của ngươi giống nhau, ngứa, hương vị giống như là trong căn phòng nước hoa, mang theo một chút hoa hồng hương vị. Mùi vị nghi rất tốt. Vừa lúc mới đầu, Đường Yên hôn còn rất nhẹ, dần dần liền nặng nề, mảnh mai thân thể tựa cả vào Ngưu Dịch Thần trên người, hấp thu hắn trên người kia thoải mái độ ấm. Mềm mại đầu lưỡi tại khóe miệng của hắn ngốc qua lại trượt làm, này ngây ngô động tác, thiếu chút nữa khiến cho Ngưu Dịch Thần phá công trở về hôn nàng. May mắn, gần thân trong chốc lát, Đường Yên liền bỏ đi, Ngưu Dịch Thần kia ấm áp thân thể, rất nhanh liền đem có chút lạnh ý Đường Yên cấp ấm lên. Đường Yên một bên hôn lấy cái cằm của hắn, một bên đưa tay đưa đến hắn quần áo bên trong. Cảm nhận hắn quần áo dày độ, Đường Yên trong lòng nói thầm Dịch Thần quần áo tốt mỏng a, chẳng lẽ liền không sợ lạnh sao? Cái nghi vấn này, tại nàng đụng đến Ngưu Dịch Thần quần áo phía dưới kia hoàng kim tỷ lệ phân bố rắn chắc cơ bắp sau đó, liền bị ném qua ngoài 9 tầng mây. Mới chỉ là vuốt ve Ngưu Dịch Thần thân thể, Đường Yên đã cảm thấy hai chân của mình ở giữa đã có một chút ẩm ướt. Nghĩ nghĩ, Đường Yên đem tay của mình cơ lấy ra đến, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người. Tại hắn khuôn mặt để lại hai cái rõ ràng dấu môi sau đó, bĩu môi mỹ mỹ bố trí vài cái tạo hình, vỗ vài tấm hình đi ra. Lúc này, Ngưu Dịch Thần lại là thiếu chút nữa pha công. Từ trước đến nay đều chỉ có chính mình ở trên giường chụp nữ nhân, vẫn là lần thứ nhất bị nữ nhân cấp vỗ. May mắn tại nhận thấy Đường Yên động tác thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đã đem cái này gian phòng cấp thiết lập thành chính mình tư mật rạp chiếu phim, bằng không lời nói, nhất định là một cái rơi tại bên ngoài nhược điểm. Tại Đường Yên đưa tay cơ buông xuống đi thời điểm Ngưu Dịch Thần liền khống chế đem bên trong ảnh chụp cấp cắt bỏ rồi, bất quá quá trình này, lại bị Ngưu Dịch Thần chính mình dùng plugin từ đầu tới đuôi lưu xuống, tương lai có cơ hội, có thể cho Đường Yên nhìn một chút nàng hiện tại bộ dáng. Buông tay cơ sau đó, Đường Yên liền cởi bỏ Ngưu Dịch Thần dây lưng, đưa tay cấp đưa đến quần của hắn bên trong. Lấy Ngưu Dịch Thần sức nặng, nàng là không có khả năng đem hắn quần áo toàn bộ cởi bỏ, may mắn, nữ nhân thượng nam nhân không giống nam nhân thượng nữ nhân giống nhau phiền toái. Chỉ cần đem côn thịt cấp lấy ra đến là được. Tại đầu ngón tay đụng tới kia thô to côn thịt thời điểm, Đường Yên sắc mặt đều thay đổi một chút, đợi cho đem côn thịt theo bên trong quần lót đào sau khi đi ra, càng là kìm lòng không được há to miệng, cũng không biết là hỉ là yêu. Cái này, cũng quá lớn, cảm nhận trong tay sức nặng, Đường Yên tâm lý thế nhưng đánh lên muốn lui lại. Ngưu Dịch Thần côn thịt quá thô, cũng liền so tay nàng cổ tay tế hơi có chút, lẫn nhau đối lập, thị giác hiệu quả tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng là cái này muốn lui lại ý nghĩ tại đầu óc bên trong ân mặt dạo qua một vòng sau đó, liền rất nhanh bị Đường Yên chính mình cấp loại bỏ. Đều đã đến cái này trình độ, bỏ đi nói nàng mới là đứa ngốc. Tại Đường Yên tay bên trong, Ngưu Dịch Thần tận tình hướng nàng bày ra chính mình sinh lực. mới nhẹ nhàng cao thấp tuốt hai phía dưới, Ngưu Dịch Thần Côn Thịt liền giống như thổi phồng, nhanh chóng tại đường yên lòng bàn tay cứng rắn, nhỏ hình như lớn hơn, nhưng là cái kia nóng bỏng nhiệt độ, đồng dạng cũng để cho đường yên tiến vào trạng thái. Đứng dậy đem quần lót của mình cấp cởi xuống, đường yên dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, đỡ lấy kia cứng rắn côn thịt, chỉa vào chính mình phần mỡ phía trên. Một tia dâm dịch thuận theo âm đạo của nàng chảy ra, đem Ngưu Dịch Thần quy đầu cấp ẩm ướt một chút, cứ việc sớm liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là trên thân thể chuẩn bị, lại vẫn là kém xa. Tương đối ở kia trứng gà lớn nhỏ quy đầu tới nói, đường yên kia phấn nộn âm hộ quả thực hẹp cực kỳ nhỏ. Dừng lại trong chốc lát sau đó, đường yên trong lòng đưa ngang một cái, đem ánh mắt đóng lại, dùng sức hướng hạ trầm xuống. A, một lúc sau, hét thảm một tiếng theo đường yên miệng bên trong phát ra đi ra. Kia to dài côn thịt tại nàng động tác phía dưới, chớp mắt đâm vào thân thể của nàng, từng bước đúng chỗ, gắt gao đầy chỗ sâu nhất nhụy hoa, có thể nghĩ nàng vừa rồi lực độ lớn đến bao nhiêu. Tại hét thảm một tiếng sau đó, đường yên gắt gao che lấy miệng của mình, phòng ngừa đem Ngưu Dịch Thần cấp trước tiên ầm ĩ tỉnh lại, nàng lúc này, cảm giác thân thể của chính mình đều dường như bị căn kia côn thịt cấp xé thành hai nửa giống nhau, đau nàng toàn thân đều cương cứng lên. Một tia vết máu theo hai người gắt gao kết hợp bộ vị chảy ra, kia nhỏ hẹp bộ phận sinh dục, tại không người nhìn chăm chú đến xó xỉnh bị côn thịt đẩy lên thật to, liền một chút khe hở đều không có lộ ra. Tương đối ở đường yên cảm nhận được thống khổ, Ngưu Dịch Thần sờ cảm nhận được, lại là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tại đường yên thân thể rơi xuống đi trong nháy mắt, nàng trong âm đạo thịt mềm lợi dụng lực lượng kinh người gắt gao bóp chặt hắn côn thịt, gấp gáp bên trong, mang theo từng đợt tựa như là bị điện giật sảng khoái, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái giống như liền mỗi một cọng tóc gáy đều tại nhảy nhót. Lần này, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, mắt lườm một cái, nhìn về phía đường yên. Đường yên thật cao ngước cổ, gắt gao nhắm hai mắt, đắm chìm trong chính mình kham khổ chung nàng, thậm chí đều không có phát hiện Ngưu Dịch Thần đã tỉnh. Món đó màu đen váy ôm mông còn đeo vào đường yên trên người, đem ra các của nàng phu làm nổi bật hết sức trắng nón, bởi vì quần áo cũng đủ bên người quan hệ, hai cái kia rõ ràng không thế nào lớn vú, thế nhưng cũng có rõ ràng phập phồng, nhìn so tầm thường càng nhiều hơn một chút mị hoặc. Ngừng trong chốc lát, gặp đường yên vẫn là không có đến tiếp sau động tác, Ngưu Dịch Thần không nhịn được, nâng khởi thân thể dùng sức hướng lên đỉnh một chút. A, đường yên hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể về phía trước nhất khuynh, đặt tại ngực của hắn phía trên. Một khuôn mặt mỹ lệ mặt nhỏ thông qua một tia tóc dài lộ ra, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hình nói ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi. Đường yên đồ, không phải là, Dịch Thần, ta, cái kia. Đường yên phát hiện Ngưu Dịch Thần sau khi tỉnh lại, thân thể trở nên càng thêm khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng lời nói không mạch lạc, ngừng trong chốc lát, quyết đoán đem thái nghệ nông bán đi, nói là nghệ nông tỷ để ta. Ta chỉ là nghĩ, nghệ nông tỷ, không đợi đường yên nói xong. Ngưu Dịch Thần đã nói làm thật tốt quá, nàng thật đúng là hiểu ta. Ngươi, đường yên nhìn Ngưu Dịch Thần, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cái gì ta, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại bắp đùi của nàng phía trên đánh một cái tát, cấp bách nói trước ngươi làm cũng không tệ, nhanh chút tiếp tục. Tiếp tục, đúng, tiếp tục, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem chính mình hai tay đều đặt ở đường yên đùi phía trên, bắt đầu tận tình qua lại vuốt ve lên. Này song đùi, tuyệt đối là đường yên thân thể tối mê người bộ vị. Giống như là đồng lệ á giống nhau tinh tế, so với đồng lệ á còn muốn dài một chút. Lúc trước Ngưu Dịch Thần cất chứa nhiều nhất chân đẹp hình ảnh, đường yên tuyệt đối tính là một cái trong số đó. Đường yên khóc nói nhưng là ta đau. Đau cũng muốn, Ngưu Dịch Thần nói nếu để cho ta đến lời nói, ngươi chỉ càng đau. Ân, nghe được câu này, đường yên không nói gì nữa, chính là nhanh cao mày, nhu thuận lắc lư hai cái thân thể. Cũng không có cao thấp lay động, mà là trước sau, có vẻ có chút có lệ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần côn thịt lại tùy theo nàng động tác tại nàng nhụy hoa thượng ma sát, tại vô cùng nhanh đến lần thứ nhất phía dưới, loại này ma sát mang cho hắn hoàn toàn không thua cấp rút ra đút vào khoái cảm. Đúng, cứ như vậy, nhanh một chút, Ngưu Dịch Thần bóp đường yên đùi tay vừa dùng lực, khẩn cấp không chờ được nói. Đường yên cắn chặt môi hồng, dùng hai tay để chống đỡ ấn ở trên giường, thân thể về phía sau di động một chút, tận lực phóng nhẹ thân thể, nhẹ nhàng trước sau lay động. Oa, thích, cứ như vậy, ân. A, Ngưu Dịch Thần không được phát ra vài tiếng tán thưởng, hai tay cùng khi tại hai chân của nàng ở giữa qua lại trượt làm, tại kia trắng nõn da rẻ phía trên in ra từng mảnh một màu hồng dấu vết. Thẳng đến đem đường yên hai chân thưởng thức màu đỏ bừng, Ngưu Dịch Thần mới thuận theo bắp đùi của nàng bên trong, hướng nàng môi mật phía trên phủ sờ lên. Tại váy ôm mông che chắn phía dưới, Ngưu Dịch Thần cũng không thể tốt lắm nhìn đến đường yên hạ thân, nhưng là thật sờ soạng sau khi đi vào, bên trong bị che giấu toàn bộ liền toàn bộ cũng không phải là bí mật. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, Tại Đường Yên giữa hai chân thế nhưng một mảnh chân bóng, liền một điểm bộ lông đều không có, nàng thế nhưng chính xác là cái bạch hổ. Lúc trước chính là nhìn một cái mang theo quần bó coi thường Tần, căn bản cũng không có thể giữ lời, nhưng là hiện tại vừa nhìn, mọi người suy đoán cũng không là không hề đạo lý. Không có bộ lông bảo hộ, Ngưu Dịch Thần tay thoải mái tìm đến Đường Yên hòn le, nhẹ nhàng sờ soạng đi lên. Ân, tại tiếp xúc được kia một cái tiểu hạch trong nháy mắt, Đường Yên thân thể vừa run, không khỏi kêu ra tiếng. Ngưu Dịch Thần không có để ý, bởi vì hắn biết rõ, kế tiếp Đường Yên chỉ kêu càng ngày càng nhiều. Ân, ân, a, ân, từng tiếng đơn điệu rên rỉ theo Đường Yên trong miệng phát tán ra, vừa lúc mới đầu, chỉ có thống khổ, dần dần, thống khổ bắt đầu giảm bớt, nhiều một tia mỹ ý. Ngưu Dịch Thần tán tỉnh thủ pháp, đã đến cấp đại sư, cho dù là chỉ chạm đến âm vật của nàng, cũng có thể làm cho nàng rất nhanh cao trào, chớ nói chi là tại nàng bên trong thân thể còn cắm vào một cây đại côn thịt. Một tia hơi nước theo Đường Yên bên trong thân thể dâng mà ra, Đường Yên động tác cũng dần dần lớn lên, từng đợt thầm thì âm thanh theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra ngoài. Ngưu Dịch Thần biết, Đường Yên hiện tại đã rơi vào cảnh đẹp. Như vậy trạng thái bất quá liên tục thêm vài phút đồng hồ, rõ ràng tại phía trên, lại một mực bị động thừa nhận Đường Yên liền phát ra một tiếng thoải mái kêu rên, thân thể một cái giật mình, đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Đường Yên toàn bộ nằm ở Ngưu Dịch Thần trên người, tầng tầng lớp lớp thở hổn hển. Giống như vừa rồi vậy đơn giản hoan ái, liền đã kiệt quệ nàng sở hữu khí lực. Nhưng là Đường Yên tốt lắm, Ngưu Dịch Thần còn kém xa lắm đâu. Tại nàng cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần một câu cũng chưa nói, một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới người, đem nàng kia hai đầu thon dài chân ngọc hướng lên vừa mới, trực tiếp đem nàng đầu gối ép tại bả vai phía trên, bắt đầu lay động bờ mông, ra sức phát ra. Thầm thì, thầm thì, thầm thì, ân, ân, a, không muốn, a. Không muốn, ngừng, a. Đường Yên dùng tay ôm ra nan nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, cao giọng rên rỉ, từng đợt dâm thủy cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào vầy ra đi ra, rất nhanh liền đem nàng trong âm đạo còn dư lại không nhiều lắm vết máu hoàn toàn tách ra. Đường Yên rất nhanh liền lại tới nữa hai lần cao trào, vừa mới bắt đầu còn thật thoải mái, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần vậy không biết mệt mỏi xông pha bên trong, rất nhanh liền chịu không được, bắt đầu cầu xin lên. Ân, a, không muốn, a, ta rất khổ sở. A, Dịch Thần, thật không cần, a, ân a, Dịch Thần. Đường Yên kêu to, nguyên bản ôm Ngưu Dịch Thần hai tay, bắt đầu giãy giụa tại sau lưng của hắn vỗ, nhưng là điểm này chút ít động tác, lại căn vốn không có khả năng đối với Ngưu Dịch Thần làm ra một điểm ảnh hưởng. Đường Yên sợ hãi, giống như lại không ngừng lời nói, thân thể mình chung sở hữu hơi nước đều tùy theo cao trào mà phun ra giống nhau. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng là minh bạch Ngưu Dịch Thần phía trước nói qua hắn tự mình động thủ càng đau đớn là có ý gì. A, D.I.C.M. Cuối cùng, tại Đường Yên đều chịu đựng không nổi sắp đã bất tỉnh thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng thực hừ một tiếng, đạt được đến đỉnh phong, đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào thân thể của nàng, kịch liệt phun bắn ra. Cảm nhận bên trong thân thể kia nóng bỏng tinh dịch, Đường Yên há hốc miệng, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc này kỳ diệu, giống như thân thể mình nội bộ sở hữu đồ vật đều bị Ngưu Dịch Thần cấp móc đi ra, cuối cùng lại thay đổi thuộc về hắn vật phẩm của mình giống nhau. Quá trình này thô bạo mà dễ chịu. Làm nàng thoải mái như là một đầu nhảy lên bờ con cá giống nhau, thậm chí liên hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Tại Đường Yên bên trong thân thể dừng lại thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt rút đi ra. Không có ngăn cản sau đó, một cỗ dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp, theo Đường Yên kia xương đỏ âm đạo bên trong tuôn đi ra, nhìn qua vô cùng dâm loạn. Đường Yên đồ. Chương 203 dị thường tuyên bố. Ngưu Dịch Thần đem Đường Yên cầm nâng lên, một luồng tóc dài bị mồ hôi ướt nhẹp, hỗn độn treo tại nàng khuôn mặt. Giống như là một cái xinh đẹp trang sức, nhìn qua có một loại lười biếng mỹ cảm. Tại Đường Yên môi thượng hôn một chút, Ngưu Dịch Thần hỏi cảm giác như thế nào đây? Thoải mái sao? Ân, Đường Yên hai mắt vô thần nhìn Ngưu Dịch Thần, chính là vô lực hừ một tiếng, liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Liền này mấy lần, nghệ nông tỷ khiến cho ngươi một người đi đối phó ta. Ngưu Dịch Thần cười cười, như là đùa nghịch bố búp bê giống nhau, đem Đường Yên thân thể chuyển tới. Từ phía sau đem nàng váy ôm mông khóa kéo xuống phía dưới kéo, kia trắng nõn thân thể giống như là lột xác trứng gà giống nhau, hoàn chỉnh bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước người. Phía trên đen nhánh mái tóc, cùng kia trắng nõn làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, thon dài cổ phía dưới, hai cái cái xương bả vai giống như là hồ điệp đôi cánh dạng, tận tình nở rộ. Ngưu Dịch Thần tại nàng bình trượt lưng phía trên vuốt ve, tinh tế cảm nhận nàng xương sống thượng nhô ra, trong chốc lát, phát hiện cái gì, trêu đùa hảo hoa. Người cái này tiểu lẳng lơ, đều đang không có mang áo ngực. Không phải là, nghe được câu này, Đường Yên khó khăn nói cái này quần áo, bản thân chính là không cần mang áo ngực. A, một câu lời còn chưa nói hết, Ngưu Dịch Thần cũng đã bắt lấy eo của nàng về phía sau vùng, từ phía sau lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Đường Yên eo đặc biệt tế, là Ngưu Dịch Thần thích nhất cái loại này loại hình, giống như hai tay hướng ở giữa hợp lại, hai tay ngón cái cùng ngón giữa liền có thể gặp được cùng một chỗ giống nhau. Không, không muốn, ta không chịu nổi, Đường Yên hét lớn lên, thậm chí âm thanh đều có một chút khàn khàn, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại liền một điểm buông tha nàng ý nghĩ đều không có. Ban đầu ở đem Lưu Diệp Phi phá thân thời điểm Ngưu Dịch Thần liền phát thề, về sau tại cấp bất kỳ cái gì nhất xử nữ phá thân vào cái ngày đó, đều nhất định phải thật tốt hưởng thụ một chút, mặc kệ thân thể của nàng thụ không chịu được. Bởi vì đây là một người trong cuộc đời chỉ có một lần hưởng thụ, dù sao đồng dạng một cái nữ nhân, người tuyệt đối không có khả năng làm nàng làm hai lần xử nữ. Lúc này đây ở phía sau, thời gian phương diện không cho phép hắn hưởng thụ nhiều lắm, đã thật đáng tiếc, không có khả năng lại bởi vì thương tiếc nàng mà buông tha. Lại là nửa giờ đi qua, Ngưu Dịch Thần nhìn sủi lơ tại giường, cả ngón tay đều không thể động đậy Đường Yên, đến trong phòng vệ sinh vọt cái tắm nước lạnh, sau đó cầm điện thoại lên cấp Thái Nghệ Nông đánh tới. Thái Nghệ Nông rất nhanh liền đem điện thoại nhận lấy, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, liền hỏi như thế nào đây? Là đàm có kết quả rồi sao? Cái gì? Ngưu Dịch Thần đầu đầy dấu chấm hỏi. Tại trong điện thoại mơ hồ truyền đến Lưu Diệp Phi âm thanh, Nghệ Nông tỷ, như thế nào cố tình lúc này điện thoại tới, không phải là vì trốn quán ba? Đương nhiên bất hội, là hợp đồng vấn đề, đại sự. Thái Nghệ Nông trở về nàng một câu, lập tức tại trong điện thoại nói chờ ta ký tên đúng không? Tốt, ta lập tức đi tới. Sau khi nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, liền đem điện thoại cắt đứt. Toàn bộ quá trình, Ngưu Dịch Thần trừ bỏ cầm điện thoại đánh tới ở ngoài, cũng không nói gì chẳng sợ một chữ. Thái Nghệ Nông cái này nữ nhân, thật sự là quá biết lòng người. Tại cúp điện thoại sau đó, Thái Nghệ Nông cười mở cười một chút, mang lên chén rượu của mình. Đối với trên bàn những người khác nói tốt lắm, một chén này ta sẽ không quên, bên kia hợp đồng đã đàm thành, phỏng chừng Dịch Thần như thế này cũng gặp qua đến, bất quá ta liền muốn đi trước một bước. Lưu Diệp Phi liền vội vàng nói Nghệ Nông tỷ, người ký hoàn hợp đồng còn thôi. Cũng chính là thêm một cái ghế sự tình. Một hồi này thời gian, cũng không biết là như thế nào phát triển, các nàng ngược lại tiêu tan hiềm khích lúc trước. Không được, Thái Nghệ Nông liền vội khoát khoát tay, nói ta cùng Dịch Thần phụ trách phương hướng khác biệt, Dịch Thần bây giờ là đã biết. Ta còn không biết tình huống đâu. Công ty sự tình cũng không thể tùy theo ta chính mình một người thoải mái. Nói xong, Thái Nghệ Nông đem trong tay rượu cấp uống sạch, liền bước ra rời đi. Ngưu Dịch Thần dùng chăn đem Đường Yên thân thể cấp cuốn thành ống đồng, thu xong sở hữu có thể nghi ngờ vật phẩm sau đó, Thái Nghệ Nông liền gõ cửa đi đến. Nhìn chỉnh tề không giống chỉ dùng để quá gian phòng, Thái Nghệ Nông khác thường nhìn một chút Ngưu Dịch Thần, nói động tác rất mau nha, người không có khả năng là thu thập xong sau mới gọi điện thoại cho ta à. Ngưu Dịch Thần đến gần nàng nói đương nhiên không phải, chỉ là của ta thu dọn đồ đạc tốc độ, quả thật so với làm chính sự khi tốc độ nhanh hơn nhiều. Thái Nghệ Nông hoàng bận rộn vòng qua Ngưu Dịch Thần, đi đến mép giường. Phát hiện Đường Yên đang tại phía trên mê man, trên mặt còn mang theo cao trào sau đặc hữu đỏ ửng, liền mái tóc đều bị mồ hôi cấp làm ướt, đem nàng khuôn mặt hướng đến bên cạnh nhất dịch chuyển, trên cổ tràn đầy loang lổ vết hôn. Thái Nghệ Nông tại Đường Yên khuôn mặt chụp hai phía dưới, phát hiện nàng không có một chút tỉnh lại dấu hiệu. Không khỏi đối với Ngưu Dịch Thần nói Đường Yên là lần thứ nhất, người thế nhưng bỏ được đem nàng biến thành như vậy. Quá không thương hương tiếc ngọc a. Ngưu Dịch Thần cười nói nhân sinh duy nhất một thứ, không cho nàng một cái khó quên trải qua làm sao có thể hành đâu này. Hừ, Thái Nghệ Nông hừ lạnh một tiếng, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi có thể đi trở về rồi, ta phía trước cùng bọn hắn nói, ngươi là đang cùng của ta đoàn đội đàm nhập cổ đường nhân sự tình, liền nói với ta giống nhau, chỉ có 10% nguyên thủy cổ phần, đừng nói lỡ miệng. Bất hội, Ngưu Dịch Thần gặp Thái Nghệ Nông hoàn toàn không có thân cận ý tứ của hắn, cũng không làm khó dễ, xoay người rời đi gian phòng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Thái Nghệ Nông nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được đem Đường Yên chăn mền trên người nhấc lên, nhìn nàng trên người kia một chút dấu vết, không khỏi nói nha đầu kia thật đúng là cú bính, xem ra sau này nghĩ không hướng đến trên người ngươi tạp tài nguyên cũng. Tọa sau khi trở về, Ngưu Dịch Thần bị đám người ồn ào uống lên hai chén, mới ngồi vào ghế dựa phía trên. Vì huân Lưu Diệp Phi không e dè tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, hướng hắn hỏi Nghệ Nông tỷ nói vun vào cùng muốn cho ngươi giúp đỡ, ngươi không có nhân cơ hội ức hiếp nàng a? Đương nhiên không có, Ngưu Dịch Thần cười nói hơn nữa cũng không tính là giúp đỡ, ta cũng thực xem trọng công ty của nàng, nhiều nhất là theo như nhu cầu. Vậy là tốt rồi, nói cho ngươi nga, hai chúng ta đã hòa hảo, nếu như ngươi ức hiếp lời nói của nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Diệp Phi bên tai, ngươi chuẩn bị như thế nào không buông tha ta? Nghỉ ngơi một ngày sau đó, vài cái diễn viên ăn diện một chút, thật thần thanh khí sảng đi tham gia điên cuồng siêu thị khởi động máy tuyên bố. Mọi người khỏe, hoan nghênh các vị đi đến điên cuồng siêu thị khởi động máy tuyên bố. Chúng ta bộ phim này phải nói chính là tại một cái 24 giờ buôn bán siêu thị trung phát sinh chuyện xưa. Xem như đạo diễn kiêm diễn viên chính Từ Tranh, đứng ở trước nhất một bên, làm một chút lên tiếng. Cùng phía trước quay chụp điên cuồng tảng đá khi kém thật lớn, lúc này đây khởi động máy tuyên bố, ô minh mông đến đây một đống truyền thông. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vài cái diễn viên trên người mánh lưới nhiều lắm. Trương Mẫn một mình trốn đi Hong Kong, cùng nội địa công ty giải trí hợp tác bộ không một tác phẩm. Kiếm Tiền một nhân mã lại lần nữa hợp tác, Lưu Diệc Phi, Ngưu Dịch Thần, Hồ Ca ba người đều là đang lúc hồng minh tinh, không thiếu nhân khí, chỉ thiếu chứng minh tác phẩm của mình. Mà điện ảnh đạo diễn Từ Tranh, càng là từ diễn viên truyền hình. Chậc, tùy tiện chọn một cái góc độ đều có thể viết ra một phần không thua 3.000 tự văn chương. Làm theo phép nói xong lời mở đầu sau đó, rất nhanh liền đến thích nghe ngóng truyền thông vấn đề khâu, nhưng là những cái này truyền thông sở đưa ra vấn đề thứ nhất, liền vì kế tiếp phỏng vấn làm một cái không tốt nhạc dạo. Trương Mẫn tiểu thư, chúng ta đều biết ngươi có huy hoàng quá khứ, nhưng là phía trước quay chụp phim truyền hình thu thị dẫn lại cực kém, dưới tình huống như vậy, ngươi còn có tin tưởng có thể khiêng lên phòng vé sao? Vấn đề này, làm kịch tổ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhưng là tại ngay từ đầu đã được đưa ra vấn đề này, không trả lời nói ngược lại có vẻ hẹp hòi. Nếu đổi lại là Ngưu Dịch Thần bọn hắn những cái này không có kinh nghiệm người, khả năng không biết làm sao tiếp theo, nhưng Trương Mẫn nhưng là theo Hong Kong một đường lăn lộn đi lên, Hong Kong truyền thông là cái gì đức hạnh? Chú ý người đều nhất thanh nhị sở. Cho nên Trương Mẫn không hoảng hốt không bận rộn sửa lại lý chính mình tóc ngắn, thực thản nhiên nói hiện tại đã là 2005 năm, thuộc về của ta thời đại đã qua, cho nên hiện tại các ngươi đều không cần phải nói ta khiêng lên phòng vé linh tinh nói rồi, hẳn là nhìn tuổi trẻ diễn viên. Nàng cái này thản nhiên bộ dáng, phản thật ra khiến đưa ra vấn đề này người bất ngờ rồi, tại hắn ấn tượng bên trong, Trương Mẫn cũng không là ôn nhu như vậy. Tiếp lấy lại sách vài cái xào quyệt vấn đề, nhưng đều bị Trương Mẫn nhẹ nhàng bâng quơ đã bị dẫn theo đi, không có giật mình một điểm gợn sóng. Nhìn thấy không có cách nào theo người từng trải trên người chiếm được ưu việt, lập tức đem mục tiêu nhắm ngay người mới. Xin hỏi Lưu Diệc Phi, ngươi và Hồ Ca ở giữa đã là lần thứ hai hợp tác rồi, tương lai có tiếp tục hợp tác tính toán sao? Lưu Diệc Phi bị các nàng phía trước vấn đề khiến cho có chút khẩn trương, nghe được sau sừng sốt đã lâu, mới nói nếu có cơ hội lời nói. Các người sở vai diễn Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi xâm nhập lòng người, nhưng là kết cục cũng rất làm người ta tan nát cõi lòng, rất nhiều người xem hy vọng các người có thể tại trong cuộc sống phát triển tiếp, bù đắp phim truyền hình chung tiếc nuối, không biết các người có hay không quyết định này. Những lời này thuần túy là vô nghĩa, mỗi cá nhân trong lòng đều có một cái Triệu Linh Nhi, nhưng là cái kia Triệu Linh Nhi cũng đều là chính mình, cùng Lý Tiêu Giao không có một chút quan hệ. Lưu Diệc Phi không chút do dự nói không có quyết định này, trong diễn ngoài diễn ta vẫn là phân rõ. Này chém đinh chặt sắt khẩu khí, không có mang một điểm quay về đường sống, căn bản cũng không như là lăn lộn giới giải trí người có thể nói ra đến nói. Hơi chút dừng lại, Lưu Diệc Phi còn nói hơn nữa, muốn nói hợp tác nhiều lời nói, ta cùng Dịch Thần đã là lần thứ ba hợp tác rồi, hẳn là càng nhiều mới đúng. Hồ Ca bất đắc dĩ nói xin nhờ, tại trong Thần Điêu Hiệp Lữ ta cũng có tham gia diễn được không? Chúng ta đều là hợp tác rồi ba lượt. À, đúng nga, Lưu Diệc Phi gương mặt vô tội che miệng nở nụ cười. Nói ngượng ngùng, ta đã quên. Hiện trường truyền đến một trận tiếng cười. Cái kia phóng viên lại không buông tha hỏi vậy ngươi cùng Dịch Thần đã hợp tác ba lượt rồi, tại Thần Điêu Hiệp Lữ chung còn có rất nhiều cảm tình phần diễn, các ngươi tại trong cuộc sống phát triển tiếp sao? Cái này, cũng khó nói. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi đã nói xong, lẫn nhau quan hệ tạm thời không công bố ra ngoài, nhưng khi nghe được Lưu Diệc Phi như vậy lúc nói, hắn tâm lý vẫn có điểm không thoải mái. Vỗ phone. Ngưu Dịch Thần nói hiện tại nhưng là điên cuồng siêu thị tuyên bố, hy vọng đại gia đem càng nhiều lực chú ý đặt ở bộ này sắp quay chụp tác phẩm phía trên, mà không phải là kia một chút dễ dàng nghe nhầm đồn bậy bát quái. Phóng viên vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức lại đem mục tiêu nhắm ngay hắn, hỏi các ngươi ban đầu ở Kiếm Tiên Kỳ Hiệp truyền trung biểu diễn phi thường bồng, nhưng là tại phim truyền hình lừa sau khi thức dậy, lập tức liền cùng một chỗ vỗ bộ phim này, là vì thừa dịp nhiệt độ bán vé phòng sao? Nếu như nói phía trước còn giữ lại một chút mặt, như vậy câu này lời vừa ra khỏi miệng, đã không chút nào che giấu mang theo công kích tính. Bộ phim này cùng chúng ta phía trước hợp tác không có quan hệ. Vốn là vấn đề này là hỏi Ngưu Dịch Thần, nhưng là Hồ Ca lại nhịn không được nói thẳng nói chúng ta đều là xem qua kịch bản, trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau mới quyết định tiếp được bộ này diễn, đợi cho chiếu phim thời điểm tin tưởng các ngươi nhất định theo bên trong này nhìn đến một cái hoàn toàn khác nhau chúng ta. Nói xong, Hồ Ca lại cường điệu nói là có khác với Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi nhân vật. Hiện tại Hồ Ca còn rất nhuệ khí, Lý Tiêu Giao nhân vật này làm hắn giận lên đến đồng thời, cũng trở thành hắn một loại hạn chế. Mới chưa tới nửa năm thời gian bên trong, các truyền thông ngày ngày tại trước mặt hắn nói này một cái nhân vật, đã để hắn sinh ra một chút phiền chán, thậm chí muốn thoát khỏi Lý Tiêu Giao đối với ảnh hưởng của mình. Hồ Ca lời nói, làm những ký giả kia hưng phấn, bắt đầu như ong vỡ tổ hướng hắn vấn đề, tính toán theo bên trong miệng của hắn moi ra càng nhiều bạo điểm. Nhưng là đang nói hoàn những cái này sau đó, mấy người bọn hắn tiểu bối liền tất cả đều bị Từ Tranh cấp ngăn đón xuống dưới, không làm bọn hắn nói chuyện, lại lần nữa thanh minh, đây là điên cuồng siêu thị kịch tổ, không muốn đảm cái khác. Tại Từ Tranh ngăn cản vài lần sau đó, mùi thuốc súng nhi đã phi thường chân, trong này một cái phóng viên nhịn không được hỏi Ngô Đồng Ảnh thì tìm một cái không hề kinh nghiệm người mới để làm đạo diễn, là bởi vì đối với tác phẩm chất lượng không có tin tưởng, chuẩn bị tại vé xem phim phòng thất lợi sau đem nguyên nhân đổ lỗi tại thân thể của hắn phía trên sao. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nguyên bản như là gà mẹ hộ thằng nhãi con giống nhau Từ Tranh, sắc mặt chớp mắt khó coi lên. Những lời này, nhìn như là đem hắn cấp hái đi ra, thay hắn bênh vực kẻ yếu, nhưng là trên thực tế cũng là đem hắn cái tại lửa phía trên nướng, nếu như không thể ứng đối lời nói, đối với toàn bộ kịch tổ đều là đả kích. Sát nhân giết tâm, chính là một câu nói này. Suy nghĩ một chút, Từ Tranh cầm ống nói lên nói hiện tại tác phẩm đều còn không có đi ra, liền lo lắng sau đó vung nổi vấn đề, có phải hay không có chút kỳ nhân ưu thiên. Bất quá cho dù là buồn lo vô cớ, ta cũng có thể trả lời các ngươi một chút, điện ảnh chất lượng cùng đạo diễn quan hệ là lớn nhất, cho nên nếu như điện ảnh không có chụp tốt lời nói, khẳng định chính là vấn đề của ta, không cần các ngươi nói cái gì, ta tuyệt đối bất hội trốn tránh. Đang nói vừa chuyển, lại tự tin nói bất quá nói đi thì cũng nói lại, ta đối với ta điện ảnh nhưng là phi thường tự tin, tại chụp sau khi đi ra, tuyệt đối có thể cho sở hữu người xem đều cảm thấy giá trị hồi phiếu giá trị. Cho nên từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua thất bại vấn đề. Điện ảnh chụp không tốt, nhất định là đạo diễn vấn đề, những lời này nghe vào là hoàn toàn chính xác, nhưng là trong nghề một điểm người đều biết, những lời này muốn trở thành lập nhất định phải có một cái trước sách, chính là cái này đạo diễn tại trong kịch tổ vô cùng cường thế đến có thể áp đảo kịch tổ khác toàn bộ mọi người người. Nếu không lời nói, đạo diễn rất lâu vẫn thật là một cái lưng hoa. Hướng đến tệ nhất tình huống nói, một bộ phim quay chụp bên trong, đầu tư nhân so đạo diễn quyền lực lớn, sản xuất nhân so đạo diễn quyền lực lớn. Có một chút lão bài diễn viên khả năng cũng so đạo diễn quyền lực lớn, tại quay chụp thời điểm những người này đều có thể nói được thượng nói, hơn nữa lẫn nhau còn không có biện pháp trao đổi, vào lúc này, đạo diễn cũng chỉ có thể tại vài người kẽ hở chung cầu sinh, đừng nói là đem tác phẩm phách hảo liễu, duy trì ở không băng chính là xem như có tài nghệ. Rất rõ ràng, Từ Tranh hiện tại tình trạng, bên ngoài nhân nhìn đến chính là tệ nhất tình huống, cũng là dễ dàng nhất bị đẩy ra đến lưng hoa. Hiện tại phóng viên những lời này, nhìn qua là thay Từ Tranh bênh vực kẻ yếu. Trên thực tế cũng là tại đoạn đường lui của hắn, hiện tại bộ phim này một khi bị vùi dập giữa chợ, kia Từ Tranh tuyệt đối sẽ bị người xem đánh vào lạn phiến đạo diễn hàng ngũ, muốn xoay người, khó càng thêm khó. Nghe nói bộ phim này là công ty của các ngươi điên cuồng tảng đá tác phẩm 2 tập, nhưng là rõ ràng điên cuồng tảng đá đều còn không có chiếu phim, các ngươi liền lập tức bắt đầu quay chụp rồi, chẳng lẽ sẽ không sợ bị trước làm ảnh hưởng danh tiếng sao? Đương nhiên không sợ, Từ Tranh nói làm như vậy, hoàn toàn liền phản ứng chúng ta đối với cái này hệ liệt tác phẩm tin tưởng. Điên cuồng tảng đá ta đồng dạng có tham gia diễn, đối với nó chất lượng nhất thanh nhị sở. Truyền thông nhân lại hỏi nhiều cái sắc nhọn vấn đề, nhưng là đã bất cứ giá nào Từ Tranh tuyệt không lùi bước, phát huy ra chính mình lão bánh quầy bị sắc, thuần thục đem sở hữu vấn đề đều đã bị ứng phó rồi đi. Bất qua ngắn ngủn nửa giờ thời gian, lần này khởi động máy tuyên bố liền trước tiên đã xong, mà ở kết thúc một chớp mắt, Từ Tranh cũng suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, đây là có nhân muốn đối phó Ngô Đồng Ảnh thị. Mà hắn thật vừa đúng lúc trở thành những công ty khác giết gà dọa khỉ con gà kia. Loại chuyện này, là ảnh thị công ty đang phát triển thời điểm không cách nào phòng ngừa, phía trước sở dĩ không có muốn làm, là bởi vì Ngô Đồng Ảnh thị nhìn qua cũng không ra dáng tử. Tư bản hùng hậu là không mà nói, nhưng là làm sự tình nhưng bây giờ hẹp hòi, thỉnh đạo diễn cùng diễn viên thuần một sắc đều là người mới, tiêu tiền lấy đi cái kia một chút đều là phía sau màn nhân viên, tuy rằng rất trọng yếu, nhưng là lại không có một là có thể mình gánh một phương. Làm kia một chút lão bài công ty điện ảnh nhìn xem muốn cười. Nhưng là hiện tại liền không giống với, Ngưu Dịch Thần chỉ là lên một lần tiết mục cuối năm, liền trực tiếp dẫn bạo tích lũy nhiều năm nhân khí, bởi vì Triệu Linh Nhi đại hòa Lưu Diệp Phi cùng hắn ở giữa quan hệ lại thật không minh bạch, công ty bên trong còn lại ba cái nữ diễn viên nhìn qua cũng là tiềm lực vô hạn, này liền thật. Đem ảnh thì công ty thô sơ giản lược phân một chút, có thể chia làm tứ bộ phận, tài chính, phía sau màn, đạo diễn, diễn viên. Tài chính. Ngô Đồng Ảnh thì từ trước đến nay cũng không thiếu, phía sau màn, từ đầu tới đuôi vẫn luôn tại điệu thấp trồng chất, cho dù là chỉ có hai cái này, Ngô Đồng Ảnh thị liền đã có quật khởi tư bản. Nhưng là chân chính có thể để cho công ty thực hiện vượt qua thức phát triển, chỉ có đạo diễn cùng diễn viên. Nguyên bản Ngô Đồng Ảnh Thị chỉ có tài chính là sung chân, phía sau màn chế tác cùng diễn viên đều chỉ có thể tìm những công ty khác chọn còn lại, cho nên căn bản cũng không bị phóng tại mắt bên trong. Nhưng là hiện tại, Ngưu Dịch Thần lực lượng mới xuất hiện, đem công ty cùng nơi ngắn bản cấp đền bù, dưới tình huống như vậy, chỉ cần có một cái thấy qua đi đạo diễn, kia Ngô Đồng Ảnh Thị khẳng định có thể nhanh chóng quật khởi, tại tài chính thêm vào phía dưới trở thành nghiệp nội một cái bá chủ, đây là Khác Đồng Hành tuyệt đối không muốn nhìn đến. Suy nghĩ cẩn thận những cái này sau đó, Từ Tranh tại trán của mình đầu lau một cái, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói những ký giả này cũng không biết có phải hay không ăn thuốc súng. Các ngươi thỉnh bọn hắn đến thời điểm là không cấp hồng bao sao? Thôi đi, ta không tin ngươi không thể tưởng được, Ngưu Dịch Thần cũng nói hồng bao nhất định là cho, nhưng là ta nhìn trong này đại bộ phận phóng viên đều là bị người khác thỉnh tìm đến việc, cho nên kia một chút hồng bao cho cũng không dùng, chỉ có thể nói là nước dội lá môn. Áp lực lớn nha, Từ Tranh thở dài, nói may mắn như thế này liền muốn đem mái tóc cấp cạo, bằng không chờ sau này một phen đi xuống thời điểm nhất định phải đem ta dọa hỏng. Không cần áp lực quá lớn, Ngưu Dịch Thần nói ngươi tại tuyên bố sẽ lên không phải nói thật tốt sao. Đối với điện ảnh chất lượng có tin tưởng, chỉ cần chúng ta chụp tốt, đến lúc đó những cái này tranh luận ngược lại có khả năng trở thành chúng ta trợ lực. Từ Tranh cười ha ha, biết, ta còn chưa tới cho ngươi đứa trẻ này nhi để an ủi tình cảnh. Cái này không phải là an ủi ngươi, Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói với ngươi cái tin tức, cho ngươi giảm ép một chút. Mặc kệ bộ phim này kết quả sau cùng như thế nào, kế tiếp công ty chúng ta khẳng định còn muốn làm chủ cho ngươi đầu chụp ít nhất hai bộ phim. Từ Tranh không thể tin nhìn Ngưu Dịch Thần, hỏi thật giả. Ngươi bây giờ có đồ vật gì đó là đáng giá chúng ta lừa sao? Ngưu Dịch Thần nói ngươi có thể chính mình tìm đề tài, cũng có thể dùng công ty cho ngươi đề tài luyện tập, chúng ta không có quá lớn yêu cầu. Ta hiện tại liền có một cái điểm tử, cũng là Điên Cuồng Hệ Liệt, nếu như ngươi chụp hoàn cái này còn nghĩ chụp, có thể cho ngươi trực tiếp vào tay. Này, nghe được tin tức này, Từ Tranh quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như Ngưu Dịch Thần nói đúng thật lời nói, kia đối với hắn mà nói, chính là tại cầm lấy chính thức quay chụp kịch tổ đến luyện tập, bên trong đại thủ bút, tại trong toàn bộ quốc đô là phần độc nhất. Vừa mới bắt đầu, Từ Tranh không thể tin được, nhưng là giống như là Ngưu Dịch Thần đã nói, hắn trên người cũng không có Ngô Đồng Ảnh Thị sở mơ ước đồ vật, cho nên hắn mà bắt đầu tự hỏi Ngô Đồng Ảnh Thị làm như vậy hợp lý tính, tiếp lấy, còn thật cho hắn tìm đến một cái lý do. Đối với Ngô Đồng Ảnh Thị tới nói, sở dĩ đối với hắn như vậy, cùng lúc tới nói, có khả năng là tại Thiên Kim mua xương ngựa. Hắn xuất thân cũng đủ thấp, cũng đủ rể cỏ, nếu như liền hắn Từ Tranh đều có thể tại Ngô Đồng Ảnh Thị ở bên trong lấy được coi trọng lời nói, kia một chút có chuyên nghiệp trình độ đạo diễn, chẳng lẽ còn do dự không đến sao? Về phương diện khác tới nói, cũng chính xác là đối với hắn khen thưởng. Tại biết rất rõ ràng có khả năng gặp được mấy vấn đề này dưới tình huống, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố gia nhập Ngô Đồng Ảnh Thị rồi. Đối với công ty mà nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nói như thế nào cũng muốn cấp một điểm khác biệt, hưởng thụ đến càng nhiều phúc lợi cũng là phải. Nghĩ đến những lý do này sau đó, Từ Tranh liền thản nhiên tiếp nhận rồi kết quả này, vào lúc này gia nhập Ngô Đồng Ảnh nghiệp, chính là một hồi hào đổ, rất rõ ràng, hắn đã thắng một nửa, về phần một nửa kia, muốn nhìn hắn quay chụp điện ảnh chất lượng như thế nào. Chương 204 Điên Cuồng Siêu Thị Chụp Ảnh. Được đến cái hứa hẹn này sau đó, Từ Tranh giống như là buông xuống nặng ngàn cân đam giống như, tinh thần gấp trăm lần, đi lại thoải mái trở lại kịch tổ bên trong. Tại Go Go siêu thị bên trong, Điên Cuồng Siêu Thị cuối cùng bắt đầu quay chụp. Đúng vậy, chính là một nhà Go Go siêu thị, chân chính siêu thị. Nhãn hiệu chỉ dùng để Trương Mẫn con kia ha sĩ kỳ đầu chó. Không muốn hoài nghi, chính là như vậy. Đồ, liền cái bộ dạng này, vẫn là vỗ vô số trong ảnh chụp bình thường nhất một tấm, ai cũng không biết vì sao. Bình thường nhìn qua rất đẹp trai một con chó, tại chụp ảnh thời điểm chính là tả diêu hữu bãi, tuyệt không phối hợp. Trương Mẫn ra cái kia chỉ đậu đậu giống tuyệt đối chống lại cân nhắc, tuyệt đối cùng một loại. Về phần thật làm ra cái này siêu thị, là Ngưu Lị chủ ý. Ngưu Lị nhìn điện ảnh kịch bản sau đó, cảm giác có lửa một phen tiềm chất, cho nên liền trực tiếp đưa tay kiến tạo, hơn nữa còn đem nhãn hiệu cấp chú sách, tương lai chuẩn bị muốn làm thành toàn quốc xích. Thực nghiệp phương diện, đúng lúc là Ngưu gia cường hạng, dùng Ngưu Lị nói tới nói. Cái này điện ảnh thậm chí đều có thể trở thành là nhà mình siêu thị tuyên truyền phiến, chút tiền ấy coi như là lấy ra làm quảng cáo. Chỉ cần từ lúc mở nổi tiếng điểm này tới nói, này một đợt thao tác liền tuyệt đối không lỗ. Siêu thị tại kịch tổ vào ở phía trước, đã dựa theo bình thường siêu thị phương thức bố trí xong tất, chính là bên trong thương phẩm, trừ bỏ kịch tổ phải dùng gợi cảm tạp chí ở ngoài, tất cả đều ngươi đổi thành Ngưu gia chính mình kinh doanh phẩm bài. Tại trong điện ảnh có ra kính thương phẩm, càng là trọng yếu nhất, cây đầu, kem cái gì cần có đều có. U, Thủy ca đã về rồi, Ngưu Dịch Thần cùng Từ Tranh mới tiến đến trong siêu thị mặt, Hoàng Bột liền từ bên cạnh nhảy ra, lớn tiếng trêu đùa, nghe nói ngươi tại bên ngoài bị người khác đỗi không nhẹ à, mau để ta nhìn nhìn khóc có hay không. Hoàng Bột đầu phía trên còn mang theo Phi Hổ đội giống nhau khăn trùm đầu, nhưng là lúc nói chuyện, miệng há thật to, cho dù là nhìn không tới trên mặt biểu cảm, cũng cấp nhân một loại thực sung sướng cảm giác. Thân là chủ yếu diễn viên một trong, Hoàng Bột cũng sớm đã đến kịch tổ rồi, chính là lần này khởi động máy tuyên bố nhưng không có hắn chuyện gì. Tại điên cuồng tảng đá chiếu phim phía trước, Hoàng Bột vẫn luôn là cái không có người nhận thức tiểu trong suốt, đến trên đài ca hát đều bởi vì bộ dạng xấu bị người khác đánh xuống đến cái loại này. Hiện tại trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, không có bất kỳ cái gì một người có thể biết, hắn tương lai có khả năng trở thành một cái độc đáo hài kịch đại sư. Đi đi, đối với người xử tình, người còn chưa đủ tư cách hiểu rõ phiền não của chúng ta. Từ Tranh đẩy hắn một phen, một bộ tức giận bộ dạng nói đợi cho tương lai điện ảnh chiếu phim thời điểm ta muốn làm kia một chút nghi ngờ chất vấn nhà của ta hỏa quỳ xuống nó một tiếng phục tự. Hoàng Bột theo trong túi lấy ra điện thoại vừa mới, cười nói có chí khí. Những lời này ta có thể ghi xuống nữa à? Tất cả mọi người làm chứng. Lục liền lục bị, ta lại không sợ bọn hắn. Từ Tranh nói duỗi tay tại đầu phía trên kéo một cái, lộ ra chuyên môn thế địa trung hải kiều tóc. Kia buồn cười tạo hình, làm hiện trường nhân viên công tác cười vang, nguyên bản bởi vì tuyên bố không thuận lợi mà có chút rơi xuống đổi khí, tại dưới tiếng cười bị trở thành hư không. Kịch tổ người tâm cũng lại lần nữa an định ra. Nói dẫn lúc, Lưu Diệc Phi theo bên trong phòng hóa trang đi ra, nghi ngờ hỏi đều đang cười cái gì đâu này. Ngưu Dịch Thần một câu cũng chưa nói, hướng đến Từ Tranh ót nghi thượng nhất chỉ, Lưu Diệc Phi cũng cười lên. Nhưng là sau khi cười xong, không khỏi lại thăng lên một chút bội phục chi ý. Từ Tranh hiện tại còn không phải là tương lai cái kia béo tốt đạo diễn, không ba năm mới tự biên tự diễn chụp Hoàn Lý Vệ làm quan hắn, vẫn được nộn một điểm thậm chí đều sao nói là kem tiểu sinh, tiên tiên điều kiện là tương đối khá, hiện tại vẫn được xấu như vậy, có thể xác thực là hy sinh không nhỏ. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệc Phi hỏi người cái này hóa trang xong chưa? Xong rồi à, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần trước mặt xoay một vòng tử, nói như thế nào đây? Xinh đẹp hay không? Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, phát hiện nàng trên người trừ xuyên phía trên gâu gâu siêu thị công nhân viên công tác tạp dề ở ngoài, cũng chính là đem tóc dài ghim lên đến, buộc thành một cái đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái cao đuôi ngựa, mặt thượng hiện lên một tầng phân, thuận tiện màn ảnh bắt giữ. Trừ lần đó ra, liền không có bất kỳ biến hóa nào. Xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá, thợ trang điểm có chút phu diễn à. Ngưu Dịch Thần nói ta nhìn ngươi căn bản cũng không có biến hóa à. Không có biến hóa là được rồi. Lưu Diệc Phi đắc ý nói ngươi đã quên sao. Ta hiện tại diễn đúng là một cái tầm thường nhân viên cửa hàng, chỗ nào có thể đánh phẫn dễ nhìn như vậy à. Thợ trang điểm đối với ta mặc lấy phi thường hài lòng, vẫn luôn tại khen ta ăn mặc tốt, hãy cùng người bình thường giống nhau như đúc, không có một chút minh tinh bộ dạng. Ngưu Dịch Thần không lời nói đây là tại khen ngươi sao. Đương nhiên là à, như thế nào không phải là. Lưu Diệc Phi nói ta xuyên thành như vậy, thuyết minh ta nhập diễn nhanh hơn, người còn có cái gì không hài lòng. Được rồi, người nói khen chính là khen, Ngưu Dịch Thần đánh giá cẩn thận một chút nàng, bỗng nhiên liền tìm được lúc trước lần thứ nhất thấy nàng như vậy trang điểm khi tình cảnh. Như vậy Lưu Diệc Phi, trên người thiếu một chút nghiêm nghị không thể xâm phạm tiên khí, nhiều hơn một chút nhà bên tiểu muội thân cận cảm giác, lúc trước hắn nhìn đến thời điểm nhưng là cũng hiểu được đẹp đến thực, chỉ bất quá bây giờ thấy nhiều rồi, thói quen mà thôi. Hắn nhìn rồi. Người xem lại chưa từng nhìn, đợi cho bộ phim này chiếu phim thời điểm Thần Điêu Hiệp Lữ cũng nên chiếu phim rồi, mọi người nhìn quen không ăn khói lửa nhân gian tiểu long nữ, lại nhìn nhìn như bây giờ nàng, khẳng định sẽ có kinh ngạc vui mừng. Ngưu Dịch Thần nói có đúng không như thế nào khách khí, nhưng là cái kia thưởng thức ánh mắt lại làm cho Lưu Diệc Phi phi thường hài lòng, vốn không có lại tìm hắn gây phiền phức. Đợi trong chốc lát, Hồ Ca theo một cái khác phòng hóa trang chung đi ra. Tương đối tới nói, hắn trang dung liền là cả kịch tổ phiền toái nhất một cái. Bất quá cho dù là phiền toái nhất trang dung, cũng so với lúc trước Lý Tiêu Giao đơn giản nhiều. Vì gián sát Lý Tuấn Vĩ hướng nội tính cách, Hồ Ca nhất định phải phẫn xấu một chút, chẳng những mang lên thật dày giá lưu hải, còn tại nha phía trên dán nha chói tạo hình giấy dán, sẽ đem cuối cùng kia quê mùa màu trà toàn bộ khuôn ánh mắt nhất mang, quả thực giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, không phải là đặc biệt quen thuộc lời nói, căn bản cũng không khả năng nhận ra hắn là ai vậy. Ồ, có thể à. Ngưu Dịch Thần cười nói về sau chờ ngươi phát hỏa sẽ làm thành như vậy đi ra ngoài, cam đoan không có người nhận được ngươi. Hồ Ca tiếu một chút, một câu đều không có nói, nhìn qua thế nhưng thật có điểm hướng nội bộ dạng. Hành, không sai, Từ Tranh nhìn Lưu Diệc Phi cùng Hồ Ca hóa trang, không khỏi gật gật đầu, nói hóa trang thượng nhất định là quá quan, tự xem các ngươi hành động thế nào. Các ngươi phía trước đều là lấy phim truyền hình làm chủ, nhìn gương đầu khẳng định có nhất định hiểu rõ, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết. Phim truyền hình cùng điện ảnh là không giống với, đang đóng phim thời điểm các ngươi đều là người mới, muốn bãi chính vị trí của mình, bắt đầu lại từ đầu học lên, hiểu không? Hồ Ca liền vội vàng nói đã biết, đạo diễn. Ân, Từ Tranh đáp một tiếng, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần. Người có phải hay không cũng nên đi đổi một chút quần áo. Ngượng ngùng, quên mất, lập tức. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đập đến phòng hóa trang bên trong. Sau đó, thợ trang điểm ngay tại hắn mặt thượng hiện lên một tầng phấn, thuận tiện màn ảnh bắt giữ, khiến cho hắn đi ra ngoài, một bên phấn bôi, một bên khen hắn quần áo xuyên tốt, như là long sáo diễn viên nên xuyên. Ngưu Dịch Thần. Đợi Ngưu Dịch Thần sau khi ra ngoài, Từ Tranh đã đem phía sau màn vấn đề an bài ổn thỏa, chờ hắn đi qua sau đó, mới nói các ngươi trước tại bên cạnh chờ một chút, Bột Nhi, hai chúng ta diễn thứ nhất đầu, có thể nhận lấy thượng sao? Hoàng Bột gật đầu một cái, không thành vấn đề, tùy thời có thể. Từ Tranh nói vậy thì tốt, chúng ta trực tiếp bắt đầu chụp. Hoàng Bột hỏi không cần trước đối với diễn sao? Không cần đúng rồi, hay dùng chúng ta đêm qua sắp xếp cái kia một hồi. Từ Tranh nói, vỗ vỗ Hoàng Bột bả vai, cho nhiếp ảnh ra một cái ánh mắt, nói chuẩn bị tốt, chúng ta chụp hôm nay trận đầu. Hoàng Bột cùng nhiếp ảnh ra tất cả đều chớp mắt hiểu rõ, cho Từ Tranh khẳng định trả lời thuyết phục. Từ Tranh cùng Hoàng Bột nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng đi đến siêu thị trung giá sách vị trí, nổi lên một chút cảm xúc sau đó, dựa vào lương hảo ăn ý nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nhiếp ảnh ra điều chỉnh tốt màn ảnh, action. Hoàng Bột đầu phía trên mang khăn trùm đầu, trong tay cầm lấy một quyển tạp chí, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm bên trong gợi cảm nữ lang, miệng há thật to, hình như liền nước miếng đều phải chảy xuống. Từ Tranh theo phía sau hắn đi đến trong màn ảnh mặt, nhìn tạp chí, dùng một loại không hiểu biểu cảm nhìn hắn nói lốc xe, ca hỏi ngươi sự kiện nhi chứ sao. Ân, Hoàng Bột cũng không quay đầu lại ân một tiếng, tay phải tại tạp chí phía trên sờ sờ. Từ Tranh trên mặt biểu cảm không thay đổi, hình như sớm có đoán trước, hỏi hai ta vì sao đến nơi này. Hoàng Bột không chút nghĩ ngợi nói đòi tiền a. Vì sao đòi tiền đâu này? Hoàng Bột quơ quơ đầu, không có tiền chứ sao? Kia hai ta vì sao không có tiền đâu này? Hoàng Bột quay đầu nhìn Từ Tranh liếc nhìn một cái, lại đưa ánh mắt chuyển đến tạp chí phía trên, chính là nhìn qua không có ngay từ đầu như vậy chuyên tâm rồi, cấp nhân một loại sức mạnh không chân trốn tránh cảm giác. Nhìn đến ngươi là nghĩ tới, Từ Tranh đem Hoàng Bột tạp chí trong tay đoạt lấy, thả lại giá sách, nói kia ca nói với ngươi chuyện này, ngươi có thể đáp ứng không? Ừ, Hoàng Bột liền vội vàng gật đầu. Từ Tranh lập tức nói đem ngươi trên đầu cái đồ vật này hái được. Không được, nghe được Từ Tranh lời nói, Hoàng Bột rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, biết sợ nhất đề tài đã lật thiên rồi, dùng một cái buồn cười lại khoa trương tư thế điều chỉnh một chút khăn trùm đầu, lại chứng nào tật nấy đem khác một quyển tạp chí cấp cầm lấy, nói hái được bọn hắn không sợ ta làm sao bây giờ. Lốp xe a, trước mắt hình thức phi thường nghiêm tuấn. Từ Tranh ôm Hoàng Bột, vừa nói lời kịch, một bên đi ra ngoài. Tại phía sau bọn họ, nhiếp ảnh ra một tấc cũng không rời theo lấy. Thẳng đến đi đến một chỗ góc, không chuyển kính căn bản xin lỗi bọn hắn khuôn mặt thời điểm quay phim sư mới đưa cái nút đè xuống, hô tiếng tạp. Quay chụp trận đầu chính là yêu cầu cao độ di chuyển trường màn ảnh, đang biểu diễn hoàn tất sau đó, Từ Tranh lập tức đi đến máy chụp ảnh phía trước, nhìn lên máy móc bên trong hiệu quả, tự biên tự diễn hắn đã không phải là lần thứ nhất, coi như tay quen thuộc. Bên trong hình ảnh không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thẳng nhận lấy. Cái này biểu diễn làm tại bên cạnh nhìn Lưu Diệp Phi kinh như gặp thiên nhân. Từ Tranh kỳ thật không có gì độ khó, trước sau hai cái cảm xúc, chậm rãi tiến dần lên liền có thể, khó khăn chính là Hoàng Bột. Hoàng Bột đầu phía trên còn mang theo một cái đầu bộ, căn vốn không có khả năng dùng bình thường phương pháp làm người khác nhìn thấy hắn biểu cảm, cho nên biểu hiện muốn càng thêm gian nan, nhưng là tại nho nhỏ này nói mấy câu bên trong, hắn lăng là thông qua một chút tiểu động tác, rõ ràng đem tâm tình của mình biểu đạt đi ra, ba lượt đại biến, hai lần thay đổi nhỏ, rành mạch. Nhìn từ đầu tới đuôi Ngưu Dịch Thần chỉ có một cái cảm giác, đoạn tuyệt. Phía trước cũng đã nói, mặc kệ đạo diễn lại tốt như vậy, cũng chỉ có thể cam đoan điện ảnh hạn cuối, mà có thể nâng cao điện ảnh giới hạn, từ đầu đến cuối đều là diễn viên, điểm này tại đây một đầu biểu diễn bên trong được đến hoàn mỹ thuyết minh. Chỉ là đem nguyên bản Vương Đông Phương cấp đổi thành Hoàng Bột, liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái nhân vật này lập tức liền có linh hồn, hài kịch hiệu quả nổ tung. Nhìn cái này quay chụp sau đó, Hồ Ca nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần nói sư phụ. Bọn hắn hành động tốt như vậy, người có áp lực sao? Có a, nhưng là có áp lực mới có động lực, không phải sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Hồ Ca bả vai, nói ta xem qua bọn hắn quay chụp kế hoạch, chờ hắn nhóm chụp xong, liền đến phiên ta nhi hai, người có thể trăm vạn đừng rơi dây xích. Ách, ta đây cũng không dám cam đoan, Hồ Ca bất đắc dĩ nói có áp lực a. Tại trong toàn bộ mọi người, áp lực lớn nhất chính là hắn rồi, bởi vì hắn là chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất đóng phim. Hơn nữa còn là đang tại điện ảnh chụp ảnh mấy ngày hôm trước mới nhận được thông chi, đến bây giờ, thậm chí liền lời kịch đều không có thuộc lòng. Cũng chính là nhân vật chính nhân vật tính cách không phức tạp, bằng không lời nói, chỉ sợ hắn hôm nay đều phải rút lui có trật tự. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không giống miệng hắn đã nói nhẹ nhõm như vậy, bản thân lấy hắn hành động, bình thường phát huy nhất định có thể quá, nhưng nhìn Hoàng Bột cùng Từ Tranh biểu diễn, ý chí chiến đấu lại bị kích phát rồi đi ra, không nghĩ đơn giản như vậy hồ lộng qua. Giống như, chính là lừa gạt, nguyên bản Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có như thế nào nghiêm túc đối đãi nhân vật này, bởi vì cái này nhân vật quá đơn giản, chỉ dùng biểu hiện ra tùy tiện, thân thể so đầu óc mau tính cách là tốt rồi. Nhưng là Từ Tranh cùng Hoàng Bột nói cho hắn, đơn giản nhân vật, muốn diễn tốt, đồng dạng cũng tốt lo lắng. Vì thế, tại bọn hắn biểu diễn thời điểm, Ngưu Dịch Thần vụng trộm mở ra hệ thống bảng trước mặt. Hành động hắn chính mình không lo lắng chút nào, trà trộn nhiều năm hắn tuyệt không cảm thấy so Hoàng Bột, Từ Tranh kém, nhưng là muốn có một cái làm người ta kinh diễm lượng tương, vẫn phải là nhìn một chút plug-in. Tại ăn bụi thật lâu thương thành bên trong, Ngưu Dịch Thần rốt cuộc tìm được mình muốn đạo cụ, một cái tương đối đứng đắn đạo cụ. Kỹ năng, phố vũ tinh thông, 30 điểm âm thuộc tính, tinh thông nghiễm nghĩa nhậm chức loại nào loại, bất kỳ cái gì hình thức phố vũ. Ghi chú nếu như gặp phải phản nghịch kỳ mèo hoang, một chiêu này có thể thoải mái thu phục các nàng nha. Mua kỹ năng sau đó, Ngưu Dịch Thần vụng trộm đến phòng hóa trang bên trong luyện tập một chút. Kỹ năng này, chính là cho hắn biết sở hữu động tác cùng với động tác yếu điểm mà thôi, muốn bày biện ra đến, còn cần đại lượng luyện tập, may mà, lấy Ngưu Dịch Thần tố chất thân thể cùng lực khống chế, toàn bộ làm ra đến đều không có độ khó. Sau đó tại đến quay chụp hắn phần diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần đem áo bông thượng kèm theo tiêm mạo cấp đeo ở trên đầu, lỗ tai bên trong đút lấy tai nghe, như là Mai Nhĩ Kiệt khắc tốn giống nhau dẫm lấy bước lướt, lui về phía sau theo cửa một đường trượt đến chỗ cần đến. Hắn bước lướt bộ pháp đại, động tác chậm mà phiêu giật, nhìn qua phi thường đẹp trai. Đi qua một lần sau đó, người khác không nói, Lưu Diệp Phi nhìn mắt của hắn thần chiếu lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Ân, nàng hiện tại cái này tuổi tác, cũng thuộc về ở cái loại này phản nghịch kỳ mèo hoang. Này một đầu, không hề nghi ngờ chụp qua. Tại Ngưu Dịch Thần đi tới sau đó, Từ Tranh đối với Hồ Ca nói Hồ Ca, lập tức muốn ngươi lên, chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, Hồ Ca đáp một tiếng, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn biết chính mình hành động không bằng Ngưu Dịch Thần, bởi vì ban đầu ở quay chụp kiếm tiên một thời điểm chỉ cần là có đối với diễn bộ phận, chính là toàn bộ hành trình bị ép lấy đánh, chỉ cần là cùng Ngưu Dịch Thần cộng đồng ra kính, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đương nhiên đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người. Hắn biết chính mình thiếu chút nữa, nhưng không biết đến tột cùng kém bao nhiêu, đến bây giờ cùng một chỗ đóng phim thời điểm mới phát hiện kém đến tột cùng có xa lắm không. Ngưu Dịch Thần đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, cùng Từ Tranh, Hoàng Bột đối với diễn thời điểm có đến có hướng đến, tuyệt không thua, mà Từ Tranh cùng Hoàng Bột, vừa rồi hắn đều còn đang hâm mộ. Cứ như vậy, tại biết rõ chính mình còn không được dưới tình huống, Hồ Ca kiên trì lên, bởi vì áp lực quá lớn, trận đầu diễn liền xảy ra vấn đề. Sau đó, chính là liên lụy cùng hắn phụ cho vai chính Lưu Diệp Phi cùng một chỗ, liên tục không ngừng chụp lại, liên tục không ngừng chụp lại. Cũng khó trách phim truyền hình diễn viên đóng phim thời điểm ngay từ đầu lúc nào cũng là khí hậu không phục, hai người hành động cùng tiết tấu kém quá lớn. Lúc này mới lần thứ nhất quay chụp, Hồ Ca liền rõ ràng cảm nhận được điện ảnh cùng phim truyền hình khác biệt. Nếu như phải sâu nhập đào móc chính mình hành động lời nói, muốn đi đóng phim. Điện ảnh công lợi tâm tuy rằng cũng cường, nhưng là lại trang sức càng thêm tinh xảo, tuyệt đối không phải là phim truyền hình so với. Nếu như vẫn là quay phim truyền hình lời nói, hắn cái kia một chút biểu diễn tuyệt đối đã qua, mà bây giờ, đều đã vỗ mười mấy đầu rồi, thế nhưng còn tại mài cùng cái cảnh tượng. Mà ở phát hiện điểm này sau đó, Hồ Ca trong lòng thất bại đồng thời, cũng cảm thấy phi thường may mắn mình bây giờ là tại dạng này một cái kịch tổ bên trong. Đạo diễn đối với biểu hiện của hắn rất khoan dung, hiện tại cũng không nói gì lời nói nặng, nhưng là đối với yêu cầu của hắn cũng rất nghiêm khắc, chỉ cần có một điểm không đúng, cũng đừng nghĩ tới, thậm chí còn tay bắt tay đi lên giáo, giống như là tại trường học bên trong đi học giống nhau. Giống như vậy kịch tổ, Hồ Ca cảm thấy mình đời này đều không có khả năng sẽ tìm đến một cái khác. Cứ như vậy, tại một đám lão bài diễn viên áp lực phía dưới, Hồ Ca liều mạng áp bức tiềm lực của mình, làm chính mình mau chóng hoàn thành truyền hình. Mặc dù là tốc độ nhanh như rùa, nhưng là điện ảnh tiến độ, vẫn là từng chút đi tới. Tại quay chụp thời điểm Ngưu Dịch Thần đem Chu Liêu nhân thiết hơi chút sửa một chút, tương lai tại lúc giới thiệu, sẽ nói như vậy đây là Chu Liêu, là theo ta thuê chung anh em, bộ dạng thực xuất, nghe nói tại đến trường bị một cái đóng phim người cấp lắc lư, nói hắn trời sinh chính là làm điện ảnh Liêu, nhất định có thể trở thành vạn người kính ngưỡng siêu sao. Cho nên hắn lập tức bỏ học, một đầu đâm vào kịch tổ, làm một cái vinh quang diễn viên, đến nay mới thôi, đã diễn 17 bộ phim, 38 bộ phim truyền hình, nhưng là ta lại từ trước đến nay cũng không có ở TV thượng thấy qua hắn khuôn mặt. Sản xuất nhân nói không sai, Chu Liêu thật có trở thành siêu sao trụ cột, bởi vì hắn bộ dạng thực xuất, so rất nhiều minh tinh đều phải xuất, nhưng là như vậy xuất người, đặt ở Long Sáo diễn viên bên trong, cũng là hoàn cảnh xấu, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái nam chính hy vọng chính mình quang mang bị những người khác che giấu. Cho nên, cảnh tượng nhất, đạo diễn trợ lý nói ngươi, cái kia Chu Liêu, chết cũng không biết thật tốt chết, mặt làm như vậy tịnh làm cái gì, lau hắc một điểm. Chu Liêu tại mặt phía trên lau hơi có chút đen xám, như là con hổ tròm râu giống nhau, nhìn qua tuyệt không xấu, thậm chí có điểm đáng yêu. Đạo diễn trợ lý cho ngươi lau hắc, không phải là cho ngươi ngoạn. Trực tiếp động thủ, đem Chu Liêu kia gương mặt tuấn tú cấp đồ được sơn đen thôi hắc. Bản phiến nhân vật chính nhìn đến sau đó, vừa lòng gật gật đầu. Cảnh tượng nhị, đạo diễn trợ lý làm gì, cùng cái bóng đèn giống nhau, là muốn thưởng tính sao? Cho ta xoay qua chỗ khác. Chu Liêu vai diễn một cái uy vũ tiểu binh, cầm lấy vũ khí xoay người, màn ảnh bên trong cũng chỉ còn lại có nhất cái ót. Bản phiến nhân vật chính vừa lòng gật gật đầu. Cảnh tượng tam, đạo diễn trợ lý gương mặt tán thưởng nói ta đã nói, hắn am hiểu nhất đúng là biểu diễn cái này. Màn ảnh chuyển tới Chu Liêu trên người, hắn trên người bao lấy thần điêu bao da. Gương mặt cuộc sống hết hy vọng đem điều đầu cấp gắn vào mặt phía trên. Nghe nói Châu Tinh Trì liền diễn qua thần điêu hiệp lữ bên trong đại điêu, không biết là thật là giả. Tóm lại, Ngưu Dịch Thần sắm vai Chu Liêu, chính là nhất tính cách lỗ mãng, phi thường đẹp trai, lại phi thường không hay ho ra hỏa, hơn nữa mỗi một lần không hay ho đều phi thường khoa trương. Đang biểu diễn Chu Liêu muốn chạy ra siêu thị, kết quả lại mở ra cửa tủ lạnh đụng đầu vào tủ lạnh thượng thời điểm Ngưu Dịch Thần là thật toàn bộ đụng vào. Cái kia tủ lạnh bị hắn va chạm, lắc lư hai cái sau đó, ào một tiếng đổ xuống đến, vừa vặn tạp tại thân thể của hắn phía trên. Đây là một lần biểu diễn sự cố nhưng là biểu hiện ra đến hiệu quả lại phi thường tốt, cấp cả người vật cấp rót vào linh hồn. Tại chụp tốt sau đó, vài người hoàng bận rộn đem Ngưu Dịch Thần theo tủ lạnh phía dưới ném ra, nhìn hắn chán thượng rõ ràng hồng ấn, bội phục nói tiểu tử ngươi vì chụp cái này diễn, cũng quá hợp lại một điểm a. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói ghi nhớ của ta trả giá, đem điện ảnh chụp tốt là được. Sau đó, tại điện ảnh sau tình tiết bên trong, Chu Liêu chán thượng liền nhiều hơn một cái khoa trương đại bao. Đừng nói, nhất gương mặt tuấn tú thượng trường như vậy một cái đại bao, hài kịch hiệu quả nổ tung. Tương đối ở hấp tấp Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệc Phi cùng Hồ Ca phần diễn, ngược lại có vẻ phá lệ bình thường. Truy cứu nguyên nhân, đại khái có thể chia làm hai cái, một là bọn hắn nhân vật bản thân có chút bình thường, không có quá lớn hí kịch xung đột, không có quá nhiều biểu hiện cơ hội. Một cái khác liền tương đối chí mạng, Lưu Diệc Phi cùng Hồ Ca hai người đều không có gì hài kịch thiên phú, nhất là Lưu Diệc Phi, nàng đang diễn trò thời điểm có chút bưng lấy, không buông ra, biểu diễn thời điểm đều chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ nhất, máy móc thượng có thể, làm nàng một mình giao cho nhân vật linh hồn, còn làm không được. Mà Ngưu Dịch Thần nhân vật, sở dĩ nhìn qua khôi hài, là bởi vì hắn cũng đủ xuất, lại cũng đủ không hay ho. Hài kịch nhìn như tốt diễn, kỳ thật cũng không tốt diễn. Có một câu, hiện tại đã được đến công nhận, hài kịch trung tâm là bi thương kịch. Cười. Đến từ người xem đối với khốn cảnh chung nhân vật sinh ra cảm giác yêu việt, người xem cùng nhân vật kém thế càng lớn, hài kịch hiệu quả liền càng mãnh liệt. Châu Tinh Trì Studio luôn luôn đều thực nghiêm túc, nhưng là người xem nhìn đến sau chính là cười ha ha, một chút tam lưu đạo diễn đem studio không khí khiến cho thực sung sướng, kết quả điện ảnh chiếu phim về sau, người xem chửi ầm lên, thống nhất nói là tại có lệ bọn hắn, đúng lạn tiền. Chính là cái này nguyên nhân, phiến chung diễn viên, không hay ho còn chưa đủ. Vừa lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần còn đi chuyên môn cấp Lưu Diệc Phi giải thích một chút, nhưng là cuối cùng phát hiện, nàng từ đầu đến cuối đều không bỏ xuống được cái giá. Bất đắc dĩ cuối cùng, đành phải cùng Từ Tranh lên tiếng chào, nói mặc kệ nàng diễn kịch, liền đem nàng hiện tại loại này không có quá nhiều trang điểm, chất phác, tràn đầy cuộc sống khí tức mỹ lệ bày ra là đủ rồi. Đợi cho điện ảnh chiếu phim thời điểm Thần Điêu Hiệp Lữ khẳng định đã phát hình, khán giả khẳng định đối với cái này hoàn toàn khác biệt tiểu long nữ cảm thấy hứng thú. Chương 205 tịch mịch khi cà thường, bị hắc khi bừa bãi. Tại lợi dụng Hồ Ca cùng Lưu Diệc Phi sai lầm cọ sát vài ngày màn ảnh sau đó, Từ Tranh nhanh chóng hiểu biết bọn hắn giới hạn, đồng thời cũng cùng kịch tổ nhân viên công tác hoàn toàn quen thuộc xuống. Những ngày kế tiếp bên trong, kịch tổ liền tiến vào nhanh chóng quay chụp giai đoạn. Vốn có tường tận kịch bản dưới tình huống, tiến vào trạng thái sau đó, quay chụp tốc độ nhanh bay lên, nếu như dựa theo hiện tại tiến độ, căn bản dùng không được 3 tháng, nhiều nhất 2 tháng có thể toàn bộ chụp xong rồi. Sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đột nhiên phát hiện một việc, là hắn mỗi ngày chụp xong rồi chính mình phần diễn sau đó, đều đang có thể còn lại một bó to thời gian, không biết nên làm cái gì tốt. Bởi vì Từ Tranh lần thứ nhất đạo diễn, lựa chọn đơn giản nhất lại tối rườm rà quay chụp phương pháp, tất cả mọi người bộ thống nhất tiến tổ, thống nhất an bài, đại thể dựa theo kịch bản thứ tự trước sau quay chụp. Như vậy quay chụp phương pháp, cũng chính là loại này nhẹ vốn clip có thể hoàn thành, nhưng là thật sử dụng đến, hiệu quả còn rất không sai, ít nhất đối với Hồ Ca cái này điện ảnh ngành nghề người mới tới nói là như thế này, mỗi ngày đều có bó lớn thời gian có thể cân nhắc chính mình hành động. Nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần loại này nhập diễn mau, quay chụp mau người tới nói, chính là đau khổ, nhất là loại này nữ nhân thiếu, lại không nhiều hơn bao nhiêu phát huy đường sống kịch tổ. Không thể nói nữ nhân thiếu, quả thực đều nhanh nếu không có. Hôm nay sáng sớm, Lưu Diệp Phi hiện tại không có phần diễn, Ngưu Dịch Thần liền nghĩ tới đi tìm cái việc vui, nhưng là quá khứ sau đó, lại bị nàng cấp vô tình đẩy ra. Lưu Diệp Phi mặc dù ở biểu diễn đội thời điểm vẫn là không bỏ xuống được cái giá, lại biết chính mình hành động thật có vấn đề, cho nên đang cố gắng điều chỉnh chính mình diễn cho phương thức, Ngưu Dịch Thần đã quấy rầy, đối với nàng mà nói liền là xấu đại sự. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng lúc buổi tối là một ôm lấy nhân liên thủ cũng không muốn giặt ra tiểu yêu tinh, như thế nào vừa đến ban ngày liền biến thành không ăn khói lửa nhân gian thần tiên tỷ tỷ nữa nha. Không có Lưu Diệp Phi dưới tình huống, nguyên bản kịch tổ bên trong còn có một cái Trương Mẫn. Nhưng là Trương Mẫn gặp Lưu Diệp Phi đem Ngưu Dịch Thần nhìn nhanh, liền cùng với kịch tổ người nói, hấp dẫn phân thời điểm tiếp qua đến, đem lực chú ý chủ yếu đều đặt ở nàng thẩm mỹ viện phía trên, bây giờ căn bản sẽ không tại kịch tổ. Sau đó, chính là Lưu Hiểu Lỵ. Ngưu Dịch Thần nhìn đứng ở Lưu Diệp Phi phía sau Lưu Hiểu Lỵ, lại nhìn xung quanh như có như không nhìn chăm chú tầm mắt của các nàng, bất đắc dĩ thở dài. Kịch tổ quá nhỏ, hai mẹ con lại là kịch tổ hùng nhân, muốn vô thanh vô tức làm chút gì, quá khó khăn. Tại suy nghĩ nhất vòng mấy lúc sau, Ngưu Dịch Thần phát hiện mình bây giờ thật đúng là không có chuyện gì có thể làm. Nhàm chán Ngưu Dịch Thần, xem xét lên chính mình hệ thống nhiệm vụ. Rất thương tâm, gần nhất bởi vì hắn không có chạy khắp nơi nguyên nhân, căn bản cũng không có gây ra bất kỳ cái gì một điểm nhiệm vụ mới, về phần cụ cái kia một chút, trong thời gian ngắn cũng là làm không được. Nhiệm vụ phương diện là không vui, Ngưu Dịch Thần thất vọng thở dài, lại đem lực chú ý phóng tới thương thành bên trong. Bởi vì thiên hạ đệ nhất chiếu phim, hắn dương điểm thuộc tính lại có tăng trưởng, trước mắt đã biến thành 99 điểm, chỉ kém một điểm liền đến 100 rồi, cho nên coi như đầy đủ. Mà âm thuộc tính điểm càng là từ trước đến nay cũng không có thay đổi quá, 303 điểm, như vậy. Có phải hay không có thể cả một đợt sùng vật thương thành đạo cụ đâu này? Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lần trước cả đi ra cái kia bò sữa chuông đồng hiệu quả nhưng là tương đương cường hãn, nguyên bản chỉ có bê áo ngực Tôn Lỵ, hiện tại đã hướng đê áo ngực phương hướng phát triển, nặng trịch nắm tại trong tay, phân lượng 10 chân. Hơn nữa sớm mà bắt đầu phân bố sữa mẹ, hơn nữa sữa mẹ hương vị còn mang theo một điểm chỉ cần ngọt thanh, mùi vị nhi tốt vô cùng. Liếm môi một cái, trở về chỗ cũng một chút lúc trước hương vị, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đem sùng vật thương thành cấp cầm lấy, nhấn một cái đổi mới cái nút. Sùng vật thương thành trung đạo cụ 50 điểm âm thuộc tính đổi mới một lần, mà hắn hiện tại có 303 điểm âm thuộc tính, cả được rất tốt. Mà 99 điểm dương thuộc tính, cũng cho hắn sức mạnh, không đến mức cả đi ra này nọ hắn mua không được. Trước mắt mới chỉ, hắn đang nhìn thấy quý nhất đạo cụ, cũng bất quá là 100 điểm thuộc tính, hiện tại còn kém một điểm, điểm ấy phiêu lưu hoàn toàn có thể tiếp nhận. 50 điểm âm thuộc tính biến mất, tại sùng vật thương thành chuyên mục bên trong, xuất hiện một cái lông xù màu trắng đạo cụ. Hồ ly cái đuôi, 30 điểm âm thuộc tính, có thể căn cứ người sử dụng điều chỉnh lớn nhỏ, có được côn thịt 80% xúc cảm, tiến vào thân thể bên trong sau có thể tự nhiên khống chế. Tại bên trong thân thể khi ánh mắt càng thêm linh động, tăng thêm hồ tộc mị hoặc, câu nhân hiệu quả. Ghi chú muốn nhất hồ ly tinh sao? Âm thuộc tính điểm liền có thể mua, thật tốt quá. Tâm lý thầm khen một tiếng, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đem đầu này cái đuôi cấp mua xuống dưới. 30 điểm âm thuộc tính biến mất, một lúc sau. Một đầu tuyết trắng cái đuôi to liền xuất hiện ở tay hắn bên trong, lông xù, phi thường đáng yêu, nhưng là tại cái đuôi phía trước, cũng là một đám mượt mà hạt châu hình dạng. Nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Ngưu Dịch Thần chớp mắt chỉ biết nó dùng như thế nào. Đem đầu này cái đuôi thu được gấp không gian bên trong, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút còn sót lại điểm thuộc tính, quyết đoán lại điểm kích đổi mới. Hắn âm thuộc tính điểm vẫn luôn rất nhiều, so sánh với dương thuộc tính tới nói, đạt được độ khó cũng càng thấp một chút. Nếu như vậy lời nói, vì sao không nhiều lắm quất vài cái đâu này? Kết quả nhất đổi mới, lại là một đầu dấu đầu lòi đuôi, chẳng qua từ màu trắng biến thành màu hồng. Tình huống gì, hôm nay cùng hồ ly tinh giang lên. Ngưu Dịch Thần lông mày nhất nhảy, lại lần nữa đổi mới. Cứ việc cho lặp lại đồ vật, nhưng là cái đuôi hiệu quả vẫn là rất tốt. Sau đó, một cái khác đạo cụ xuất hiện. Thanh nhã sâu cúc 50 điểm âm thuộc tính, 20 điểm dương thuộc tính. chỉ định một người có được, sử dụng sau có được như hoa cúc bình thường, u độc thanh nhã, cao ngạo ngạo thế khí chất, đồng thời hoa cúc được đến sửa chữa, có thể cho người tự nhiên sử dụng. Ghi chú trước mặt người khác càng cao ngạo, chinh phục, cảm giác lại càng cường. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại lượng, đây chính là một cái có thể đổi mới ngoạn pháp đạo cụ. Phía trước hắn chơi nữ nhân thời điểm từ trước đến nay đều chưa thử qua dùng các nàng hậu môn, một là ngại bẩn, hai là khuyết thiếu kiên nhẫn. Hoa cúc bên trong cũng không có nước bôi trơn, hơn nữa cơ vòng co lại lực độ lớn hơn nữa, lại tăng thêm bản thân hắn côn thịt lại thiên phú dị bẩm, nếu như không nói trước chuẩn bị tốt lời nói, cho dù là thừa dịp sau cao trào buông lỏng cô kia kính nghi cắm đi vào rồi, nhân ra phản ứng cũng có thể đem ngươi trói được đau mấy ngày. Tóm lại, thật ngoạn lời nói, tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Hiện tại có cái này đạo cụ sau đó, ngược lại có thể thật tốt thử một chút. Tại có cái này càng làm cho người khác vừa lòng đạo cụ sau đó, keo kiệt quen Ngưu Dịch Thần lại hướng nhìn chính mình điểm thuộc tính nhìn sang, lập tức có chút khó chịu. Mấy luân xuống, âm thuộc tính điểm chỉ còn lại có 93 điểm, nếu như mở lại khai một lần, liền có khả năng còn lại 43 điểm. Số này lượng có chút nguy hiểm, trừ phi là lại cà ra một cái giống như dấu đầu lòi đuôi, bằng không nói 8 phần mua không nổi a. Nhưng là nhìn còn sót lại 79 điểm dương thuộc tính, Ngưu Dịch Thần cắn răng một cái, không chút suy nghĩ, liền nhắm mắt đang cầy tân ấn phím chỗ điểm một cái. Cẩn thận nghĩ lời nói, hắn sợ chính mình lùi bước. Một giây kế tiếp, một cái đạo cụ đổi mới đi ra. Chó mẹ dành riêng cầu bài 20 âm thuộc tính, 20 dương thuộc tính đeo sau thể chất 10, trung thành 10, có được cấp đại sư bú liếm kỹ thuật tiềm lực. Ghi chú liếm chó, có công hữu mẫu. Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, quyết đoán đem mua xuống dưới, vận khí của hắn, vẫn như trước đây thì tốt hơn. Chính là tại mua sau đó, âm thuộc tính điểm cũng chỉ dư thừa 73 điểm, dương thuộc tính dư thừa 59 điểm. Lần này, liền không có khả năng đổi mới. Dương điểm thuộc tính, còn muốn lưu lại mua bách thảo đan, huyết khí đan linh tinh đồ vật, lấy phòng ngừa vạn nhất. Âm thuộc tính điểm một khi mở thương thành, cũng chỉ còn lại có 23 điểm, có thể mua chút gì. Ngưu Dịch Thần vừa đem cầu bài thu hồi, bả vai bỗng nhiên bị người khác từ phía sau vỗ một cái, đem chuyên tâm nhìn hệ thống hắn cấp dọa nhảy dựng. Hoàng bận rộn quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Vạn Thiến. Làm sao vậy? Vạn Thiến gặp Ngưu Dịch Thần ngạc nhiên bộ dạng, không khỏi hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Mọi người đi đến mặt sau đều còn không phát hiện. Không có gì, Ngưu Dịch Thần tùy tiện đáp một tiếng, hỏi ngươi như thế nào tới nơi này. Có việc sao? Bởi vì quay chụp địa điểm cách xa công ty rất gần, hơn nữa studio tất cả đều là người mình, căn bản không có chuyện gì, lại tăng thêm Vạn Thiến không nghĩ nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi tú ân ái. Cho nên thân là bên người thư ký nàng, lần này cũng không có một mực đi theo hắn, ngược lại đại bộ phận thời gian đều là tại văn phòng bên trong xử lý văn kiện. Cho nên tại Ngưu Dịch Thần ý tưởng bên trong, Vạn Thiến hiện tại đuổi đến nơi này, nhất định là công ty có không giải quyết được sự tình. Còn thật để cho ngươi nói chúng, Vạn Thiến nói tuy rằng không phải là đặc biệt muốn đánh khối ngươi, để tránh ảnh hưởng quay phim trạng thái, nhưng là có một số việc, ta cảm thấy ngươi vẫn là biết một chút, sách chuẩn bị trước tương đối khá. Chuyện gì? Vạn Thiến mở ra chính mình khóa bao, theo bên trong móc ra nhất sấp báo chí, đặt ở trước mặt hắn. Ngưu Dịch Thần cầm lấy đến vừa nhìn, phía trên thế nhưng tất cả đều là hắn bản nhân cùng Ngô Đồng ảnh thị Hắc Liêu. Sở dĩ phải thêm cái dấu ngoặc kép, là bởi vì những cái này Hắc Liêu ba phần thật bảy phần giả. Giống Ngưu Dịch Thần cùng công ty ba cái nữ nhân ở giữa đều có cảm tình dây dưa, đây là thật. Nhưng là ba cái nữ nhân bởi vì Ngưu Dịch Thần mà quan hệ khẩn trương, lẫn nhau tê ép không ngừng. Bí mật liền óc đều đánh tới, đây là hoàn toàn không thấy nghi sự tình. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ở giữa cảm tình khá tốt, Đồng Lệ Á nhiều nhất đến ngầm hiểu lẫn nhau giai đoạn, hơn nữa tính tình tốt lắm, từ trước đến nay đều không có cùng khác nữ nhân mặt đỏ quá. Còn có hắn một đêm ở giữa liên tục đến 7 nữ nhân bên trong gian phòng chuyện này, ân. Viết còn rất như là chuyện như vậy, nhưng là cố tình cùng tình huống lúc đó hoàn toàn khác biệt, thuyết minh căn bản chính là vô căn cứ, lúc ấy căn bản cũng không có bị phát hiện. Còn lại liền càng kỳ quái hơn, nói thí dụ như hắn và Ngô Đồng ảnh thị nữ tóm lại ở giữa bảo dưỡng ở bị bao nuôi linh tinh. Dù sao phải nhiều thái quá liền có nhiều thái quá, thậm chí hơi chút lý trí một chút người nghĩ, chỉ biết căn bản chính là không có khả năng. Bất qua những cái này bát quái, thật giả từ trước đến nay đều không trọng yếu chính là rất nhiều. Nhân tư tưởng là rất kỳ quái, nếu như sở hữu truyền thông đều nhìn chằm chằm một người hắc, như vậy thì xem như bị hắc cái kia nhân chính xác là trong sạch. Một chút việc đều không có, mọi người cũng khẳng định hoài nghi hắn có phải hay không có vấn đề. Mà kia một chút truyền thông sở hữu liệt ra bát quái bên trong, cho dù là mọi người chỉ tin tưởng hơi có chút, đối với bọn hắn cá nhân, thậm chí Ngô Đồng ảnh thị danh dự, cũng đều là một cái không nhỏ đả kích. Đối với diễn viên mà nói, chẳng phải là tất cả mọi người có thể đi đỏ thẫm lộ tuyến, cũng không là tất cả mọi người nguyện ý đi đỏ thấm lộ tuyến. Nếu như chính là những cái này, Ngưu Dịch Thần còn không quá để ý, nhưng là những cái này báo chí không chỉ là hắc hắn, thế nhưng liền với công ty bên trong ba cái nữ nghệ nhân tất cả đều đen, hơn nữa còn chiếm tương đương độ dài, thuần túy bịa đặt cái loại này, này liền không thể nhẫn nhịn. Hiện tại khán giả còn chưa từng kinh các loại UC khiếp sợ thể lễ rửa tội, cũng không có trải qua các loại 180 độ đại xoay ngược thần cấp sự kiện, hơn nữa lý luận đi lên nói, giấy chất truyền thông cũng có thể so với tự truyền thông linh tinh muốn càng thêm nghiêm chỉnh một điểm, cho nên người xem đang nhìn mấy tin tức này sau đó, bình thường bất hội hết sức tại đầu óc bên trong trước quá một lần, cho nên miệng nhiều người sói chảy vàng loại chuyện này, lúc này có thể không phải nói mà thôi. Trong lòng hiện lên vô số ý tưởng, Ngưu Dịch Thần cau mày hỏi công ty có cái gì ứng đối sao? Nếu như công ty có ứng đối lời nói, ta sẽ không cần tới tìm ngươi. Vạn Tiến nói bỏ tổng mấy ngày hôm trước vừa vặn đi ra ngoài xử lý những phương diện khác sự tình, cũng không tại công ty bên trong, cho nên công ty đại bộ phận sự vật đều là bí thư sử trưởng đang làm, chuyện này ta cũng đề cập qua, nhưng là kia một vài người đang nghiên cứu một chút sau đó, nói là không ảnh hưởng toàn cục, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem trong tay chụp tốt. Chợt, những người này thật sự là, có tất yếu đổi một chút, Ngưu Dịch Thần chân mày nhíu chặt hơn. Những lời này bản thân cũng không có vấn đề gì, nhưng là từ bí thư sử trưởng nói ra, cũng rất có vấn đề. Bí thư sử trưởng muốn đối với công ty truyền đến các loại hỗn độn tin tức tiến hành quy toàn bộ, tìm được sở hữu mẫn cảm địa điểm, trước tiên dự phòng, tìm kiếm phương pháp giải quyết, bọn hắn đối với nhiều như vậy trên báo chí tin tức làm như không thấy, đã nói lên bọn hắn thủ lãnh khuyết thiếu nhạy bén tính, căn bản không thích hợp ngồi ở trên cái vị trí kia. Mọi người đánh tới cửa nhà rồi, người còn nói không có việc gì, thậm chí liền có thể làm chủ người đều không có thông chi đến, đây là muốn tạo phản tiết tấu a. Theo Vạn Tiến trong miệng hiểu được những tình huống kia sau đó, nguyên bản tại kịch tổ bên trong ngần đến nhàm chán Ngưu Dịch Thần, lập tức cảm giác chính mình có chuyện. Hoàng bận rộn chạy tới cùng đạo diễn tổ chào hỏi qua, lại chuyên môn cấp Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị nói một tiếng sau đó, Ngưu Dịch Thần liền tại Vạn Tiến dưới sự hướng dẫn rất nhanh hồi đến công ty bên trong. Vốn là Ngưu Dịch Thần trở về là nghĩ hương sư vấn tội, nhưng là trở về, phát hiện bí thư sử trưởng cái kia một vài người lại đang đại văn phòng bên trong mở hội. Vừa hỏi mới biết được, tại cái này chuyện xấu đang kéo dài lên men sau đó, bỗng nhiên bị làm lớn, bị Dương Mịch làm lớn. Tại Vạn Tiến dẫn dắt phía dưới, Ngưu Dịch Thần hướng đến TV bên trong nhất nhìn, không khỏi bưng kín trán, giờ khóc giờ cười, ta đi. Tại Dịch Tinh Bình bên trong, khi thấy Dương Mịch đem Lưu Thi Thi ngăn ở phía sau, gương mặt ngạo khí hướng về màn ảnh giơ lên ngón tay giữa. Ân, có thể khẳng định, niên thiếu Dương Mịch tính tình vẫn là tương đối bốc lửa, xa xa không có về sau tiểu thiếu phụ cái loại này thành thục, hơn nữa còn thực giả nghĩa khí. Không có tu luyện trần cái loại này xa gần nổi tiếng plastic hoa tìm muội, là đem Lưu Thi Thi ngăn cản đến phía sau. Dương Mịch vì sao phải làm như vậy, Ngưu Dịch Thần còn không biết, nhưng là nhìn nàng hình dáng kia tử, chính là cảm thấy rất hết giận. Bất quá hiện thực nhìn đến, điểm này không hề nghi ngờ, lại thành nàng một cái đại hắc liêu. Lắc lắc đầu, Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Thiến cùng đi hướng về phía đại văn phòng phương hướng. Mới vừa đi đến cửa miệng, chợt nghe bí thư sử trưởng tổng người phụ trách nói nhìn nàng hiện tại tư thế. Giống như hận không thể đem sự tình làm lớn giống nhau, như vậy nữ nhân khó có thể quản giáo, ta đề nghị bỏ đi nàng, trực tiếp tuyết tàng, làm nàng biết giới giải trí sự tình không phải là nàng có thể tùy tiện làm chủ. Cái này người phụ trách kêu Triệu Bằng Phi, Ngưu Dịch Thần biết, là thứ hai phê tới công ty người, lúc ấy vẫn là từ Ngưu Lị tự mình phỏng vấn đến. Bởi vì Triệu Bằng Phi tiêu chuẩn quả thật so thứ nhất phê vào công ty người phải tốt hơn nhiều, cho nên mới tại không đến một năm thời gian bên trong rất nhanh lên chức. Là một cái lý luận thượng chỉ so với Ngưu Lị tiểu nhất cấp đứng đầu quản lý. Nhưng là Ngưu Dịch Thần thật không biết, cái này Triệu Bằng Phi, thế nhưng chỉ có điểm ấy cốt khí. Tại bên ngoài ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần phát hiện văn phòng bên trong thế nhưng không có một cái phản bác người, giống như là cam chịu quyết định này rồi, tâm lý lập tức thăng lên nhất cơn tức giận, tướng môn đẩy, lớn tiếng nói mọi người đánh tới cửa nhà rồi, không suy nghĩ như thế nào đánh trả, còn ở lại chỗ này gia đình bạo ngược. Là khoe khoang chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Triệu Bằng Phi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, không khỏi đứng lên, nhưng vẫn có điểm mạnh miệng nói ta chỉ là đang nói một chuyện thực mà thôi, hiện tại Dương Mịch cái kia tình trạng đã chuyển biến xấu lợi hại, muốn bổ cứu cần phải đầu nhập đại lượng tài nguyên, cho nên bỏ đi mới là tối lý trí thực hiện. Ngưu Dịch Thần cùng Ngưu Lị quan hệ, tầng dưới chót cùng trung tầng người khả năng không biết, nhưng là ngồi ở đây cái văn phòng bên trong người, tuyệt đối biết nhất thanh nhị sở. Ta đây cũng nói cho ngươi một chuyện thực, ngươi không cần tới làm. Ngưu Dịch Thần đối với chủ ngồi lên Triệu Bằng Phi nói hiện tại lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, Ngô Đồng ảnh thị không cần ngươi nhân tài như vậy. Ngươi, Triệu Bằng Phi bị Ngưu Dịch Thần đột nhiên bất ngờ những lời này cấp dọa nhảy dựng, nói ta nhưng là bò tổng tự mình chiêu tiến đến. Không có nàng phê chuẩn, ta không sẽ rời đi. Cái này cũng không phải là ngươi nói tính, ngươi bây giờ chỉ cần rời đi là được rồi, đến tiếp sau tình huống ta sẽ đích thân cùng bò tổng giải thích. Ngưu Dịch Thần nắm bờ vai của hắn, như là chảo gà con giống nhau đem hắn cấp ném tới một bên, đồng thời ngồi vào chủ ngồi lên mặt, nói mặt khác nói thêm câu nữa, nếu như chính xác là bò tổng tự mình chiêu ngươi tiến đến, đây tuyệt đối là nàng cả đời hắc lịch sử. Triệu Bằng Phi khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, muốn tông cửa xông ra, nhưng là lại không có dũng khí đó bỏ đi chính mình thật vất vả được đến địa vị. Chúng ta muốn chuyện thương lượng rồi, cần ta làm bảo an đi lên mời ngươi đi ra ngoài sao? Ngưu Dịch Thần cũng không phóng hắn, còn nói đúng rồi, lúc đi nhớ rõ đem tiền lương kết một chút, đừng cho người khác tưởng rằng chúng ta ức hiếp ngươi. Hừ, Triệu Bằng Phi cảm giác nhận được vũ nhục, lập tức liền đóng sập cửa mà ra. Nếu như đem cái này khí thế dùng tại ngoại nhân trên người, ta chỉ bội phục hắn, nhưng là dùng tại nhà mình nhân thân phía trên, chậc chậc. Ngưu Dịch Thần nói lắc lắc đầu, lại đối với Dư Thừa Người nói hiện tại, các ngươi có thể nói phương pháp giải quyết. Triệu Bằng Phi vừa đi, còn lại người cũng không biết là buông lỏng, vẫn là sợ hãi cũng nhận được cùng Triệu Bằng Phi kết cục giống nhau, lập tức bảy mồm tám miệng nói. Khống chế dư luận, chúng ta cũng mời dự họp tuyên bố, có rất nhiều quen biết truyền thông, có thể liên hệ. Chuyện này không nhất định là chuyện xấu, ngược lại làm nàng vang dội nổi tiếng, chúng ta có thể thuận thế đẩy ra một chút tác phẩm. Chỉ chốc lát sau, một đống lớn phương án tất cả đều bố trí đi ra. Quả nhiên, không phải là không có biện pháp, chỉ là không muốn nói biện pháp thôi. Thậm chí là được rồi sao? Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, nói vốn là các ngươi thoải mái có thể hoàn thành sự tình, vì sao nhất định phải ta tự mình chú ý liễu chi sau mới bắt đầu làm đâu này? Phạm Cường, ta hơn nữa đối với công tác của ngươi không hài lòng, ngươi bây giờ nhưng là bị nhắc tới giải trí marketing bộ bộ trưởng vị trí, thân là một cái theo tầng dưới chót người đại diện đi lên đến tầng quản lý, ngươi đối với loại chuyện này hẳn là nhạy bén nhất mới đúng a, vì sao còn cần ta một cái người thường người nói chuyện đâu này? Thực xin lỗi, Phạm Cường cúi đầu, giống như, tại đầu năm nay thời điểm hắn bởi vì chính mình xuất sắc năng lực, lại tăng giá trị, theo người đại diện chủ quản, biến thành giải trí marketing bộ bộ trưởng, muốn xen vào đồ vật càng nhiều. Ta không muốn nghe ngươi nói xin lỗi, tại sở hữu tầng quản lý bên trong, ta đối với ngươi quen thuộc nhất, cho nên hiện tại chuyện này liền từ ngươi phụ trách, quá trình không trọng yếu, ta phải biết kết quả, ít nhất, Dương Mịch phải được bảo trụ. Yên tâm giao cho ta. Nói xong câu đó sau đó, Ngưu Dịch Thần liền không nói cái gì nữa, đứng dậy đi ra văn phòng, đem không gian để lại cho những người này. Suốt quãng đường, Vạn Tiến bước lấy bước nhỏ đi theo Ngưu Dịch Thần phía sau, trên mặt tràn đầy đều là ý cười. Trở lại phòng làm việc của mình sau đó, Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, đem Vạn Tiến cấp ôm đến bên trong ngực, hỏi nghĩ tới chuyện gì tình rồi, vui vẻ như vậy. Không có chuyện gì, chính là cảm giác ngươi vừa rồi xử lý không sai. Vạn Tiến nói xong, tại Ngưu Dịch Thần miệng phía trên vang dội hôn hai cái, đây là khen thưởng ngươi. Nói trắng ra rồi, Vạn Tiến sở dĩ hài lòng, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần vừa rồi phương thức xử lý. Bởi vì một cái mới xuất đạo không lâu tiểu diễn viên, đã đem công ty một cái cao quản cấp sa thải. Loại chuyện này như thế nào nhìn đều hoa không đến, nhưng là muốn nhìn là người nào nhìn. Theo Vạn Tiến góc độ tới nói, Ngưu Dịch Thần vì bảo trụ chính mình nữ nhân, tuy rằng có vẻ tính tình chung người một chút, nhưng là như thế này nam nhân, mới càng làm cho người khác cảm thấy đáng tin, không phải sao? Hảo hoa, nghĩ khen thưởng cũng không thể đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng, đem cạn hôn biến thành hôn sâu, hai tay thuần thục đặt ở nàng kia bị quần tây bao bọc ngạo nghệ vểnh lên mông thịt phía trên. Ân Vạn Tiến rên rỉ một tiếng. Hướng lên nhất nhảy, hai chân treo ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, gắt gao kẹp lấy hắn. Bởi vì Lưu Diệp Phi mẹ con quan hệ, các nàng nhưng là có một đoạn thời gian không có thân thiết. Văn phòng không khí càng ngày càng nhiệt liệt, trong chốc lát, hai người trên người quần áo liền đều lăng loạn, nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần phải Vạn Tiến quần cởi bỏ thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Một tấm hiện đầy ý cười thanh tú khuôn mặt dò xét tiến đến, vốn là nghĩ chào hỏi, nhưng là nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến ôm tại cùng một chỗ sau đó, liền vội vàng nói thực xin lỗi. Thực xin lỗi, quấy rầy, ta lúc này đi. Đến dĩ nhiên là Hoắc Tự Yến, đây chính là so Vạn Tiến phân biệt càng thời gian dài người. Chương 206 lại thất tiên nữ. Đi cái gì à, đều tới cửa rồi, tại sao lại đánh lên muốn lui lại? Không đợi Hoắc Tự Yến rời đi, bỗng nhiên môn đã bị một cái khác nhân đại lực đẩy ra, một cái mặc lấy màu hồng áo bố người đứng ở Hoắc Tự Yến phía sau, dĩ nhiên là Tưởng Hân. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Hai người bọn họ thế nhưng cùng một chỗ, nhất thời thế nhưng không biết làm sao đã nói. Vạn Tiến là biết Hoắc Tư Yến cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây, liền vội vàng cùng Ngưu Dịch Thần tách ra, đỏ mặt nói ta đi trước xử lý những chuyện khác, các ngươi chuyện vãn đi. Nói xong, liền theo một đường nhỏ chạy trở lại phòng làm việc của mình bên trong, tướng môn cấp quan được cực kỳ chặt chẽ. Vạn Thiến đều đã rời đi, Hoắc Tư Yến cùng Tưởng Hân tự nhiên không có khả năng lại đi. Hoắc Tư Yến dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, nói lúc trước gia hỏa kia làm ngươi trợ lý thời điểm ta đã cảm thấy ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, quả nhiên. Hảo hoa, dám quấy rầy chuyện tốt của ta. Ngưu Dịch Thần đối với vấn đề kia tránh không đáp, trở tay ôm Hoắc Tư Yến vòng eo, nói nếu cuộc sống của ta trợ lý ly khai, ngươi có phải hay không muốn bồi thường một chút đâu này. Hoắc Tư Yến nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần bên tai nói đương nhiên muốn, bất quá không chỉ là ta, còn có ta hảo tỷ tỷ nhóm đâu. Hảo tỷ tỷ nhóm bốn chữ, bị nàng cắn được phá lệ rõ ràng, Ngưu Dịch Thần không khỏi trong lòng rung động, nhìn về phía Tưởng Hân. Tưởng Hân ánh mắt lập lòe hai phía dưới, nói lúc này đây chúng ta vừa vặn đều tại Lạc Dương rồi, liền muốn mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, không biết ngươi có hay không thời gian đâu này. Các ngươi, Ngưu Dịch Thần hỏi đều có ai đến đây? Hoắc Tư Yến tiếp lời đầu, nói hai chúng ta, còn có Mẫu Đan cùng Tào Diễm đều tới, Dương Ngụy cùng Tiểu Vương Tinh gần nhất cũng ở công ty, ta có thể đi tìm các nàng cùng một chỗ. Nói xong, Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng đối với Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, thất tiên nữ đến đây sáu cái Nga, ngươi không đi nhìn một chút sao? Đi, đương nhiên đi rồi, Ngưu Dịch Thần chớp mắt đem mới vừa rồi cùng Vạn Thiến ở giữa tiếc núi cấp ném qua một bên. Vậy thì tốt, Tưởng Hân, ngươi mang theo Dịch Thần tới trước tiểu điếm, ta đi tìm nàng nhóm cùng một chỗ. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Tưởng Hân cùng đi ra khỏi văn phòng thời điểm khẩn cấp xử lý xong ứng việc gấp món Phạm Cường, tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng thoáng có chút bất an. Hắn là Dịch Thần một tay để bạt đi lên, tuyệt đối xem như dòng chính, nhưng là tại biết rất rõ ràng Dương Mịch cùng Dịch Thần ở giữa quan hệ không bình thường dưới tình huống, tại trong hội nghị lại không có nói ra ý kiến, điểm này tại Dịch Thần tâm lý hẳn là đã thất phân không ít ha. Phạm Cường bò đến bây giờ vị trí này hình như cũng không khó, nhưng là đầu óc của hắn lại như cũ thực thanh tỉnh, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần lời nói, hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng có địa vị bây giờ. Ngay tại Phạm Cường đau đầu thời điểm bạn gái của hắn Tiểu Vương Tinh đi đến phòng làm việc của hắn bên trong. Này, Tiểu Vương Tinh tại Phạm Cường cái bàn phía trên vỗ, nói đi làm thời gian làm gì ngẩn ra, ta phía trước nói với ngươi sự tình thế nào, ta mấy cái hảo tìm muội nhưng là đều đã đến Bắc Kinh. Ta hiện ở đâu còn có thời gian quản những chuyện kia à? Phạm Cường cười khổ một tiếng, đem hôm nay phát sinh sự tình đại thế nói cho Tiểu Vương Tinh một bên, sau đó nói phát sinh chuyện như vậy, ta khả năng đã tại Dịch Thần trước mặt thất phân. Cho dù là có thể thay đổi hiện ở công ty hiện trạng, tương lai nghĩ hướng lên bò liền nan. Nghe nhà mình bạn trai đem sự tình tiền căn hậu quả sau khi nói xong, Tiểu Vương Tinh thoáng ngẩn ra một chút, nói ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta nhìn Dịch Thần không phải là dễ giận như vậy người, bất hội ghi hận ngươi. Ta cũng thực muốn cùng ngươi tin tưởng hắn bất hội, nhưng là... Phạm Cường nói lấy việc chỉ sợ vạn nhất a, lần này sự tình ầm ĩ cũng không nhỏ, liền bí thư sử trưởng tổng bí đều bị khai trừ rồi. Vậy ngươi bây giờ lo lắng những cái này cũng không dùng a. Tiểu Vương Tinh cũng không nói phía trước cầu xin hắn sự tình rồi, đối với Phạm Cường nói đúng rồi, ta cùng thất muội Hoắc Tư Yến rất quen thuộc, Hoắc Tư Yến cùng Dịch Thần ở giữa quan hệ rất tốt, như thế này đến nàng chỗ đó hỏi thăm một chút, đỡ phải ngươi mỗi ngày phiền lòng, chính mình dọa chính mình. Vậy là tốt rồi, Phạm Cường nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Tiểu Vương Tinh tay, nói vất vả ngươi. Ai bảo ta là bạn gái ngươi đâu, Tiểu Vương Tinh nói xong, lại lầm bầm lầu bầu nói nhìn ngươi. Vốn là muốn cho ngươi giúp ta bận rộn, kết quả đến lại là cuối cùng ta giúp ngươi. Lão bà, ngươi tốt nhất, Phạm Cường hướng bên cạnh nhìn nhìn, thừa dịp không có người chú ý, đứng lên đối với Tiểu Vương Tinh nhỏ giọng nói đúng rồi, trước ngươi xin nhờ ta cái kia việc, có rất tốt phương pháp giải quyết nha. Cái gì? Phạm Cường tự tin nói không phải là vài cái tiểu nhân vật sao? Nếu để cho Dịch Thần làm chủ lời nói, khẳng định 89 phần 10, các nàng muốn có được cơ hội, có thể tự mình động thủ a. Tiểu Vương Tinh chớp mắt đã hiểu hắn là có ý gì, chính là nàng chưa kịp nói chuyện, cửa liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Mở cửa vừa nhìn, Hoắc Tư Yến đứng ở bên ngoài, cười khanh khách nói tam tỷ, mấy người chúng ta tìm muội đã lâu không gặp, xế chiều hôm nay chuẩn bị cùng một chỗ tụ tập cái cơm, người muốn tới sao? Ta, Tiểu Vương Tinh nhìn Hoắc Tư Yến, trong não không khỏi nổi lên nàng dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người phía trên hạ phập phồng cảnh tượng, trên mặt lập tức có chút phát sốt. Ấp a ấp úng, hay là... Hoắc Tư Yến nhìn về phía Phạm Cường, cười hỏi nói chẳng lẽ là Phạm chủ quản không muốn? Đương nhiên không phải, bạn tốt ở giữa muốn thường xuyên tụ tập một chút mới có thể liên lạc cảm tình nha. Phạm Cường đối với Tiểu Vương Tinh nói ngươi đi nha, nhớ rõ cùng các nàng nói một chút vừa rồi chuyện kia. Ân, tốt, Tiểu Vương Tinh do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, nàng hoàn toàn không có không đi lý do. Trong chốc lát, Hoắc Tư Yến lại dùng đồng dạng lý do, đem Dương Ngụy theo Trần Vĩnh Các bên người cấp kêu đi ra. Cứ như vậy, vô cùng thất tiên nữ kịch tổ cái kia một chút tìm muội, trừ bỏ thân là đại tỷ Lưu Dương ở ngoài, tất cả đều tụ tập đủ. Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ là, Lưu Dương hiện tại đang tại Hong Kong bên kia phát triển, chủ công điện ảnh vòng, cùng các nàng ở giữa quan hệ làm bất hòa một chút phi thường bình thường. Ngược lại này sáu cá nhân, Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến, Hoắc Tư Yến thế nhưng còn có thể đem nhân cấp tìm đủ. Hoắc Tư Sa tuyển chọn liên hoan địa điểm, là một cái tư mật tính rất mạnh sinh thái vườn, bên trong giống như là một cái vườn hoa nhỏ giống nhau, nuôi một chút đáng yêu tiểu động vật. Trừ bỏ thông thường thiên nga, gà vịt, con thỏ ở ngoài, mai hoa lộc, dê đà linh tinh, đồng dạng có thể tại nơi này tìm được. Lấy Ngưu Dịch Thần cầm đầu, mang theo sáu cái oanh oanh yến yến tại phụ cận dạo trong chốc lát, lẫn nhau lại lần nữa quen thuộc một phen sau đó, liền cùng một chỗ trở lại gian phòng. Tại biệt thự nhà ăn bên trong, Hoắc Tư Yến đã để đầu bếp chuẩn bị xong đồ nhậu, chờ đợi các nàng đi qua thưởng thức. Lúc ở bên ngoài cũng may, vừa đến nhà ăn bên trong, Dương Ngụy cùng Tiểu Vương Tinh liền không khỏi khẩn trương lên. Loại này phong bế không gian, quá không có cảm giác an toàn. Các nàng hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến buổi tối hôm đó cùng một chỗ ngủ Ngưu Dịch Thần sự tình. Tiểu Vương Tinh có chút không muốn, bởi vì nàng là có bạn trai người, hơn nữa bạn trai còn là công ty cao quản, tiền đồ vô lượng, tuy rằng cùng Ngưu Dịch Thần so với tới là trên trời dưới đất, nhưng là lại thắng tại ổn định, kiên định, cho nên nàng tuyệt không muốn chia tay. Mà Dương Ngụy liền càng không cần phải nói, cứ việc đã không phải là trong sạch thân thể rồi, nhưng là tại lần trước thời điểm nàng vốn không có tham dự, lúc này đây thì càng không nghĩ cùng làm việc xấu. Cùng Ngưu Dịch Thần yêu đương vụng trộm sự tình, nàng chính mình có thể tiếp nhận, lại tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ làm được đến ai ai cũng biết. Tâm tư có khác biệt chúng nữ đơn giản dùng cơm sau đó, Hoắc Tư Yến liền theo bên trong ngăn tủ lấy ra mấy bình rượu đỏ, nói ta sợ các ngươi khẩn trương, cho nên liền sách chuẩn bị trước một chút rượu đỏ, đại gia cùng một chỗ đến uống một chút ha. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trừ bỏ ở đây sắc mặt của mọi người liền cũng thay đổi. Lúc trước buổi tối hôm đó, hết thảy tất cả cũng đều là đang uống rượu đỏ sau mới thuận lợi phát sinh. Ai nha, đừng khách khí, chuyện gì đều đã làm, còn lo lắng cái gì? Hoắc Tư Yên ý có hướng đến nói đại gia không say không về nha. Đúng vậy, đều buông lòng một chút, ta lại sẽ không ăn các ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, dùng cực nhanh thủ pháp tại rượu đỏ bên trong tắt hơi có chút long hồ rượu rượu phấn. Cũng không nhiều, nhưng là cũng đủ để cho những rượu này lượng không tốt tiểu nữ hài nhi nhóm lâm vào rất nhỏ say rượu trạng thái. Hiện tại, là thời điểm hưởng thụ một chút, an ủi một phen tâm linh của mình.